Hai tử kia ăn mặc áo vải áo lót, xem ra gia cảnh cũng không được khá lắm, đồng phục học sinh còn không có, như cũ ở chế tác trong khi. Sách học tập có thể minh bạch đạo lý. Tu luyện có thể cho thân thể cường tráng hơn, có thể không sinh bệnh, còn có thể bảo hộ người nhà. Hai tử lắp bắp nói ra. Trả lời rất tốt. Trang Hạ Ý bảo hắn ngồi xuống, phía sau cái kia xinh xắn tiểu cô nương, người nói một câu. Mới vừa rồi cậu trai kia một dạng phía sau tiểu cô nương a một tiếng, mới đứng lên, ta không biết. Hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi tu luyện là vì sao, đến Huyền Vũ học viện học tập lại là vì sao. Trang Hạ nhẹ giọng, để cho tiểu cô nương này từ từ suy nghĩ. Vì sao mà học tập, vì sao mà tu luyện, điều này cần chính bọn nó xác định, Trang Hạ chỉ có thể dẫn đạo, để cho bọn họ có một con đường chính xác mà thôi. Hơi lộ ra ngượng ngùng tiểu cô nương khuôn mặt phồng đỏ bừng, ngẫm lại, mới lên tiếng. Sách học tập có thể khiến người ta có khí chất hơn, tu luyện có thể khiến người ta nhiều hấp dẫn, ta muốn nhiều hấp dẫn, cho nên ta phải cố gắng tu luyện. Trang Hạ đối với câu trả lời này không biết làm sao còn phê bình, đây tựa hồ là một cái lý do, cũng là rất nhiều nữ nhân nỗ lực tu luyện nguyên nhân. Được, ngồi xuống. Trang Hạ cho các đứa trẻ bố trí một cái nhiệm vụ, mỗi người đều suy nghĩ một chút, tại sao mình đến Huyền Vũ học viện, ngươi sau đó muốn trở thành một cái dạng gì người, là trồng trọt săn thú, vẫn là bán hàng rong nội sách. Nghĩ một lát, những hài tử này lại cùng nhau châu đầu ghé thai hỏi tới, không ngoài mỗi người đến Huyền Vũ học viện nguyên nhân. Không có mục tiêu được chăng hay chớ, không biết vì sao mà học tập, vì sao mà tu luyện hài tử, chẳng qua là theo đại lưu mà thôi, càng nhiều là lao sư gia trưởng thúc người đi, nếu có một ngày không có cái hoàn cảnh này, không có cái này động lực, hài tử liền hoàn toàn mê man. Chờ bọn nhỏ muốn không sai biệt lắm, Trang Hạ mới nói ra bản thân lý giải. Ngươi vì sao mà học tập? Cũng cái gì mà tu luyện. Có thể các ngươi hiện tại không rõ ràng lắm, nhưng các ngươi đến Huyền Vũ học viện, nhất định là hy vọng tương lai mình qua tốt hơn, đi tốt hơn. Các ngươi phụ mẫu hy nhìn các ngươi qua thoải mái hơn, tu vị tốt hơn. Các ngươi cũng hy vọng sau đó không cần quá cực khổ, đây là các ngươi phần lớn người mục tiêu. Các ngươi rõ ràng các ngươi nghĩ muốn cái gì sao? Nghĩ rõ ràng có thể ở Huyền Vũ học viện được cái gì sao? Nghĩ rõ ràng các ngươi tương lai muốn trở thành vì sao người sao? Ở Huyền Vũ học viện, các ngươi có thể học được rất nhiều việc, thư tả tự, bắt đầu tu luyện, sau đó có thể học được rất nhiều thứ, thân thể liền cường tráng hơn, đầu óc linh hoạt hơn. Những thứ này đều là cơ sở, những thứ này các ngươi đều phải học được, nhưng học sau này sẽ mấy thứ này đều cũng không trọng yếu. Bởi vì, này chút, đều phải vì ngươi vì sao học tập, vì tu luyện cái gì phục vụ. Có những thứ này ngươi mới có tư cách truy cầu ngươi muốn theo đuổi. Nói tóm lại, các ngươi cần bản thân một mục tiêu, đang học viện, là một cái tiểu mục tiêu. Xuất học viện, liền nên có một người sinh mục tiêu, cũng vì chi phấn đấu. Trang Hạ nói nửa ngày, đột nhiên vô vô đầu mình. Bản thân bệnh tâm thần, cùng những hài tử này nói những thứ này, bọn họ chỗ nào nghe hiểu a? Đem các ngươi đến học viện đến trường mục đích nói cho ta biết, ta giúp các ngươi khắc ở trong phòng học, khi nhìn các ngươi nhớ kỹ. Sau đó quay đầu thời gian, nhìn có hay không nỗ lực, có hay không hoang phế thời gian. Trang Hạ muốn bọn họ nói mình đến trường mục đích cùng lý tưởng lúc. Những hài tử này mới từng chuyện mà nói đi ra. Trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả. Ta muốn càng ngày càng xinh xắn. Sau đó có thật nhiều tiền. Trở thành một tên đại phu. Dùng cương khí làm bút ở tường khắc xuống những hài tử này nói, tứ diện tường sắp hàng chỉnh tề. Sau đó Trang Hạ mới bắt đầu tiếp tục đi học. Vì sao học tập quyết định ngươi muốn học cái gì, cuối cùng học thế đó là phương pháp, là kỹ xảo, cái này từ lao sư giáo dục các ngươi. Một lớp này, Trang Hạ nói phần lớn là lý luận tính đồ đạc. Cho bọn hắn nói nhân sinh phân do phải trái nghĩ, lần mới là võ đạo cơ sở, mà quyền pháp còn không có giáo. Những hài tử này rất nhiều đều nghe không rõ, hoặc có lẽ là không hiểu. Nhưng bọn hắn rất thông tuệ, mấy thứ này đều nhớ ở, từng cái nếu là ở trái đất, đều tính trí lực xuất sắc thiên tài. Ngày thứ hai, Trang Hạ mới bắt đầu giáo những hài tử này vũ thánh quyền pháp đệ nhất thức, thẳng đến ngày thứ 9, mới đưa vũ thánh quyền pháp 9 vị trí đầu thức dạy xong. Cái này cựu thức quyền pháp là cho những hài tử này đặt móng. Cự thiên thế giới bất kỳ một cái nào hài tử đều áp dụng, đều cần luyện tập. Một dạng võ quán, có thể cái này cựu thức sẽ để cho những hài tử này luyện cái 3 năm rưỡi rồi hay nói, làm dê nuôi thả. Có thể Trang Hạ không có, hắn một bên sữa đúng những hài tử này quyền pháp tư thế, một bên đốc xúc bọn họ luyện công. Sau đó, lại bắt đầu cho bọn hắn phân giải từng chiêu từng thức võ lý do. Nhân thể kết cấu cùng với chỗ yếu, quyền cước lực, vì sao như thế ra quyền, có thể đúc luyện đến địa phương nào, như thế nào mới có thể né tránh. Mấy thứ này, bọn họ một bên luyện Trang Hạ một bên cho bọn hắn nói. Nếu là có thành, Trang Hạ còn định cho bọn họ giảng giải chiêu thức, kinh lực sử dụng, khí thế, ý cảnh còn có võ đạo phương hướng kia mà. Mạnh như thác đổ, chính là Trang Hạ hiện tại làm lao sư phương thức. Nghiêm túc như vậy, Trang Hạ phải khen khen một cái mình là một hảo lao sư. Ban ngày bên trên 1-2 giờ học, còn lại thời gian Trang Hạ sẽ tiến hành khai khiếu. Một cái khiếu huyệt khai phá cần thời gian đến săn sóc cân cần, cũng cần thời gian khôi phục cương khí, đem kinh mạch và khiếu huyệt trong cương khí tràn đầy. Làm Chu Thiên cảnh giới tu sĩ đem khai sắp đạ phá bộ phận khiếu huyệt bỏ thêm vào tràn đầy sau đó, cái này khiếu huyệt cũng liền săn sóc gần cần không sai biệt lắm, lần thứ 2 khai phá cái này khiếu huyệt là được rồi. Từng bước khiếu huyệt khai phá, cái này là bình thường tu sĩ hình thức. Nhưng Trang Hạ cương khí ở thôn Thiên công dung nhập nhục thân sau đó, khôi phục nhanh bực nào, khiếu huyệt săn sóc gần cần độ đối với Trang Hạ sông khiếu độ mà nói quá chậm. Vì vậy, Trang Hạ liền từng bước khiếu huyệt khai phá. Đợi được nửa tháng sau người thứ nhất khiếu huyệt cần lần thứ 2 khai phá lúc, hắn đã lại mở 20-30 cái khiếu huyệt. Dùng như vậy độ, ta tiến giai nguyên thần thời gian cũng sẽ không quá dài, so với hắn Chu Thiên cảnh giới tu sĩ nhanh nhiều lắm. Trang Hạ thầm nghĩ, còn như đạo pháp tu luyện, biết vậy thì thật là cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhìn không mấy trăm ngàn bản đạo pháp cơ sở sách vở liền hoa 10 năm, từng cái đạo thuật thi triển, giống như luyện tập số học đề giống nhau, ước đoán không có thời gian mấy năm không giải quyết được. Chính là Hồng Quế A-di các loại huyền vũ bộ lạc nữ tử, cũng chỉ là có thể nắm giữ mười mấy đạo thuật, tinh thông mấy chiến đấu đạo thuật, thô sơ giản lược thi triển chừng trăm cái loạn thất bát tao phụ trợ tính đạo thuật. Đạo pháp, thực sự là cần thiên phú cũng cần ngộ tính. Vì vậy, Trang Hạ quyết định lần thứ 2 xuyên qua lúc, ở khác thế giới hoa mất thì giờ tìm hiểu đạo pháp. Gần nhất khai khiếu bận rộn, lại muốn tìm hiểu pháp lực chi mê cùng mình mạnh nhất một quyền, Trang Hạ thực sự là cảm giác thời gian không đủ dùng. Bận rộn trong nhoáng lên 2 tháng liền đi qua. Trang Hạ cùng Diễm Diễm như cũ vội vàng tu luyện, lại có một người đánh hai người chú ý. Nói Trần Phong 3 tháng cấm đoán đã đến kỳ, hắn có thể đủ lần thứ 2 đạp ra khỏi nhà. Chẳng qua là lúc này hắn, phong cảnh lại là kém xa tít tắp đã qua, phiền não bất an vô bàn đập bát, rất là khó chịu. Bị cha ta đánh xong bị tiểu cứu đánh, bên ngoài chuyện bay là tả, hiện tại ngay cả một tiểu Chu Thiên cảnh giới tu sĩ đô không nể mặt ta. Nhớ tới buổi sáng xuất môn bị người chỉ chỗ. Mua đồ lại bị cười nhạo không có tiền tao ngộ, trên thực tế mua đồ không muốn trả tiền, hắn cực kỳ phẫn hận. Như vậy thời gian, qua thật sự là không có tí sức lực nào. Phụ thân hắn, cũng chính là Tiềm Long Thành thành chủ Trần Xây mỗi ngày bận về việc. Chính vụ không rảnh quản hắn, lại như cũ nghiêm khắc đối đãi, lập được rất nhiều quy củ, vì vậy rất nhiều người cũng không để cho hắn làm sàng làm bậy. Có như vậy cha, cảm giác còn không bằng không có, cho hắn chỉ có ràng buộc, cái gì chó má trách nhiệm. Hắn cảm giác có được hay không mới trọng yếu nhất được không? Can thiệp không quan viên, không thể trêu vào pháp tướng cảnh giới tu sĩ thế lực, chỉ có thể sống phóng túng làm cái ăn chơi chắc táng. Bởi vì hắn thân phận, người khác đối với hắn gặp rắc rối thậm chí phạm pháp cũng là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Không có Trần Xây bảo hộ, hắn cái này Trần Xây con chỉ có thể coi là nửa quyền thế đệ tử, có tiểu cứu Triệu Sinh chống đỡ, hắn mới tính ở Tiềm Long Thành đi ngang, mới có thể khi nam phách nữ kiêu ngạo, làm một cái hoàn khố. Thế nhưng lần trước hắn hết lần này tới lần khác chọc tiểu cứu tức giận, tiểu cứu hầu như lười xen vào nữa hắn, vì vậy ngày khác một dạng lại càng không tiêu sái. Địa vị xuống dốc không thanh, đây chính là hắn đối với mình tình trạng miêu tả. So với việc đã qua tứ vô kỵ đạn, hiện tại ngay cả tiểu cứu Triệu Sinh cũng không cháo hắn, hắn chỗ nào còn có thể đầu khởi đến. Như vậy thời gian còn có thể qua sao? Vẫn là người qua sao? Trang Hạ ngươi một cái vô liêm sỉ, cơ bán khê cái kia xú nữ nhân. Không đem hai người các ngươi rút ra trải qua luật ra, ta đại hận khó tiêu. Hắn chuyện xui xẻo, chính là kể từ lúc đó bắt đầu, huống hồ hắn vẫn một cái có thủ tất báo người. Ngươi dám chừng ta liếc mắt, ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Đây cũng là hắn Trần Phong tính cách, tứ vô kỵ đạn cái gì họa cũng dám xông. Đương nhiên, còn có cái kia khiến người ta thèm chảy nước miếng tuyệt mỹ nữ, quần áo hồng y cung trang, thật đúng là phảng phất giống như rơi nhân gian thần nữ, khuynh quốc khuynh thành. Giết Trang Hạ. Đem cơ bán khê nữ nhân kia bán được Trung Nguyên đi, mà tiểu mỹ nhân ngươi là thuộc về ta. Trần Phong trên mặt hốt nhiên giữ tợn bỗng nhiên nụ cười dâm đãng, cứ như vậy cười lên ha hả. Ngoài cửa thị nữ sợ run run một cái, thiếu chủ cái này có phải hay không suy nghĩ bị đánh hư, lẽ nào ức chứng. Trần Phong đã không mượn được trong nhà quyền thế, nhưng hắn muốn trả thù, trả bất cứ giá nào đều cần trả thù Trang Hạ cùng cơ bán khê, cướp được cái kia khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ. Càng nghĩ, trong đầu hắn hoa qua một cái người. Có thể trong nháy mắt nhưng lại như sấm ngừng. Mười mấy năm trước liền có một người nắm hắn nhược điểm tìm được hắn, nửa uy hiếp nửa mê hoặc để cho hắn làm nội ứng, dùng đạt được không thể cho ai biết bí mật. Chẳng qua là hắn có tiểu cứu Triệu Sinh che chở, hắn đi quan tâm nhược điểm gì. Hắn cũng không dám nói ra người kia sự tình, bởi vì sau lưng người nọ thế lực rất lớn, nếu như tiết lộ ra ngoài, cho dù hắn tiểu cứu đứng ra hắn cũng có thể bị trả thù. Người kia thế nhưng tiết lộ bọn họ tồn tại pháp tướng cảnh giới tu sĩ tọa trấn Tiềm Long Thành, thậm chí có càng mạnh tồn tại, chỉ cần một kích liền có thể đòi mạng hắn. Đó là một cái cực kỳ nguy hiểm thế lực, muốn từ trên người hắn được cái gì, nhưng đồng dạng rất có thực lực. Do dự hồi lâu sau, hắn mắt lộ ra hung quang, cũng là quyết định, bất luận trả giá vật gì vậy, hắn đều muốn trả thù Trang Hạ cùng Cơ Bán Khê, sau đó đạt được người thiếu nữ kia. Cái kia đã từng uy hiếp mê hoặc người khác bề ngoài kinh doanh một nhà hiệu cầm đồ, hắn biết ở nơi nào. Ngươi hay là tìm được chúng ta, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đạt thành ngươi sở cầu. Chỉ là hy vọng, ngươi có thể xuất ra giá trị cho chúng ta xuất đồ đạc. Âm ú thanh âm cười hắc hắc, cười cực kỳ quỷ dị. Ta có một gốc thế giới thụ gần tác phẩm tiêu biểu giả thế nam luôn quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái luật pháp quốc gia tương để tiếp xúc nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt ngôi cao. Cảm ơn mọi người. Chương 241, giao dịch. Trần Phong người trước mắt này phảng phất che giấu trong bóng đêm, bị sương mù dày đặc bao phủ, để cho hắn cái này gà mở chu thiên cảnh giới tu sĩ cũng thấy không rõ lắm. Như nhau người này tương ứng thế lực một dạng, không biết từ chỗ nào mà đến, nhưng thực lực rất là cường đại, thậm chí dám mê hoặc hắn cái này Tiềm Long Thành con trai của thành chủ, không thể bảo là lá gan không lớn. Đó là một khiến người sợ hãi thế lực, không biết mà cường đại, đối với ngươi biết rõ đến phảng phất nhận thức vài thập niên bằng hữu, mà ngươi đối với bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta phải làm việc, thật không tốt làm được. Trần Phong nhịn xuống đối với người này chán ghét nói ra. Tiềm Long Thành, có thể có bao nhiêu khó khăn làm được sự tình. Một cái biên thủy thành nhỏ mà thôi, nhân khẩu loãng ẩn chứa nhỏ yếu, nếu không có thượng có thần linh trịa vào, những thứ này Long Thành có thể tồn có ở đây không? Có thể sớm đã bị yêu tộc diệt đi. Đối phương cười nhạt, khẩu khí cũng là không nhỏ. Vậy là tốt rồi, ta đây cứ việc nói thẳng, giết cùng ta có thủ tiểu tử kia chăng hạ, đem Cơ Bán Khê bán vào Thanh Lâu đi. Ta muốn hắn cả đời muốn sống không được. Còn như Trang Hạ bên người người thiếu nữ kia, ta muốn hắn trở thành ta độc chiếm, như vậy nữ tử, chỉ có thể thuộc về ta. Trần Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra, cho dù bảo hộ lột ra hắn cũng nguyện ý, bất luận là cái gì đại giới, hắn đều muốn đạt thành tâm nguyện. Trần Thiếu chủ yêu cầu cũng không nhỏ, cũng thật sẽ cho chúng ta tăng độ khó. Cái kia Trang Hạ chúng ta ước định hắn sức chiến đấu ở nguyên thần cảnh giới hậu kỳ tới đỉnh phong, khó đối phó. Muốn lặng yên không một tiếng động chém giết. Sợ rằng phải vận dụng không ít người. Hai nữ nhân kia ngược lại không phải là cái gì vấn đề, chẳng qua là ba người này đều là Tam Thánh Học Cung người, chúng ta cần phải mạo không nhỏ phiêu lưu. Nguy hiểm lớn như vậy, tin tưởng Trần Thiếu Chủ cho chúng ta hồi báo sẽ không quá tiểu chứ. Người này nói mang theo nhàn nhạt tâm lãnh, càng là có một loại cao cao tại thượng tư thế. Hắn lời tuy nói như vậy, thế nhưng ám sát như vậy nghiệp vụ cũng đã làm không ít, mặc dù chỉ là mang vào. Choi Nu. À Toi Nét. Lừa bán thiếu nữ. Thuận tiện bán được Trung Nguyên đi, như vậy sự tình thế nhưng quen việc dễ làm, Thần Châu trung tâm phồn hoa, ca múa mừng cảnh Thái Bình mà vật tư phong phú, gái lầu xanh tử là rất nhiều. Chẳng qua là xuất sắc nữ tử có mấy người sẽ tự nguyện bán mình thành kỹ nữ, còn chưa phải là bị người bán đi. Việc này bề ngoài tuy không có nói, nhưng Trung Nguyên ngầm có mấy người thế lực không biết. Về phần hắn nói chọc tới Tam Thánh Học Cung, có thể gan to bằng trời bọn họ quan tâm sao? Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Trần Phong chết nhìn chằm chằm đối phương. Chúng ta muốn ngươi làm việc, không có chút nào khó. Chúng ta chỉ cần ngươi xuất ra Tiềm Long Thành quân bị bố phòng đồ, có thể ngươi xem một chút, phục chế cho chúng ta là được. Chút chuyện nhỏ như vậy, tin tưởng ngươi không biết cự tuyệt chứ. Ở trong miệng hắn việc này đối với Trần Phong cực kỳ đơn giản, như lấy đồ trong túi. Khả Trần Phong nghe nói cũng là cọ đầu tạo lên, kinh sợ cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn thấp giọng quát vấn, các ngươi đây là muốn. Điên sao? Như vậy tìm hiểu quân tình. Thế nhưng phản bội quốc gia thậm chí phản bội nhân tộc sự tình. Cần quân bị bố phòng đồ, tất nhiên là muốn gây bất lợi cho Tiềm Long Thành. Mà muốn làm như vậy sự tình, không phải muốn bạo nổ chiến tranh đây là cái gì? Trong nhân tộc bộ quốc độ tuy là cũng sẽ có chiến tranh sản sinh, nhưng tình huống như vậy ít hơn, càng nhiều là yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh. Giờ khắc này, Trần Phong thậm chí hoài nghi người nọ là nhân yêu. Người nọ cũng là cười khẽ, ngươi hoài nghi ta là nhân yêu. Không cần hoài nghi. Ta tại sao có thể là trung hạ cấp rác rưởi? Chúng ta muốn cái này Tiềm Long Thành bố phong đồ, cũng chỉ là vì hành sự thuận tiện, miễn cho quan phủ quấy rối chúng ta mà thôi. Trong miệng hắn mặc dù là như thế thoải mái Trần Phong, có thể nhưng chỉ là một loại lừa dối, giá trị không thể đo lường Tiềm Long Thành quân sự bố phong đồ. Nếu như đạt được, bọn họ làm sao có thể chỉ có một chút như vậy công dụng? Không nghiền ép suất cái này quân sĩ bố phong đồ cuối cùng một tia giá trị, vậy cũng là giết gà dùng đao mổ trâu, bọn họ đầu góc lại không thành vấn đề, làm thế nào đối với mình có lợi, bọn họ lại không biết. Trần thiếu chủ, ngươi phải biết rằng, nghĩ tới chúng ta xuất giúp ngươi làm một món đồ như vậy đại sự, không trả giá thật lớn làm sao có thể. Chỉ cần ngươi làm bí ẩn, thần không biết quỷ không hay đem vật kia giao cho chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đem sự tình làm thỏa đáng. Trần Phong giờ khắc này trong lòng có hối hận, cái thế lực này quả nhiên là ăn tươi nuốt sống, lớn như vậy phiêu lưu sự tình hắn nào dám làm. Giao dịch này ta không làm, hữu duyên tái kiến đi. Trần Phong rên một tiếng, cũng là xoay người liền muốn ly khai. Trần thiếu chủ, ngươi liền tùy ý ngươi hận trang hạ cơ bán khê tiêu giao khoái hoặc sao? Ngươi không muốn cái kia làm lòng người động khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân sao? Âm lanh thanh âm tiếp tục dụ dỗ nói. Trần Phong do dự, đứng tại chỗ rẽ rủa nửa khắc đồng hồ. Cuối cùng, Trần Phong vẫn là không bỏ xuống được trong lòng cừu hận hòa, đối với đánh cắp Tiềm Long Thành quân sự bố phòng đồ sợ hãi cũng bị đè xuống. Chờ đến Trần Phong vẫn là quyết định để cho bọn họ làm chuyện này lúc, với đều thở ra một hơi dài. Nếu như cái này Trần Phong vừa đi, hắn chỗ này cứ điểm chỉ sợ cũng muốn Z5 dạn buông tha, bằng không hắn tùy thời có thể trở thành bỏ xoáy giữ gìn xe khí tử. Nếu như Trần Phong thật muốn đi, hắn sợ rằng còn muốn uy hiếp một. Hai, may mắn cái này Trần Phong tức thời. Tốt, Trần thiếu chủ, chúng ta sẽ giúp ngươi đem chuyện làm thỏa đáng. Còn như làm sao cầm Tiềm Long Thành quân sự bố phòng đổ sự tình ngươi cũng đừng lo lắng. Người chúng ta sẽ giúp ngươi một cái, tuyệt đối sẽ đem chuyện làm thần không biết quỷ không hay. Với đều nói như thế, nhìn như vì Trần Phong suy nghĩ, kỳ thực vì bảo mật, vì chính bọn nó lợi ích. Cuối cùng, Trần Phong mặt đỏ lừ lừ đi ra nhà này hiệu cầm đồ, không lâu sau, hắn liền có thể đạt thành mong muốn. Đần độn chó má thiếu chủ, hoàn khố phế vật không đúng tí nào. Vu Đô cười nhạt một trận, cuối cùng nghĩ vậy một lần nhiệm vụ nếu như hoàn thành, chỉ sợ hắn thưởng cho phong phú đến hắn đủ để tiêu xái nhiều năm. Về đến nhà sau khi tâm tình kích động chậm rãi yên tĩnh lại, Trần Phong trong lòng tự định giá, cái thế lực này đến từ đâu, dĩ nhiên gan to như vậy. Trong đầu thiểm qua một cái ý niệm trong đầu, những người này là không phải Trung Nguyên địa khu. Phụ thân hắn Trần Xê nói qua, Trung Nguyên là nhân tộc bụng, đã không biết bao nhiêu năm không có bạo nổ đại chiến tranh, này đây an nhàn, rơi xuống thậm chí bắt đầu mụ. Trung Nguyên như vậy thế lực cho dù chỉ cần có 1/10, số lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Chỉ là muốn một hồi, Trần Phong vừa cười. Bản thân thực sự là lo chuyện bao đồng, cái này cùng mình có quan hệ gì? Lại nói Vu Đô cùng Trần Phong sau khi tách ra, cũng là lúc này dùng truyền tin cho thượng tầng, cho dù hắn là nguyên thần cảnh giới, có thể lớn như vậy sự tình, là vì đánh cắp Tiềm Long Thành quân sự bố phòng đồ sự tình, hắn xa xa không đúng bảo. Tốt, ta sẽ trong vòng 10 ngày bắt được quân sự bố phòng đồ, còn như Trần Phong thỉnh cầu, các ngươi trước hết theo dõi bố cục đi. Một đoạn tin tức truyền đến, với đều biết đại phiền toái hắn không cần phải xen vào. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Trang Hạ đám người là được rồi. Vu Đô tự mình nhìn chằm chằm Trang Hạ, hắn biết Trang Hạ sức chiến đấu rất mạnh, bất quá hắn người mang bí pháp, tin tưởng đối phương không biết hiện hắn. Nhưng hắn không biết, hắn nhìn chằm chằm Trang Hạ lúc, trước tiên đã bị hiện. Chương 242, động thủ. Trang Hạ sinh hoạt rất quy luật, nhìn như an nhàn giống như dưỡng lão. Ban ngày đi 1-2 chuyến Huyền Vũ học viện, cho mình học sinh tiến hành võ đạo vỡ lòng, sau đó lại về Tam Thánh học cung. Còn lại thời gian hắn liền ở tìm hiểu pháp lực bí mật, đối với thân thể tinh khí thần tiến hành nghiên cứu, thuận tiện dư vị bản thân mạnh nhất một quyền cảm giác, đương nhiên bởi vì bất tiện lần thứ 2 thi triển, cho nên vẫn còn ở mô phòng trong. Mà buổi tối Trang Hạ bộ phận thời gian và Diễm Diễm qua thế giới hai người, sau đó chính là khai khiếu, nhìn như an nhàn thật rất chặt chẽ. Chí ít ở giám đốc hắn Vu Đô xem ra, Trang Hạ hoàn toàn không giống một đệ tử, cũng không giống một người tu sĩ, chỉ làm chút buồn chán sự tình. Thân là Tam Thánh học cung thiên tài, có thể lực chiến nguyên thần, lại ở một cái trong học viện cho tiểu thí hài nhi võ đạo vỡ lòng, thực sự là lãng phí thời gian. Hắn lạnh rên một tiếng, người như ưu linh một dạng, xa xa nhìn chằm chằm Trang Hạ. Trên người hắn có che lấp khí tức khí cụ, càng thi triển ẩn nấp bí pháp, phảng phất một cái thích khách nhìn mình chằm chằm con mồi. Thân là một gã kinh nghiệm 10 phần tay ra đời, như vậy sự tình hắn làm nhiều, chết ở hắn đánh lén phía dưới nguyên thần cảnh giới tu sĩ cũng có 5-3 cái. Một người trẻ tuổi, thiên tài là thiên tài, chẳng qua là nguyên thần cảnh giới thủ đoạn còn có cảm giác xa hoàn toàn không phải một người thấp giai tu sĩ có khả năng so với. Ta có thể quản chế ngươi, ngươi lại nhìn không thấy ta, đây chính là lúc này với đều cảm giác. Phảng phất giống như bao trùm phương viên trăm dặm Z5 tờ V đút ra đa nghiền ép bao trùm 20 dặm ra đa. Trang Hạ đi Huyền Vũ học viện hắn theo Trang Hạ ở Huyền Vũ học viện, Huyền Vũ bộ lạc còn có Tam Thánh học cung chính giữa chuyển động, hơn nữa duy trì liên tục 5-3 ngày. Như vậy trách nhiệm ngay cả Vu Đô đều cho là mình coi là cẩn trọng cần cần khẩn khẩn, nếu như giết không Trang Hạ, đây mới là có quỷ. kẻ ngu này lại đi cho đám kia tiểu thí hải nhi đi học. Thực sự là dỗi danh chứng đau. Tự nhận huyết mạch cao quý mà chính thống, Vu Đô quan sát man hoang long thành dã man nhân trang hạ, ánh mắt cao ngạo mà hèn mọn. Hắn nhưng không biết, hắn cái này cái gọi là người giám thị, thật đã sớm ở trang hạ ngược trong theo dõi. Cái này nhân loại đến đối với ta có ý đồ gì? Người nào phải tới? Trang hạ con mắt đều xem hướng Vu Đô cái hướng kia xem. Vu Đô tự cho là ẩn nấp tốt, trang hạ sẽ hiện không hắn. Thế nhưng hắn nhưng không biết, hắn ở tập trung trang hạ lúc trang hạ liền có cảm giác. Phảng phất sát ý một dạng, nhằm vào tâm ý sẽ ngưng tụ người nọ ý niệm đưa lên ở trên người đối phương. Giống như người thường cảm giác phía sau có người theo dõi hắn, đây là một loại cảm giác. Trang hạ thường với giết chóc, phảng phất đứng đầu thợ săn, có người căm thù hắn làm sao có thể hiện không, cho dù Vu Đô tận lực áp chế, có thể dùng cái loại này ý niệm phi thường yếu ớt, có thể trang hạ như cũ phát giác ra. Ở phát hiện mình bị một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ giám thị thời gian, trang hạ còn cho là mình thân phận bị triệu sinh hiện đây. Có thể thu liễm bản thân khí tức vẫn làm một người bình thường kiểm tra cái này Vu Đô nhiều lần, cũng không còn hiện cái gì, cái này Vu Đô hoàn toàn liền là tự mình một người, tựa hồ cũng không cùng người khác tiếp xúc. Với đều còn ở uống trà, trang hạ lại nghĩ, người này nếu như lại không có hành động, bản thân liền muốn động thủ giết chết hắn, dù sao người nào cũng không nguyện ý có người giám thị mình. Sẽ cho ngươi 2 ngày thời gian, hy vọng ngươi sẽ cùng ngươi cấp trên liên hệ, ta cũng muốn nhìn một chút đến người nào đang đánh ta chủ ý, bằng không ngươi sẽ chờ chết đi. Trang hạ diện vô biểu tình, không chút nào coi Vu Đô là ở trong mắt. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, chính là một giám, tiện tay giết lại ngại gì. Không phải tránh cho đánh rắn động cỏ, hắn đã sớm đem người này giết chết. Một cái nhỏ hòn đá nhỏ chất phi yến treo trên vách tường, cả người màu nhạt lại lóe ra một chút tinh quang, rất là xinh xắn. Sợ cho dù là pháp tướng cảnh giới tu sĩ kiểm tra, cũng sẽ khẳng định đó là một phổ thông trang sức mà thôi. Đợi với đều đi theo trang hạ, lại đổi được một nhà khác tiểu quán lúc, đá này chất phi yến nhưng lại lặng yên tiêu thất, hóa thành hạt cắt một kích cỡ tương đương, rơi vào tiểu quán này trên mặt đất trở thành một cục đá nhỏ. Với sẽ không biết, trang hạ thôn thiên lô vẫn đi theo hắn, sẽ chờ phía sau cá lớn xuất hiện. Trần Phong run rẩy không đứng dậy, đã từng hoàn khố cũng không còn nhìn thấy môn lang thang, chỉ phải để ở nhà. Quan trọng hơn là, hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Tiềm Long Thành quân sự bố phòng đồ, đây là hắn đại giới. Đến một chuyến hiệu cầm đồ. Ta muốn tìm ngươi hỏi một chút tình huống. Vu Đô đang cùng Trần Phong giao dịch ngày thứ 2 liền thông chí hắn. Thế nhưng Trần Phong không biết, hắn ở hiệu cầm đồ lúc, một đạo nguyên thần liền dung nhập trong cơ thể hắn. Một cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ phân ra bộ phận nguyên thần, tiềm tàng ở trong cơ thể hắn, nhằm đánh cắp quân sự bố phòng đồ. Mà Trần Phong, lại như cũ không biết chút nào. Sau đó, một cái tướng mạo bình thường hán tử là được hắn người hầu, hán tử kia chính là phân thần chủ nhân, chuyến này chính là tự mình xuất thủ đoạt được quân sự bố phòng đồ. Nếu không, chỉ dựa vào cái này Trần Phong, có thể thành sự thì có quỷ. Trần Phong sau khi trở về liền tâm thần bất định bất an, rất sợ hán tử kia sẽ bị hiện dị thường. Nhưng may mắn thân phận của hắn tiện lợi, không có ai hoài nghi. Tiểu Phong, hảo hảo tu luyện, thực lực mới là căn bản, ngươi bây giờ uy phong nếu không phải là bởi vì cha ngươi cùng ta, ai sẽ cho ngươi mặt mũi mặt. Nếu là có một ngày đêm ta và ngươi cha đi đế khư chiến trường, thời khắc khả năng chết trận, chúng ta chết đến lúc đó người nào che chở ngươi. Ngươi cũng nên hiểu chút sự tình, biết không? Triệu Sinh cau mày nhìn Trần Phong, hắn gần nhất cảnh ngộ khó coi. Miễn cưỡng lại góp 40.000 pháp nguyên đan mới còn dịch thánh phòng đấu giá nợ nần. Trần Phong hài tử này, sợ rằng thật bị ta làm hư, nhưng này là tỷ tỷ huyết mạch duy nhất, ta làm sao có thể không chiếu cố nhiều đây. Tại lần trước bị không có đầu vóc Trần Phong phát cáo sau đó, Triệu Sinh liền lực mạnh nghĩ lại, hôm nay cho là mình cháu ngoại trai Trần Phong, cũng nên độc lập đối mặt vấn đề. Đúng vậy, tiểu tử này đều 40-50 tuổi, niên kỷ không nhỏ, làm sao có thể cả đời ăn uống miễn phí không làm việc đàng hoàng đây. Trần Phong đối mặt Triệu Sinh liền nơm nớp lo sợ, ít ngày trước tiểu cữu còn hung hăng đánh hắn một trận đây, mà nay bản thân lại mơ ước tiểu cữu quân sự bố phòng đồ, hắn trột dạ rất. Dạ, tiểu cữu. Trần Phong rất nghe lời, người trầm tĩnh rất nhiều. Triệu Sinh có chút vui mừng, tiểu tử này tựa hồ thật có chút lãng tử quay đầu ý tứ. Nhưng hắn cũng là không biết, Trần Phong chẳng qua là lo sợ bất an, rất sợ lộ tẩy không dám trách vù vù mà thôi. Được, tiểu cữu cũng cho ngươi tìm chút chuyện làm. Tiểu cứu danh nghĩa có một nhà tên là Dân Sinh Đường Dược Liệu Tiệm Sinh Ý, trong ngày thường thu bán chút dược liệu, làm cũng khá lớn, danh nghĩa có mấy trăm người. Nhà này Dân Sinh Đường hôm nay tiểu cứu liền giao cho ngươi quản lý, tròn và khuyết ta bất kể, kiếm ngươi tùy tiện xài. Nếu là ngươi thật có chút thành tựu, tượng mô tượng dạng là một nhân vật, tiểu cứu cùng cha ngươi cũng tâm lý trấn an. Triệu Sinh tự nhiên là muốn cái này cháu ngoại trai tốt mới để cho cái này Trần Phong quản dân sinh đường, sau này có thể một mình đảm đương một phía. Trần Phong muốn nói lại thôi, hắn chỗ nào có bản lĩnh đó, huống chi đây là một loại ràng buộc, thân là thiếu chủ hắn một vạn phân không hài lòng, không muốn đi bỏ xuống tư thái làm những thứ này. Cho dù hắn biết, tiểu cứu là vì tốt cho hắn, trong miệng như cũ nói ra, ta một chút kinh nghiệm cũng không có. Triệu Sinh cười, không sao cả, tiểu cứu sẽ phái người giúp ngươi, đừng lo lắng. Trần Phong chột dạ, tự giác phải làm việc đối với tiểu cứu thua thiệt, trong lòng bất an xuống đáp lại. Hắn một đáp lại, Triệu Sinh vui vẻ cười ha ha, chờ ngươi tượng mô tượng dạng thời gian, lại lấy vợ sinh con, đem thời gian qua tốt mẹ ngươi cũng nhắm mắt, tiểu cứu cũng không ngủ mấy năm nay cho ngươi quan tâm. Trần Phong có chút đông cứng cười, vội vàng cảm ơn tiểu cứu. Ngày hôm nay sự tình, hắn đối với tiểu cứu quả thực hổ thẹn, thậm chí xấu hổ không dám nghĩ tới mình tại sao có thể đánh cắp Tiềm Long Thành quân sự bố phòng đồ. Nếu như Triệu Sinh phạm lớn như vậy sai, có trời mới biết sẽ chịu cái gì nghiêm phạt. Hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng mình làm sự tình vĩnh viễn không biết tuân ra đến, như vu đô theo như lời chẳng qua là dùng ở tiểu sử thượng. Trần Phong tử phủ trong tiềm tàng nguyên thần lại cười nhạt, hắn biết được Trần Phong ý tưởng, chỉ cảm thấy hấu trĩ buồn cười. Chẳng qua là mấy ngày, hắn mượn Trần Phong thân thể cảm giác đã đánh cắp không ít Triệu Sinh nơi ở tin tức, cấm chế trận pháp cũng giải khai, chỉ đợi vu đô nơi đó động thủ giết chăng hạ. Để cho Triệu Sinh luống cuống tay chân cho hắn cơ hội. Một gã Tam Thánh Học Cung học sinh thiên tài bị giết, cùng Trang Hạ có cửu oán, Triệu Sinh người thứ nhất đau đầu hơn, chắc chắn bị Tam Thánh Học Cung tìm phiền toái. Lại nói Vu Đô, rốt cục đợi được động thủ đặt trước thời gian, đang cười gần an bài tập sát. Vì an toàn, hắn lại liên hệ ba gã nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nếu như ngoài ý, bốn người cũng có thể bình yên hoàn thành ám sát. Trang Hạ mắt lạnh nhìn với đều hành động, biết sắp có một hồi ám sát chờ hắn. Có thể trong lòng hắn nhịn không được mắng to, hắn ba nguyên thần cảnh giới tu sĩ hiển nhiên cũng không phải cái gọi là ca lớn, phía sau bọn họ người còn không có bắt tới đây. Bọn họ hệ thống thật đúng là nghiêm cẩn, cơ bản không liên lạc với đầu, sợ cho dù là đồng cấp bậc tồn tại cũng chỉ có hành động lúc mới liên hệ. Hiển nhiên hành sự là có quy định điều lệ, không cần mọi chuyện hỏi đầu. Trang Hạ cũng bất đắc dĩ, xem ra chỉ có bắt được một cái ép hỏi, đánh rắn động cỏ cũng liền đánh rắn động cỏ. Không có để cho cái này vu đô chờ cơ hội. Trang Hạ bản thân liền hướng một cái hẻo lánh đất trống đi tới. Một cái dốc núi nhỏ, tồn tại mấy cây bụi cây, Trang Hạ ngắm phong cảnh giống như đứng ở đỉnh núi. Nơi đây bốn bề vắng lặng, cũng là vừa lúc sát nhân. Thật là tự tìm chết. Vu Đô cười nhạt. Chứng kiến mấy người này theo kịp, Trang Hạ duỗi người một cái. Nhiều người địa phương còn không thể động tay, nơi đây liền thuận tiện nhiều. Chương 243, nghiêm mật như vậy. Vu Đô cả người đều ẩn nấp dưới đất, không có có khí tức giống như một khối cây khô. Ẩn sâu mấy thước sâu. Thân nghiệm đối với bùn đất lực xuyên thấu không đủ mạnh, một dạng tu sĩ không biết rồi danh không có chuyện gì sự phân hình trong lòng đất. Trang Hạ không nói gì, có muốn hay không bất cẩn như vậy, là khinh thường ta sao? Bên ngoài mấy dặm, có ba gã nguyên thần làm bộ du khách, trên người khí tức đồng dạng giống như người thường, lại chú ý nơi đây. Đi dạo hai vòng, Trang Hạ chính là không hướng vu đô giấu kín phụ cận đi, khí với đều có chút phiền não bất an. Còn không bằng đi ngang qua thời gian, cho hắn một kích chí mạng đây. Ta làm sao sẽ nghĩ xuất tại bực này biện pháp, thực sự là đầu góc nước vào. Vu Đô chờ đợi, như cũ chờ Trang Hạ đến. Bất quá, cái này Trang Hạ đến cái này rừng núi hoang vắng tới làm cái gì? Hắn không rõ. Trang Hạ thôn thiên lô nhìn chằm chằm xa xa ba gã nguyên thần cảnh giới tu sĩ, ba người này tụ tập cùng một chỗ, trên người mang theo trận bàn, chỉ cần kích liền có thể áp chế vây khốn địch nhân, mà bọn họ lực lượng sẽ có gia trì. Cái này Vu Đô làm sao còn chưa động thủ a? Lão tử vẫn chờ đi cùng thân mật thân thiết đây, làm sao có thời giờ ở chỗ này chờ? Một người nói, gấp cái gì? Đầu lĩnh người kia nói, giết người tu sĩ, chỉ cần không phải pháp tướng cảnh giới, ba người chúng ta đều không sợ, hà tất như vậy bó tay bó chân. Bên thứ ba đạo, người dẫn đầu lắc đầu, cẩn thận một chút mới có thể sống lâu, Vu Đô cũng là vì không có sơ hở, đây mới là làm việc thái độ. Cho nên hắn hỗn so với chúng ta tốt mà chúng ta chỉ có thể phụ trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn họ mới vừa nói xong, trước mắt lại đột nhiên tối sầm lại, ba người thường phục vào một cái pháp bảo trong. Mắt không thấy đường bất kỳ vật gì, thần niệm tuân ra nhưng cũng là chạm được pháp bảo liền bị cắn ướt, bọn họ cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ. Không được, trong chúng ta tính toán. Lĩnh lao đại giống to, bọn họ vốn là phục kích Trang Hạ, có thể ngay cả địch nhân mặt cũng không thấy đến, thậm chí ngay cả địch nhân lúc nào đến phụ cận cũng không biết. Kinh sợ ba người điên cuồng ra chiêu, nện ở thôn thiên lô trên. Cũng không luận bọn họ như thế nào công kích, thôn thiên lô không chút sức mẻ, không có động tĩnh chút nào. Bọn họ lực lượng, chút xuống năng lượng phảng phất bị cắn nuốt hết sạch, tiêu tán tại nội bộ không gian. Tình huống như vậy để cho bọn họ tuyệt vọng, thoát khốn vô vọng. Trang Hạ thừa dịp ba người thư giãn, dùng thôn thiên lô vây khốn ba người, hiện tại chỉ phải đối phó Vu Đô. Tổ ba người tình trạng chẳng qua là trong giây lát sự tình, ba người kia phảng phất trong nháy mắt biến mất ở ngoại giới, hoàn toàn không có dị động. Thậm chí chính là cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu ở đều, còn tưởng rằng ba người kia chờ hắn tin tức đây, lại không biết Trang Hạ đối với bọn họ hành động như lòng bàn tay. Chờ hồi lâu Vu Đô, rốt cục cảm giác được Trang Hạ đi vào phục kích phạm vi, Vu Đô kích động trong lòng, tiểu tử, chịu chết đi. Trong giây lát, cầm trong tay cái muỗng Vu Đô bạo nổ tuyệt cường một kích, sử xuất gai ngôi sao nhận kỹ xảo trong công kích mạnh nhất, cơ hồ khiến người không có phản ứng thời gian, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trang Hạ. Hắn ẩn thân sở xuất hiện một cái hố to, bùn đất đột nhiên bạo trùng xuất bên ngoài mấy dặm. Trong điện quang hỏa thạch, Vu Đô liền gần người ám sát, gai ngôi sao nhận công kích mạnh nhất ngưng ngôi sao tiêu hao hắn 1/3 lực lượng, như vậy bạo nổ, sợ cho dù là chính diện cũng có thể thương tổn được nguyên thần cảnh giới đỉnh phong. Huống hồ, ở không có phòng bị dưới tình huống, cái này Trang Hạ ngay cả hộ thân cương khí cũng không có thăng lên, dùng có tâm tính vô tâm. Người chết định. Vu Đô khoảng cách Trang Hạ chỉ có mấy xích khoảng cách. Dùng hắn độ, Trang Hạ ngay cả phản ứng cũng không có đi. Một kích này, phải giết Trang Hạ. Chỉ cần giết tiểu tử này, Triệu Sinh cùng Tam Thánh Học Cung thì có cái cỏ, mà bọn họ liền có cơ hội đi đánh cắp Tiềm Long Thành quân sự bố phòng đồ. Cho chúng ta đại kế, ngươi đi chết đi. Với đều nhìn Trang Hạ, phảng phất nhìn một người chết. Hoàn mỹ phục kích, bọn họ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng này lúc, hắn đã thấy Trang Hạ đột nhiên ném một cước. Nhanh chóng như lôi đỉnh, nhanh đi thiểm điện. Giữa hai người không gian chật hẹp, cách không đến một thước, nhưng là bị hai người bạo nổ năng lượng đánh ra chân không. Năng lượng cùng năng lượng xông tới phảng phất giống như một cái lóe sáng thái dương. Trong chớp nhoáng này một chân hậu chế người, ở chỗ cũng không dám tin tưởng trong con mắt đánh trúng hắn phần bụng. Làm sao có thể? Hắn làm sao phản ứng kịp, độ còn nhanh như vậy? Vu Đô ban đầu cũng phải thành công, lại hoàn toàn không nghĩ ra mình tại sao liền bị đánh trúng. Sợ cho dù là chính diện tương chiến, một kích này nguyên thần cảnh giới đỉnh phong cũng cần toàn lực ứng đối mới là. Nhưng chỉ có đánh lén, hắn lại nhưng vẫn bị hiện, còn bị một chân đá trúng. Trang Hạ cái này một chân phảng phất giống như thần tượng dẫm lên mà đến, lực lượng khổng lồ quần quận mà đến nghiền ép nổi Vu Đô thân thể, phá hư thân thể hắn. Phúc! Vu Đô bị đánh bay lên thật cao, miệng phun tiên huyết, lại mở to không tin con mắt nhìn chằm chằm Trang Hạ. Phảng phất giống như thân trong nước, Vu Đô trên không trung giảm, lại lạp xả hư không xuất hiện vết chảy, bay ra hơn 10 dặm sau đó dừng lại. Nguyên thần cảnh giới liền có thể tự do bay lượn giữa thiên địa, bọn họ trên không trung như ở mặt đất, trên không trung mượn lực không ngại. Ngươi làm sao có thể ứng đối ta công kích? Không có khả năng. Vu Đô giống lớn. Ba người các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn chưa hỗ trợ. Giờ khắc này hắn biết, một mình hắn tuyệt đối không còn cách nào ứng đối Trang Hạ. Nhưng hắn hy vọng mắt nhìn đi, ZBF09 trừ Trang Hạ lại là không có bất kỳ ai. Vốn cho là bọn hắn ẩn nút, thế nhưng thần niệm nhìn quét phía dưới vẫn là không có hiện. Hắn và Trang Hạ trong nháy mắt giao thủ, như vậy tiếng động ba người kia làm sao có thể ẩn giấu ở. Vốn nên xuất đến giúp đỡ, nhưng bây giờ không thấy bóng dáng. Vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ đều được giải quyết. Có như vậy phỏng đoán, Vu Đô trong lòng kinh sợ, hắn chỉ sợ là chúng mai phục. Ngươi tìm bọn hắn ba. Không cần tìm, ngược lại ngươi cũng tìm không được. Trang Hạ từ tốn nói. Vừa rồi hắn sẽ chờ cái này Vu Đô xuất thủ đây, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại một kích liền làm cho đối phương trọng thương. Cước bộ lay động, đảo mắt Trang Hạ liền gần người đến Vu Đô vài trăm thước. Người chừng nào thì hiện. Vu Đô trong miệng tiên huyết không ngừng tuôn ra, Trang Hạ một cước không chút nào kém cỏi hơn pháp tướng cảnh giới tu sĩ một kích. Hắn biết, đối với Trang Hạ thực lực ước định, bọn họ sai lệch quá lớn. Khẩn trương nhìn Trang Hạ đi tới, hắn cảnh giác đối phương xuất thủ. Hắn đã bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu trượt nghiêm trọng, không có thắng lợi hy vọng. Người xuất hiện ngày đầu tiên, chính là 8 ngày trước khi. Trang Hạ trêu tức. Với sắc mặt đều tái nhợt, ngày đầu tiên liền bị địch nhân phát hiện. Hắn lúc này đây hành động thất bại quá triệt. Vậy ngươi vì sao hắn còn chưa nói hết đã bị Trang Hạ cắt đứt? Vì sao không sớm một chút động thủ thật sao? Chỉ là muốn biết các ngươi thế lực sau lưng là ai mà thôi, bất quá các ngươi quá cẩn thận. Trang Hạ cũng không khỏi không khen bọn họ một câu. Vu Đô sắc mặt tái nhợt đỡ, bọn họ hành động là thời gian tiếp xúc, hành động ngày đầu tiên liền quyết định, không có an toàn hoàn thành nhiệm vụ không cho phép đăng báo, chính là dự phòng loại tình huống này. Ha ha ha ha, chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Bất quá ngươi giữ lại ta, tựa hồ chính là muốn dựa dẫm vào ta được cái gì chứ? Đừng nghĩ, ta nhiệm vụ thất bại cũng là đường chết một cái, ngươi đừng muốn cầm tử vong uy hiếp ta. Vu Đô lúc này rất thản nhiên, Trang Hạ thực lực xa hắn ước đoán, đào sinh vô vọng. Nhà hắn người vẫn còn, nếu như hắn nói bậy, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Không phải do ngươi. Trang Hạ trong mắt lánh, thiên địa phong vân chợt biến, hắn đánh ra một quyền bao phủ Vu Đô. Một quyền này lại là có thể pháp tướng cảnh giới tu sĩ sơ kỳ công kích, Vu Đô vành mắt nứt ra, điên cuồng lui lại, trên tay xuất kích không ngừng. Dùng thời gian đổi lại không gian, hắn đem hết toàn lực muốn tiếp được một chiêu này, có thể Trang Hạ một quyền này cũng không phải hắn có thể ngăn cản, là vì trọng thương khu. Ầm. Với đều tựa như bị trọng truy đánh trúng, cả người đầu khớp xương đều bị nghiền nát, cả người sủi lơ quá trên mặt đất. Trên thực tế, nếu không có Trang Hạ thủ hạ lưu tình hắn đã chết. Người còn không cung khai sao? Trang Hạ từng bước đi tới. Chết thì có làm sao? Vu Đô lúc này cũng là đại nghĩa bình yên. Trên thực tế, nếu không có hắn thê nhi già trẻ đều ở đây thế lực cánh chim phía dưới, hắn lại như vậy sợ chết. Thật sao? Trang Hạ từ tốn nói. Đương nhiên. Vu Đô cười lên ha hả, nụ cười quỷ dị, hơn nữa, ngươi sẽ thu được một phần tốt tốt lễ vật. Đối với cơ bán khê cùng cái kia tuyệt sắc thiếu nữ bắt người cất của, ngay từ đầu kế hoạch chính là một. Khác sóng người, mà bọn họ từ kế hoạch bắt đầu sẽ không gặp mặt đầu. Nhờ có bọn họ không thế nào quan tâm hai thiếu nữ, ngay cả giám thị cũng không có, trực tiếp ngày hôm nay động thủ. Bằng không, chỉ sợ cũng bị Trang Hạ hiện đi. Cơ duyên xảo hợp, quả nhiên là khiến người ngoài ý. Đây mới là bọn họ hành động thành công chỗ, tuyệt sẽ không bởi vì một chỗ thất bại mà toàn bộ tính sai. Trong hô hấp, cái này Vu Đô cả người bành trướng, khí tức đại thịnh còn hơn nguyên thần cảnh giới đỉnh phong. Sau đó hắn nhằm phía Trang Hạ, thấy chết không sờn. Bởi vì hắn muốn tự bạo. Trang Hạ ánh mắt co rút nhanh, đột nhiên lui lại, trong nháy mắt chính là hơn 10 dặm. Ầm. Phảng phất một viên bom nguyên tử bạo nổ, năng lượng khổng lồ trùng kích đến ngoài trăm dặm, bụi đất tung bay xuất hiện đám mây hình ấm. Trang Hạ từ trong bụi đất đi ra, tuy là quần áo tả tơi có chút chật vật, cũng là bình yên vô sự. Hắn phản ứng rất nhanh, độ nhanh phòng ngự mạnh, không có bị Vu Đô tự bạo thương tổn được. Chẳng qua là hắn sắc mặt tái xanh, bởi vì không chỉ có cái này Vu Đô tự bạo, chính là từ biết cầu sinh vô vọng tổ ba người đã ở thôn Thiên Lô trong tự bạo. Tu sĩ tự bạo, chính là dùng tự thân toàn bộ năng lượng làm nguyên liệu, sau đó ầm ầm bạo tạc, có thể tuôn ra vượt qua tự thân tu vị một mảng lớn công kích. Đương nhiên, như vậy đại giới chính là tan thành mây khói hồn phi phách tán mà thôi. Chuyến đi này, Trang Hạ nhất vô sở hạch. Nhiệm vụ thất bại liền vì bảo mật liền tự bạo, hành động thẳng thắn mà nghiêm cẩn, như vậy thế lực thật sự là quá kinh khủng. Hắn vốn cho là đây là Triệu Sinh phái tới, hiện tại mới phát hiện không có khả năng, nhưng ai có thể bồi dưỡng chết như vậy sĩ đây? Nhớ tới Vu Đô cuối cùng ngôn ngữ, lại nghĩ tới cái này tổ chức nghiêm mật, Trang Hạ cao mày. Cái này đến đây là cái gì thế lực, hắn theo như lời lễ vật vậy là cái gì? Trang Hạ hơi có bất an, đi lại vội vội vàng vàng chạy trở về nổi. Hắn trước kia cùng Diễm Diễm nói qua cái này Vu Đô sự tình, để cho Diễm Diễm có chút phòng bị, Diễm Diễm chắc là không có nguy hiểm gì. Hy vọng như vậy. Thành chủ phủ, theo Trần Phong mà đến cái kia pháp tướng cảnh giới tu sĩ ở chỗ cũng chờ người chết sau khi sắc mặt thì trở nên, cau mày trong suy tư. Nguyên bản nghiêm cẩn chu đáo chặt chẽ hành sự, làm sao sẽ thất bại đây? Hắn không biết, nhưng mặc cho vụ như cũ muốn tiến hành, dù sao Tiềm Long Thành quân sự bố phòng đồ giá trị quá lớn, giá trị cho bọn họ hy sinh cùng mạo hiểm. Sự tình có biến, hắn muốn lập tức động thủ. Chương 244, gan to bằng trời. Diễm Diễm mặc quần áo hồng y cung trang, phía sau quần dài đi tuyệt diễm hoa nhi mở ra, danh hiệu nâng hắn cao nhã. Mang theo ngây ngô, vẫn còn thiếu nữ thời đại sơ kỳ Diễm Diễm khả ái mà nhỏ nhắn xinh xắn, có thể tinh xảo dung nhan lại làm cho người ngẩn ngơ. Mười dặm đào hoa, không kịp hắn một cười thản nhiên phong hoa. Phảng phất giống như một đóa nở rộ hồng liên, tu luyện trên người nàng toát ra vô số hỏa diễm, theo sau khi ngưng tụ thành bay múa đầy trời cánh hoa. Liệt hỏa phảng phất có thể sắp tới thân người thiêu đốt, nhưng chưa để cho trong phòng vật thập hủy hoại, chính là bằng gỗ cái bản cũng chưa từng biến hóa, hiển nhiên Diễm Diễm đối với mình lực lượng năng lực quản lý rất mạnh. Bay múa đầy trời hỏa diễm thu liễm vào bên trong cơ thể, Diễm Diễm mở mắt, hơi ngoác, tiểu huyện cửa phòng liền mở ra. Tu luyện mấy tháng, hắn cũng mau tiến nhập chu thiên cảnh giới, Trang Hạ xuất môn hắn liền lại đang tu hành, mà lúc này đã có phòng khách. Diễm Diễm muội muội, Trang Hạ để cho ta mời người đi xem đi bộ lạc, tựa hồ có hơi sự tình. Cơ bán khê như nhau thường lui tới thanh xuân tịnh lệ, đi vào cửa phòng hướng về phía Diễm Diễm nói ra. Trong ngày thường sung sướng nhảy thoát hắn, ngày hôm nay nhưng có chút an tĩnh. Hắn chẳng qua là nhìn Diễm Diễm, đối với làm người ta ngẩn ngơ thậm chí cho dù là nữ nhân cũng thật sâu hấp dẫn khí chất cùng dung nhan làm như không thấy, tĩnh tĩnh cùng đợi Diễm Diễm. Nếu như bình thường, hắn cần phải lôi kéo Diễm Diễm nói chút cô nương mọi nhà sự tình không thể, không phải thảo luận son phấn, chính là nói học cung học sinh đối với nàng bày tỏ việc đốc. Diễm Diễm nhìn về phía Cơ Bán Khê vậy không giống như thường ngày linh động hai trong mắt, đồng nhiên hỏi Bán Khê, ta gần mua thứ châm cài, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Cơ Bán Khê cũng là một chút hứng thú cũng không có, Trang Hạ đang ở bộ lạc chờ ngươi đấy, chúng ta vẫn là mau mau đi thôi. Diễm Diễm sắc mặt cũng là không thay đổi, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Chân thành mà đi, Diễm Diễm dáng người đoan trang, rất có tôn quý khí chất, hoàn toàn nhìn không thấy ở Trang Hạ trước mặt thỉnh thoảng tiết lộ điêu ngoa cùng tính trẻ con, công chúa phạm mười phần. Theo thân thể lớn lên, Diễm Diễm đối với người khác trước mặt sẽ không giống cái phong nha đầu, ngược lại rất là hiền thục ôn nhu. Cơ Bán Khê đi ở phía trước, độ rất là vội vội vàng vàng, Diễm Diễm nhìn hắn như có điều suy nghĩ. Nha đầu kia trong ngày thường tính cách gì hắn chỗ nào lại không biết, một dạng mời người sự tình hắn không thế nào để bụng, vui đùa cũng là hai mắt phát sáng, ngày hôm nay cũng là thái độ khác thường. Diễm Diễm có chút cảnh giác, Trang Hạ thế nhưng nói qua một lần vu đô sự tình, ngày hôm nay khác thường để cho nàng có suy đoán. Bị thi triển mê hoặc số, che đậy thanh minh sao. Diễm Diễm tâm lý nhiên, nhưng vẫn cũ theo Cơ Bán Khê đi vào, hắn cũng muốn biết người nào lại đang đánh các nàng chủ ý. Học cung người đến người đi học sinh rất nhiều, cửa lão người gác cổng nằm ở trên ghế xích đu lắc lư, nhàn nhã tự tại rất. Mà khi Cơ Bán Khê cùng Diễm Diễm xuất một lúc, lão người gác cổng nghe được Diễm Diễm thần niệm truyền âm, lao đầu, Bán Khê bị người thi đạo thuật, ngươi ở lại một chút theo kịp, ta không phải phải biết rằng người nào dám đánh ta chủ ý. Mặc dù mình thực lực không tệ, nhưng Diễm Diễm hay tìm cái cu ly, lão người gác cổng mỗi ngày xem đại môn, pháp tướng cảnh giới hậu kỳ tu vị thật có chút lãng phí. Lão người gác cổng con mắt tỏa ánh sáng, liếc liếc mắt Cơ Bán Khê, kiểm tra phía dưới mới phát hiện cô gái nhỏ này quả nhiên có chút dị thường, tựa hồ thần trí bị mê hoặc. Người nào là gan lớn như vậy? Lão người gác cổng không biết, nhưng vẫn chú ý hai người. Hắn chính là biết đây là cựu linh thiên hậu nữ nhi, đường đường thần nữ, đệ nhất công chúa, người nào an hùng tâm báo tử đảm. Rất sợ Diễm Diễm có việc lão người gác cổng, chỉ ở cửa lưu lại một pháp lực hóa thân, bản thể len lén cùng đi. Bán Khê, ngươi đều 18 tuổi chứ? Có hay không thích người? Diễm Diễm đột nhiên hỏi. Dường như có đi. Cơ Bán Khê mình cũng mơ hồ, trong ngày thường nhảy thoát vui sướng, tâm tư thiếu nữ là tới nay không nói, ngày hôm nay thần trí không rõ ràng, mới bị Diễm Diễm lừa dối. Vậy ngươi đối với người nào có hảo cảm? Ừ, chính là trong ngày thường muốn cùng người nào ở cùng nhau nhi. Diễm Diễm truy vấn. Một dạng nhân đại ca đi, hắn đối với ta rất tốt. Bất quá Trang Hạ đột nhiên lớn lên, cũng rất anh tuấn tiêu sái, Cơ Bán Khê mơ mơ màng màng nói ra. Diễm Diễm mặt sầm lại, ta coi ngươi là khuê mật, ngươi còn tâm động nam nhân ta. Bán Khê, một dạng nhân người tốt như vậy, ta cảm thấy cho ngươi cùng hắn rất xứng à, lần trước ta nghe một dạng nhân nói, hắn tựa hồ đối với ngươi cũng rất là quý đây. Diễm Diễm vừa đi vừa nói chuyện. Có cơ hội, ta nhất định cùng một dạng nhân nói ngươi thích tha sự. Một dạng nhân tiểu tử kia trong ngày thường cũng là buồn bực không nói, tốt nhất để cho hắn vội vàng đem ngươi đổi tới tay. Xem người ta Tử Nhược Lan, cùng Cơ Thiên bằng câu đáp thành gian, đều nhanh nói chuyện cưới gả, cũng chưa bao giờ để cho ta quan tâm. Diễm Diễm trong lòng suy nghĩ, trong ngày thường đầy sinh lực Cơ Bán Khê thật đúng là không thể nhỏ xem, chẳng qua là cất giấu không nói mà thôi. Cơ Bán Khê hôm nay mơ hồ, bị Diễm Diễm thừa cơ hỏi lên, không biết thanh tỉnh sau đó còn nhớ hay không, nếu như nhớ kỹ. Ước đoán xấu hổ không dám tái kiến Trang Hạ cùng Diễm Diễm. Đúng vậy, một dạng nhân đại ca đối với ta rất tốt. Bất quá Trang Hạ cũng tốt, lần trước chúng ta đi dạo phố, nếu không phải Trang Hạ chúng ta nhất định sẽ bị người thiếu chủ kia khi dễ. Cơ Bán Khê đi rất nhanh, cũng là nói cái gì cũng không qua đầu óc. Hai người xuất tam thánh học cùng, Cơ Bán Khê cũng không hướng Huyền Vũ bộ lạc đi, mà là lôi kéo Diễm Diễm đi phụ cận một cửa tiệm, nói là lấy y phục. Diễm Diễm biết, những thứ này là có người đối với Cơ Bán Khê thi pháp sau khi chỉ thị, một cái liền cương khí cảnh giới cũng chưa tới cô nương, nguyên thần cảnh giới tu sĩ thậm chí chu thiên cảnh giới dễ dàng liền có thể làm được. Quả nhiên, đi tới một cái hẻm nhỏ thời gian, trước sau liền có mấy người đi tới, phảng phất giống như trùng hợp người qua đường. Bọn họ mỗi một người đều có chu thiên cảnh giới tu vị, đi tới gần người chỗ cũng là đột nhiên xuất thủ, từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn chế trụ Diễm Diễm. Các ngươi là ai? Cũng dám đối với ở Tiềm Long Thành hành hung. Diễm Diễm lạnh lùng nhìn mấy người này. Những người này động thủ không chút nương tay, càng không nhiều lời. Cho dù Viêm Diễm công chúa bị che lấp bộ phận dung mạo kinh diễm bọn họ bị kiềm hãm, tinh thần đều có chút ngẩn ngơ. Nhưng nếu là thất thủ, tuy đẹp nữ tử bọn họ chết cũng thì không cách nào thưởng thức. Bọn họ cương khí bắt đầu khởi động, mấy người hợp lực dùng cương khí hóa thành lao lung hướng Viêm Diễm trao đến. Viêm Diễm công chúa tuy là còn chưa tiến nhập Chu Thiên cảnh giới, cũng là không kém chút nào Trang Hạ thiên tài, thậm chí ở thiên phú bên trên càng quá mức cho hắn, chẳng qua là thiên phú chiến đấu hơn một chút. có thể so sánh với những người tập kích này, đó là đủ để vượt cấp mà chiến đấu. Sớm đã kịp chuẩn bị, Diễm Diễm quanh thân phảng phất giống như bị đầy trời cánh hoa vây quanh, có thể tứ mặt bao vây mà đột kích đánh giả va chạm đến những thứ này cánh hoa, lúc này liền bị đốt, cả người bốc cháy lên. Những thứ này cánh hoa nhiệt độ cao không gì sánh được, linh dị rất, một dạng phàm hỏa tu sĩ bị thương da thịt không đến, cương khí dễ dàng phòng ngự. Có thể Viêm Diễm thả ra hoa vũ lại trực tiếp nhìn rõ cương khí phòng ngự, đốt gần người mấy người gào khóc thảm thiết. Đây là lựa gì? Bọn họ làm cho xuất tất cả vô liếng, thậm chí thi triển đạo thuật ngưng tụ nước mưa, lại đối với lửa này không có biện pháp nào. Các ngươi còn không nói sao? Diễm Diễm chất vấn. Thân vị đệ nhất thần hoàng nữ nhi, hắn tu vị vững chắc, chiến lực không thể nghi ngờ. Số cái hô hấp sau đó, mấy người này đều đốt thành cho bụi. Có thể sợ cho dù là chết, đều không có người nào nói ra cái gì. Diễm Diễm nhìn đầy đất cho tàn, tâm lý có chút thất vọng, tựa hồ đầu mối gì cũng không có tìm được. Mà lúc này, một đạo thân ảnh chợt từ phía sau nàng vọt tới, trong nháy mắt bắt lấy cách đó không xa Cờ Bán Khê, lập tức một quyền bao phủ Diễm Diễm đánh giết mà đến, hơn trăm thước ngõ nhỏ bị cuồng bạo năng lượng phá hủy. Diễm Diễm có chút ngoài ý muốn, lại có một vị nguyên thần cảnh giới tu sĩ tập kích, hay là đối với hắn một cái cương khí cảnh. Định! Diễm Diễm quát âm thanh, tập sát mà đến nguyên thần cảnh giới tu sĩ đỉnh trệ trong giây lát, chính là tập sát mà đến một kích cũng hơi có chậm chạp. Diễm Diễm phi lui lại, quanh thân hồng liên nở rộ, đem ảnh hưởng đến mà đến năng lượng thiêu đốt hết sạch. Chính là trong nháy mắt võ thuật, Diễm Diễm đã né tránh trong công kích. Các ngươi đến là ai? Diễm Diễm chất vấn đến. Nếu không có né tránh nhanh, đánh lén này một kích có thể đã thương tổn được hắn. Điều này làm cho tránh nút trong bóng tối lão người gác cổng dọa cho giật mình, suýt nữa đụng tới, chẳng qua là Diễm Diễm ngăn cản. Rồi một cái tuyệt thế nữ tử, ngươi giá trị có thể còn hơn đại nhân nhu đồ, xem ra chúng ta là lẫn lộn đầu đuôi. Cả ngươi trường bảo, biểu tình khô khan người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diễm Diễm. Dùng Diễm Diễm tiềm lực, tương lai nhất định để cho tất cả nam nhân điên cuồng, trình diễn miễn phí cấp gia chủ đạt được tưởng thưởng có thể để cho hắn an hưởng một đời vinh hoa, qua tài nguyên trùng kích pháp tướng dễ dàng. Nam tử cầm lấy Cơ Bán Khê, nhưng lại là công đánh mà đến, toàn thân uy thế cường hãn, lại là một nguyên thần cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Diễm Diễm tiểu quát một tiếng, nhu nhược tinh tế cánh tay vương, cứ như vậy đánh ra một quyền, một đóa hồng liên nở rộ, hướng về đối phương đánh tới. Ầm. Trong nháy mắt thổ thạch vang tung tóe, phương viên vài dặm đều bị ảnh hưởng đến. Diễm Diễm bị năng lượng lao ra hứa xa, đối phương lại như cũ bình yên vô sự, hắn hơn một chút, hiển nhiên rơi vào hạ phong. Rơi vào trên đường phố, người đến người đi đường cái rất nhiều tu sĩ chú mục mà đến, không ít tu vị không sai càng là vội vàng đến đây, thấy việc nghĩa hăng hái làm hành hiệp trượng nghĩa một phen. Trung niên nam nhân kia thở dài, không có đuổi nữa đến, lóe lên một cái mang theo Cờ Bán Khê liền không gặp. Lao đầu, đến ngươi, nhất định cho ta tra rõ đây là cái gì thế lực. Viêm Diễm công chúa rất tức giận, tự mình ra tay cư nhiên đánh không ăn đối phương, còn mất Cờ Bán Khê tên tiểu nha đầu kia. Bất quá đơn giản khu làm cho nguyên thần cảnh giới tu sĩ, hiển nhiên đối với phe thế lực không nhỏ. Tiểu tổ tông, ngươi nhanh lên trở về học cung đi, còn lại giao cho ta là được. Lão người gác cổng nói. Viêm Diễm công chúa vạn nhất gặp chuyện không may, hắn 10 cái đầu đều không thường nổi. Diễm Diễm gật đầu, lão người gác cổng xuất thủ, quả thực không thể thắng được hắn. Cờ Bán Khê trên người bị lão người gác cổng len lén dưới truy tung bí pháp, không bỏ được hải tử không bắt được lang, bọn họ không phải bắt được cái kia gan to bằng trời thế lực không thể. Chương 245, đuổi vào Long Âm. Lão người gác cổng pháp lực hóa thân chiếu cô Diễm Diễm an toàn, mà bản thể hắn thì theo cái trung niên nguyên thần đi xa. Đem bàn tay hướng Tam Thánh học cùng, còn dám đánh Diễm công chúa chủ ý, đừng nói chặt ngươi móng vuốt, chính là diệt ngươi cựu tộc thì như thế nào. Lão người gác cổng hoảng như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động theo đối phương, thời gian ngắn ngủi liền đến nhất cá dưới đất kiến trúc. Nhìn như thương khố lưu thủ bộ phận người rảnh rỗi, kỳ thực là bọn hắn liên lạc chi địa. Người đàn ông trung niên đem Cơ Bán Khê ném cho thủ hạ, xem trọng hắn, các loại đại nhân trở về. Sau đó đi con đường nào, liền nhìn thành chủ phủ hành động. Lại nói theo Trần Phòng trở lại hắn tử, gần ngụy trang tiềm tàng pháp tướng cảnh giới cao thủ, ở chỗ đều chết sau khi lúc này liền quyết định hành động. Ở lại một chút ta sẽ thoáng đả thương ngươi, ở Triệu Sinh sau khi rời đi ngươi lại đi hắn trong phòng, biết không? Vu Vọng chỉ thị đạo. Trần Phong sợ hãi Vu Vọng, có thể việc đã đến nước này chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Ta các ngươi phải giúp ta làm việc như thế nào đây? Hắn mở miệng hỏi. Đã làm thỏa đáng, hiện tại đến ngươi thực hiện hứa hẹn, giúp bọn ta đoạt được quân sự bố phòng đồ. Vu Vọng lừa dối Trần Phong nói ra. Được, làm liền làm. Trần Phong khẽ cắn môi. Lúc này, Vu Vọng ngụy trang thành một cái cả người bị hắc vụ bao phủ nguyên thần cảnh giới tu sĩ, một cái tát đem Trần Phòng đánh thổ huyết. Lúc này khí thế của hắn cùng sát ý thoáng thả ra, ở tại gần bên Triệu Sinh lúc này liền hiện, vội vội vàng vàng đi ra, liền nhìn thấy thụ thương thổ huyết Trần Phong. Lớn mật. Triệu Sinh vô cùng mà đến, sẽ giết đối phương. Vũ Vọng cũng là đem Trần Phong ném đến, cả người phi thân đi. Trong một sát na Trần Phong thương thế liền bị Triệu Sinh phân tích ra, không nghiêm trọng lắm, yên tâm. Triệu Sinh phẫn nộ, chợt đuổi theo. Hạ Thanh, ta đòi mạng ngươi. Triệu Sinh tức giận nói. Nếu không phải là hắn tới kịp lúc, bản thân cháu ngoại trai không biết còn muốn chịu cái gì giàn vặt, cái này Hạ Thanh hiển nhiên là tới trả thù. Vũ Vọng đắc ý, lập tức đem Triệu Sinh theo sau đuôi, hướng về xa xa bỏ chạy. Triệu Sinh sau khi rời đi, Trần Phong dựa theo Vũ Vọng nhắc nhở phải đi Triệu Sinh trong phòng, lấy ra mấy viên chữa thương đan dược chữa thương, mà một đạo nguyên thần từ hắn tử phủ lao ra, Trần Phong liền té xỉu rồi. Trần Phong bản thân cũng biết Triệu Sinh trong phòng mật thất chỗ, bên trong cất giấu Triệu Sinh cất kỹ, chẳng qua là Trần Phong không biết như thế nào mở ra, cũng không mở ra. Vũ Vọng phân thần thi triển bí pháp, nhanh chóng liền xông vào mật thất, tìm kiếm một phen rốt cuộc tìm được có quan hệ cơ mật quân sự, đạt được quân sự bố phòng đồ, lập tức chính là ký ức thành công. Đạt được muốn quân sự bố phòng đồ, đạo này phân thần đem mật thất trở về hình dáng ban đầu lúc này bỏ chạy. Lần hành động này thành công. Vũ Vọng trong lòng vui vẻ. Còn như Trần Phong sở cầu, mặc kệ nó. Lần hành động này, nếu không có hắn bí pháp, lại có Trần Phong trợ giúp, đó là rất khó thành công. Ai, ngu đến mức ra, ta tại sao có thể có như thế ngu xuẩn con trai? Đống nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn té xịu Trần Phong. Người này không là người khác, chính là Trần Phong phụ thân Trần Trúc. Hắn mặc dù trong ngày thường văn phòng bận rộn, cho nên cũng sẽ rút ra vài ngày liền nhìn một cái chính hắn một con trai, ngẫu nhiên phía dưới liền hiện dị thường. Xa lạ kia pháp tướng cùng con trai mình câu đáp thành gian, cũng là để cho hắn ở lạc đường càng chạy càng xa. Thật đúng là kém chút để cho người thành công. Trần Trúc thở dài, thực sự là gan to bằng trời. Bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh thành chủ phụ chủ ý, có thể liền là như thế, mới có người nghĩ đến cái đăng hạ hắc, thừa cơ lấy đắc lợi ích. Tuy là Tiềm Long Thành căn bản cho tới bây giờ liền không phải là cái gì quân sự bố phòng đồ, cũng không phải hắn cái này thiên nhân cao thủ, nhưng căn cứ Tiềm Long Thành quân sự bố phòng đồ, có thể đối phương liền có thể đánh cắp càng nhiều cơ mật tiến hành phá hư. Qua vài ngày tiễn ngươi đi Nam vực học ở trường đi, bằng không lại ở lại, nhị lao tử ta cũng phải bị ngươi liên lụy chém suy nghĩ. Trần Trúc ngắt tay, đại lượng thiên địa linh khí liền dưới vào Trần Phong trong cơ thể, giúp hắn khôi phục thương thế. Sau đó trong nháy mắt, Trần Trúc liền biến mất. Đôi nhìn chằm chằm đạo kia chạy trốn nguyên thần. Vũ Vọng phân thần rời xa thành chủ phủ, yên tâm lại, cả người thả lỏng, cười lên ha hả. Thành công. Rốt cục thành công. Vũ Vọng cười hướng tới, hơn 10 người thủ hạ ghé mắt, cũng là tôn kính túi đầu không dám hỏi nhiều. Nưu đổ Tiềm Long Thành quân sự bố phong đồ, nếu không có từ Trần Phong nơi đây hạ thủ, bọn họ cơ hồ không có khả năng lẻn vào cũng chút nào không một tiếng động đoạt được. Diệt nhân yêu, tiêu tan yêu họa, đã có mang đến xa lạ thế lực mơ ước. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Trần Trúc nhìn cười to Vũ Vọng, đối phương lại không chút nào hiện hắn. Đạo này phân thần sau khi thành công, Vũ Vọng bản tôn cũng thi triển bí pháp, thoát khỏi Triệu Sinh truy tung, về tới đây. Tất cả tham dự lần hành động này người, toàn bộ cùng ta trở lại, người khác như cũ. Vũ Vọng phân phó nói. Lần hành động này thành công dùng hắn công tích đủ để không cần ở lại Tiềm Long Thành, lưu lại nơi này cái đối với bọn họ mà nói hơn hẳn lưu vong địa phương. Trần Trúc tinh tinh nhìn. Bên trong thành tranh đấu thương vong vô số, muốn chấn áp cái này pháp tướng hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong tu sĩ, vẫn phải chọn thời cơ tốt. Lại nói Trang Hạ ở chốt đều 4 người tự bạo sau đó, mượn thế giới thụ trong nháy mắt liền trở về Tam Thánh học cung, đụng tới trở về Diễm Diễm. Diễm Diễm hơi có vẻ ngoài, chứng kiến Trang Hạ nhân tiện nói, phu quân, ta bây giờ thật đụng tới kẻ xấu. Lập tức, hắn vội vã cùng Trang Hạ nói chuyện này, Trang Hạ cau mày, cái thế lực này thật sự là đáng chết. Lao đầu đuổi theo. Không biết có không có đuổi kịp bọn họ xào huyệt đi. Diễm Diễm chu cái miệng nhỏ nhắn. Chúng ta đi nhìn. Trang Hạ nói ra, lập tức cùng Diễm Diễm lên đường. Lão người gác cổng pháp lực hóa thân như cũ còn đang nhìn học cung đại môn. Cái này hóa thân và tập thể tồn tại liên hệ. Trang Hạ được vị trí phía sau liền muốn lập tức đi trước. Hai cái tiểu tổ tông, lão đầu tim ta không được, các ngươi cũng đừng làm ầm ĩ. Hắn hô lớn, sẽ ngăn hai người, lại bị Trang Hạ đơn giản mau tránh ra. Lão đầu. Ta đối với ngươi muốn yếu như vậy. Trang Hạ thử nhai răng, mang theo Diễm Diễm bay lên trời. Trang Hạ độ rất nhanh, thời gian một chun trà liền đến cái kia trong lòng đất thương khố trên không. Lão người gác cổng bản thể lúc này còn nhìn chằm chằm cái trung niên nguyên thần, đã thấy trung niên nam nhân kia thu thập một phen hành trang, dặn một phen liền muốn ly khai. Muốn thu hoạch tin tức, biết rõ cái thế lực này, trừ phi trong nháy mắt làm cho đối phương ngay cả tự sát đều làm không được đến, nếu không, cái gì cũng không chiếm được. Phải biết rằng quá nhiều, chỉ có bắt được phụ trách Tiềm Long Thành cao tầng, bằng không đều là hưởng phí. Trang Hạ cùng Diễm Diễm gần người mà đến, hướng về phía lão người gác cổng nói ra. Lão người gác cổng đợi, cùng Trang Hạ các loại với đều là giống nhau, kết quả không biết tốt bao nhiêu. Bọn họ dĩ nhiên sẽ tự bạo. Lão người gác cổng đã bị Trang Hạ thần niệm truyền đến tin tức, rất là khiếp sợ. Có gì nhóm thế lực, thật không ngờ cẩn thận nghiêm mật như vậy. Đang ở lão người gác cổng kinh ngạc hơn, Trang Hạ xuất hiện ở trung niên nam nhân kia, cũng chính là tập kích Diễm Diễm cái kia nguyên thần cảnh giới tu sĩ trước khi. Người nghĩ đi. Trang Hạ thản nhiên nói. Trung niên nam nhân nhìn thấy Trang Hạ, càng là vẻ sợ hãi cả kinh, ngươi là lúc nào theo kịp. Lúc này vẫn còn có ý nghĩa sao? Trang Hạ liếc nhìn hắn một cái, giống như nhìn một người chết. Đối phương nhìn Trang Hạ bên người Diễm Diễm, tất nhiên biết Trang Hạ là tha không hắn. Xem ra ngươi cấp cho ngươi tiểu nữ nhân báo thủ. Trung niên nam nhân hử cười lạnh một tiếng. Ta sẽ nhường ngươi nhận hết dằn vặt chết lại. Trang Hạ đạo. Nói như vậy bọn họ hành động thất bại. Trung niên nam nhân vấn. Kết cục như thế nào, ngươi sẽ biết. Trang Hạ cười. Bọn họ lời nói nhảy thoát, cũng là nói một câu liền có thể đẩy rời đi trước sau. Lời nói rất là ngắn gọn, tư duy nhún nhảy rất nhanh. Trung niên nam nhân cảm thấy không lành, Trang Hạ ở bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở trong khống chế. Đột nhiên, một hơi màu nhạt hồng lô hướng hắn cháo qua đây, tựa hồ vẫn ở bên cạnh hắn, độ cực kỳ cực nhanh. Trở tay không kịp hắn ngay cả phản ứng cũng không có, liền bị cất vào thôn thiên lô. Trang Hạ cũng không do dự, trong nháy mắt thu qua thôn thiên lô, ném vào thế giới thụ không gian. Lần trước hắn chính là muốn bản thân thẩm vấn, kết quả lại là đại ý, mới bị Vu Đô bốn người tự bạo, kết quả gì cũng không hỏi đến. Cũng không trách cho hắn, người nào cũng sẽ không nghĩ tới đối phương ngay cả tự sát cũng sẽ như vậy quả quyết. Trung niên nam nhân bị thôn thiên lô phóng xuất hiện ở thế giới thụ không gian. Trong nháy mắt xuất hiện ở một cái hoàn cảnh xa lạ, hắn vô cùng bất an, có thể không đợi hắn suy tư, liền bị thế giới thụ thu lấy. Lập tức, tại hắn cả người co quắp trong, hắn tất cả ký ức đều bị rút lấy đi ra, hoàn chỉnh đến chính hắn đều không thể tin được. Thống khổ phảng phất giống như dưới 18 tầng địa ngục. To lớn ký ức trong nháy mắt liền bị rút lấy ra, liền là chính bản thân hắn khắc lục, không có vài ngày đều làm không được đến, có thể thế giới thụ làm lại đơn giản cực kỳ. Biết sinh cái gì hắn cực độ khủng hoảng, thân thể bành trướng dựng lên liền muốn tự bạo, có thể trong giây lát hắn liền mất đi đối với thân thể trường khống, ngay cả tự bạo đều làm không được đến. Thế giới thụ để luyện ra Trang Hạ cần tin tức, liền truyền qua. Còn như cái này nhân loại, thế giới thụ sẽ làm hắn xem thật kỹ một chút cái gì gọi là thống khổ. Trong nháy mắt, người này da thịt bắt đầu tan rã, sau đó là bắp thịt, lần thứ hai là nội tạng, kinh mạch và huyết quản. Phảng phất giống như thiên đao vạn quả, thịt người này thân liền bị phá hủy. Đau đến trong linh hồn người này kêu thảm thiết, nhưng lại bị thế giới thụ treo cổ, dưới thân mọc lên ngọn lửa màu xanh lam, từng giọt trước thiêu hắn thần hồn. Ngọn lửa màu u lam một phần một chút nào trước thiêu hắn thần hồn, cảm giác cũng bị phóng đại hàng tỷ lần, thống khổ như vậy, chính là hắn cả đời cộng lại cũng là không đủ một phần ước vạn. Mặc dù không thể để cho hắn chết, lại thống khổ đến nói năng lộn xộn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy muốn sống không được tuyệt vọng, như vậy dằn vặt để cho hắn thần hồn đều có quắp. Giết, giết, giết ta. Hắn liên thanh thanh âm đều đau đớn đến rung động, có thể thế giới thụ không chút nào cơ hội. Một ngày một đêm sau đó, thề vĩnh cửu không phải người trung niên nam nhân hồn phi phách tán, thưởng thức đủ thế gian cực độ thống khổ, coi như là vạn một phần vạn ước cơ hội. Trang Hạ tiếp thu được thế giới thụ tin tức, cũng là cho mày. Trung Nguyên Vu gia, Tiềm Long Thành lớn nhất cá muốn chạy, bất quá có thể chúng ta còn đuổi theo. Trang Hạ nói ra, vậy còn chờ gì? Lão người gác cổng không nói hai lời, lúc này liền liên hệ Phương Viện Trưởng. Hắn không biết Trang Hạ là làm thế nào chiếm được tin tức, càng không nghĩ tới tiểu tử này trong nháy mắt liền bắt một vị nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Xem ra, tiểu tử này có không ít bí mật. Nghĩ những thứ này lão người gác cổng đông nhiên cười, tiểu tử này nếu như không có bí mật gì thì trách, yêu nghiệt có không chỉ có là thiên phú. Còn có cường đại khí vận. Vũ vọng tại thuyền bay trên chờ đợi một phen, đến ước định thời gian lại như cũ có người tương lai, ngay cả một phút đồng hồ cũng không có chờ lâu, quả quyết hắn lúc này khởi động phi thuyền rời đi. Hắn phi thuyền cũng không phải vận chuyển hàng chi dụng, cho nên độ cực nhanh, so với một dạng pháp tướng cảnh giới tu sĩ còn nhanh hơn 3 phần. Chính là thời gian một chun trà cũng chưa tới, hắn phi thuyền chở hắn và bộ phận thủ hạ liền bay ra Tiềm Long Thành, lúc này Vũ vọng mới cảnh 7 phần tâm, ly khai Tiềm Long Thành. Không sai biệt lắm chính là vạn sự đại cát. Tiềm Long Thành dùng Bắc Long Âm chi địa dài gần 1 tỷ trong, chiều rộng 1-2 ức dặm, chỉ cần vào Long Âm chi địa, người nào có thể tìm tới hắn. Chương 246, hết hy vọng. Phi thuyền đơn giản rạch ra không khí, phía sau một mảnh chân không xuất hiện, sau đó không khí chen trúc đi, đem chân không viết chậm. Mỗi cái hô hấp, phi thuyền đều có thể bay ra mấy trăm dặm, đem hậu phương phong cảnh xa xa bỏ lại đằng sau, tốc độ cực kỳ cực nhanh. Phía dưới là thúy lục sơn lâm, cự mục che trời xanh um tươi tốt, khi thì có thể nghe được cự thú gào thét rung trời rít gào. Hiển nhiên long âm chi địa mặc dù không có có bao nhiêu đại yêu, thế nhưng yêu tộc cũng không ít. Từ trên không đi xuống hy vọng, thỉnh thoảng có thể gặp được cao tường thành lớn, dài rộng có thể đạt tới hơn 10 dặm, người trong ảnh nôn náo, hiển nhiên là một cái nhân tộc căn cứ. Long âm chi địa, nhân tộc hiển nhiên so với man hoang bao nhiêu nhiều lắm, yêu tộc ở chỗ này vẫn bị suy yếu, nhân tộc thế lực chậm rãi chiếm thượng phong. Chẳng qua là long âm chi địa sự tình, đối với trên thuyền bay mọi người mà nói không có chút ý nghĩa nào, chẳng qua là đả tọa tu luyện, vu vọng đồng dạng cũng là liếc mắt không nhìn. Man hoang chi địa, trừ lưu vong gia tộc, nhân tộc bụng trung nguyên có ai nguyện tới nơi này? Giết chóc, huyết tinh, nguy hiểm, bẩn cùng, dã man, vô tri. Đây chính là hắn đối với man hoang đánh giá, một cái thời khắc tồn tại chinh chiến, tùy thời cũng sẽ bị chết địa phương, như thế nào so sánh với phồn hoa như vô tận tinh thần trung nguyên. Đến Tiềm Long Thành nhiều năm như vậy, ta thực sự là chịu đủ, hoàn toàn chính là một cái nguyên thủy chi địa, so với trung nguyên kém mấy triệu năm. Lần này trở lại, hy vọng không bao giờ nữa đến, sau này an hưởng vinh hoa, trưởng một thành chi địa làm thổ hoàng đế cũng là cực kỳ tuyệt đẹp. Vu Vọng nói để cho thuộc hạ đều rối rít tán thưởng, vội vã vướt mông ngựa, ta đợi ngày sau từ tiếp tục đi theo đại nhân làm vị thành chủ, chúng ta cũng có thể theo hưởng phúc. Được, ta nếu có một ngày như vậy, liền phong các ngươi làm tướng quân. Vu Đô cười ha ha, cười tùy ý mà bừa bãi. Nguyện làm đại nhân ra sức châu ngựa. Trần Trúc chậm rãi rơi vào ở phía sau, nhưng là đối với trên thuyền bay sự tình nhất thanh nhị sở. Đi lại phảng phất giống như đạp thanh tàn bộ, có thể tốc độ của hắn tuyệt không so với phi thuyền chậm, thật là nhàn nhã. Trần Trúc bên người là Triệu Sinh, Triệu Sinh thì dẫn theo Trần Phòng, sắc mặt tái xanh lạnh lùng nhìn Trần Phòng. Không có đuổi tới hạ thanh Triệu Sinh trở lại chứng kiến Trần Phòng té xỉu, còn rất là lo lắng một phen, có thể tỷ phu lại đưa hắn gọi đi. Nhìn chăm chăm Vu Vọng đoàn người, trên đường Trần Trúc đem Trần Phòng cùng Vu Vọng nội ứng ngoại hợp đánh cắp quân sự bố phòng đồ sự tình một vừa nói ra, để cho hắn quả thực không thể tin được. Thực sự là ta tốt cháu ngoại trai ở đâu? Tốt rất. Triệu Sinh nghiến răng nghiến lợi, đối với chính hắn một cháu ngoại trai thực sự là triệt tuyệt vọng. Mấy ngày hôm trước trả lại cho hắn dự định tương lai, sau khi vài ngày đối phương liền cho hắn đâm đao tử. Trần Phong viết tắt suy nghĩ, cả người run nhìn tiểu cứu, nơm nớp lo sợ phảng phất giống như miệng hùm dưới tiểu dương cao. Tiểu Phong, nếu như không phải cha ngươi phát hiện, các loại chuyện này bộc phát ra, ngươi tiểu cứu ta thế nhưng đã đầu người rơi xuống đất. Ngươi liền hận ta như vậy. Ước gì ta chết sao? Triệu Sinh một chữ một cái, thông đỏ mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong liền vội vàng lắc đầu, không, không phải như vậy, ta làm sao sẽ hận tiểu cứu đây? Hắn bị cha cùng tiểu cứu bắt được, mắc phải sai lầm lớn hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nghĩ có thể sẽ tiếp nhận được nghiêm phạt, hắn đều sợ run chân, là vì phụ thân hắn Trần Trúc, lần trước trực tiếp cắt đứt hắn chân, treo ngược lên hung hăng đánh một phen. Lúc này đây mắc phải sai còn hơn gấp 10 lần, Trần Trúc sẽ như thế nào giáo hơn hắn? Chỉ vừa tưởng tượng, hắn liền sợ hãi thấp thỏm lo âu, quả muốn trốn đi làm một đầu đà điểu, đem suy nghĩ vùi vào trong cát. Trần Trúc ngay cả lời cũng không muốn nói, chẳng qua là nhìn chằm chằm phía trước phi thuyền, thật sự là đối với Trần Phong hết sức thất vọng. Ngươi thành thật khai báo cho ta, đến còn có chuyện gì gạt ta? Triệu Sinh dắt Trần Phong áo, một đôi mắt to trừng mắt đối phương. Hắn toàn thân pháp tướng cảnh giới đỉnh phong khí thế hơi tiết lộ, trực áp Trần Phong không thở nổi. Trần Phong chỗ nào chịu ở đây dạng áp bách? Lắp bắp liền đem cùng Vu Vọng đám người giao dịch sự tình nói ra. Ta chỉ là muốn giáo huấn một phen cái kia chẳng hạn, có thể các ngươi không giúp ta. Ta chỉ có Trần Phòng chứng kiến Triệu Sinh cười nhạt, há miệng không nói. Giáo huấn một chút. Ngươi là muốn giết hắn chứ? Còn có cái kia cơ bán khê, ngươi nghĩ đem nàng bán được Trung Châu Thanh Lâu đi. Còn muốn chiếm lấy một cô thiếu nữ làm độc chiếm. Thật không nghĩ tới ngươi như vậy có thù tất báo, nguyên lai người khác mạng người ngươi như thế không để ở trong lòng. Vừa nói, Triệu Sinh hung hăng cho Trần Phong một cái tát, lúc này đem hắn khuôn mặt đánh phủ thũng đứng lên. Hắn hận ở đâu, thiếu chút nữa thì để cho hắn chết không có chỗ chôn, cái này đến đây là cái gì cháu ngoại trai? Mẹ ngươi từ nhỏ đã thương yêu ngươi, ngươi cũng không đem nữ nhân làm người, đem người bán đi Thanh Lâu còn mạnh hơn đoạt thiếu nữ, mẹ ngươi muốn là vẫn còn sống, không phải đem ngươi bỏ vào trở về trong bụng đi. Triệu Sinh cùng Trần Trúc nhìn Trần Phong, đều lao đại khó chịu, đây là cái gì ngọn ý? Mình tại sao than cái như vậy cháu ngoại trai, như vậy con trai. Trần Trúc liếc Trần Phong liếc mắt, từ tốn nói, cha ngươi ta bắt nguồn từ không quan trọng, sinh hoạt tại man hoang tùng lâm, bộ lạc diệt tuyệt sau đó mới cơ duyên xảo hợp đi tới Tiềm Long Thành, gia nhập vào quân đội. Cha ngươi từ nhỏ ăn đủ đau khổ, chịu đủ tội, nhưng ta bại chính thân, cũng không sợ bóng nghiêng. Cường giả không chỉ có chính mình cường đại vũ lực, còn có cứng cỏi tinh thần. Http. Mà ngươi, thật là làm cho ta thất vọng. Trần Phong nghe được, đem suy nghĩ thấp càng sâu, cha mình đến là dạng gì người hắn làm sao lại không biết, đó là một cái quân tử, một cái hiền giả. Tiềm Long Thành không ai sẽ nói hắn không phải một cái tốt thành chủ, hẳn là chết sớm một chút. Đáng tiếc, cha ngươi ta từ nhỏ đối với ngươi nghiêm khắc, chẳng qua là ngươi không phải nguyên liệu đó, hưởng phúc nhiều lắm ăn không đau khổ. Mẹ ngươi yêu ngươi, ngươi tiểu cứu che chở ngươi, nói ở chúng ta dưới cánh chim, ngươi qua bình bình đạm đạm cũng không có gì không được, dù sao cũng hơn chết trận ở xa trường tốt. Trần Trúc xem Triệu Sinh liếc mắt, Triệu Sinh cũng sắc mặt trở nên hồng, nếu không có bọn họ quá cưng chịu tiểu tử này, dùng Trần Trúc nghiêm khắc quản giáo làm sao sẽ để cho tiểu tử này đi vai. Thì phu, là ta sai. Cái gọi là bình yên một đời, chẳng qua là để cho tiểu tử này càng phát ra hoàn khố mà thôi. Chúng ta che chở không nhỏ phòng cả đời, nếu không, ở chúng ta cánh chim ở ngoài, hắn chết nhanh hơn. Ngươi là tốt tướng quân, cũng không phải là tốt câu. Đồng dạng ta có lẽ là tốt thành chủ, cũng không phải một cái xứng chức phụ thân. Trần Trúc gác tay thở dài. Đây là một lần cuối cùng, Trần Phong, đây thật là một lần cuối cùng. Chu diệt những người đó sau đó, ngươi sự tình sẽ không có người biết, cái mạng nhỏ ngươi cũng ôm lấy. Nghe được phụ thân nói, Trần Phong đống nhiên bỗng nhẹ đi, phụ thân và tiểu cứu cuối cùng là che chở ta. Nhưng này lúc, hắn lại nghe được phụ thân nói, ngày mai, ta sẽ tiễn ngươi đi Nam vực một cái môn phái, chỉ có một mình ngươi, không có ai sẽ lại chiếu cấu ngươi. Không được nguyên thần, không cho cha ngươi cùng ngươi tiểu cứu để mắt, ngươi đời này liền lại cũng không nên quay lại. Trần Phong miệng há mở rộng ra, hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân sẽ có an bài như vậy. Không được nguyên thần không cho phép trở về, cái này cùng vứt bỏ hắn có gì khác biệt. Để cho một mình hắn đi Nam vực, dùng hắn tính cách còn có tu vị, không phải đưa đi khiến người ta khi dễ sao. Từ cao cao tại thượng thiếu chủ, trở thành một không chỗ nương tựa cô nhi vây tồn tại, đây quả thực là từ cựu trọng thiên hạ xuống cựu u. Như vậy thời gian, cùng địa ngục khác nhau ở chỗ nào? Hắn vội vã quỳ xuống, than thở khóc lóc khẩn cầu, cha, ta cũng không dám. Nữa, sau đó nhất định sẽ hối cải để làm người mới, ngươi liền lại cho ta một cơ hội đi. Trần Trúc bất vi sở động. Trần Phong vừa khẩn cầu Triệu Sinh, tiểu cứu, ngươi hiểu rõ ta nhất, cháu ngoại trai thật không muốn một người đi Nam vực, thật không muốn đi à. Triệu Sinh quay đầu qua. Không đập nồi dìm thuyền, ngươi vĩnh cửu kém xa bó xương, trở thành một đường đường chính chính nam tử Hán, rất nhiên đứng vững ở trong nhân thế. Dùng ngươi hành vi phạm tội, ngươi sớm đang chết, có thể ngươi dù sao cũng là con ta, là ngươi mẹ con một dạng. Có thể đi Nam vực, dùng ngươi tâm tính, chết khả năng 10 phần, đối với ngươi tình nguyện ngươi chết, cũng không muốn thế gian lưu lại một không còn cách nào quay đầu ác nhân. Trần Phong cả người đều không còn khí lực, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phụ thân, cha, ở trong lòng ngươi, con trai thật là một ác nhân sao? Trần Trúc không đáp, cũng là hỏi ngươi cảm thấy ngươi đã làm chuyện gì sao? Ngay cả cha ngươi ta đều nhìn không thấy, thiên hạ người nào sẽ cho rằng ngươi là người tốt? Trần Trúc nhìn phi thuyền, hướng về phía Triệu Sinh nói ra, đem bọn họ diệt đi, nơi đây đã quá bí ẩn. Chương 247, Trần Phong phải chết. Triệu Sinh gật đầu, xông thẳng phía trước phi thuyền đi. Linh khí khổng lồ bỗng nhiên hướng hắn tụ đến, hắn đi nhanh xông về phía trước, mỗi đạp bước tiếp theo, hắn thân thể liền trương lên 100 mét. Trong hô hấp, chẳng qua là thập bộ Triệu Sinh liền vọt tới vu vọng trước mắt, 1000 mét thân thể khổng lồ một quyền nổ tung xuống. Ầm. Chẳng qua là một quyền, cả chiến thuyền phi thuyền liền ở người khổng lồ quyền dưới đánh thành cho, trừ vu vọng người khác toàn bộ tan thành mây khói. Vu vọng trở tay không kịp, chỉ có thể mắt thấy Triệu Sinh đánh lén một quyền. Chật vật mà bay suốt cách xa mấy chục dặm, vu vọng vừa kinh vừa sợ, phẫn nộ chướng đại thân thể phun ra nuốt vào như là biển linh khí, hóa thành một cái 700-800 mét cao người khổng lồ. Pháp thiên tượng địa, đây mới là pháp tướng cảnh giới chân chính mệnh danh tới, như vậy trạng thái pháp tướng cảnh giới tu sĩ, đó chính là nhất tôn cô máy giết chóc, thân thể trên lệch lau sạch sau đó, ẩu đả yêu thú dễ dàng. Giống. Vu vọng rít lên một tiếng, một mạch hướng Triệu Sinh vọt tới, một quyền phía dưới phong vân chợt biến. Thiên địa đều sản sinh dị tượng. Đây cũng là bên ngoài thiên địa lực lượng. Cái này cùng gió lay động cực đại lá cây, vang xào xạc tùng lầm sinh linh vắng vẻ, bị như vậy uy áp kinh sợ co đầu rút cổ. Như vậy tiếng động, phương viên mấy trăm dặm cũng có thể cách nhìn, cực kỳ kinh khủng. Giết! Triệu Sinh chợt quát, đồng dạng liều chết xung phong, thân thể khổng lồ một cước liền bước ra một cái vĩ đại hố, lập tức phóng lên cao. Bành! Hai người xung phong liều chết cùng một chỗ, trong sát na va chạm tiếng như sấm rền. phảng phất giống như rung trời nổi trống. Khắp bầu trời bắn nhanh năng lượng đem chu vi bãi cỏ hất bay nhất tầng, 10.000 thước đại thụ lá cây hoa lạp lạp trong tung bay. Triệu Sinh ra sức một quyền, vào khoảng hy vọng toát ra hơn 10 dặm, trực tiếp nhìn rõ phía sau hắn đại thụ, từ một chỗ khác lao ra. Không lưu tình chút nào, đây cũng là Triệu Sinh lúc này phẫn nộ chút xuống. Đại thụ chặn ngang bẻ gãy, vạch ra một cái sâu xa khe danh vu đô đứng lên, hướng về Triệu Sinh xuất thủ. Ta sẽ nhường ngươi chết thống khoái. Triệu Sinh thực lực còn hơn vu đô một mảng lớn, mỗi một quyền mỗi một chân đều đánh đối phương lui lại. Vu đô khổ không thể tả, to lớn thân hình bị đánh không ngừng bay ra, hiển nhiên không là đối phương đối thủ. Chẳng qua là chỉ chốc lát, trong vòng ngàn dặm gồ ghề, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vĩ đại hố, đường kính hơn 10 dặm, tràn đầy trăm trượng, chỉ cần mưa một chút chính là hồ lớn. Như vậy lực sát thương, nếu là ở trong thành, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Thử thương người sợ rằng vô số đi. Vũ vọng thân ảnh loãng, cả người đều thấp bé trăm mét, pháp tướng thân bị hao tổn, linh khí tiêu hao tiêu tán, thực lực giảm xuống không ít. Trái lại Triệu Sinh, cũng là cường hãn như trước, hiển nhiên hắn vũ vọng là bại định. Pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, hoàn toàn không phải hắn cái này pháp tướng cảnh giới hậu kỳ có thể so sánh. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Biết rõ lại không phần thắng vu vọng thân thể như nhụt chí khí cầu mở dạng, lại hóa thành thường nhân cao thấp, một cái độn thuật liền tiến vào trong lòng đất, Triệu Sinh lúc này đuổi theo. Hai người dùng pháp lực thi triển lớn ngũ hành độn thuật, cả người cùng thổ nhưỡng hòa làm một thể, dưới đất nhanh xuyên toa. Dưới đất trong bùn đất, vu vọng thi triển bí thuật, dung nhập thổ nhưỡng hắn ngay cả khí tức đều không thừa, phảng phất nhân gian trưng. Một chiêu này, liền là trước kia ở Tiềm Long Thành hắn đào thoát lúc sử dụng mánh khóe, hiện tại lại cố kế trọng thi. Phẫn nộ Triệu Sinh không có truy tung phương hướng, phẫn nộ rít gào một tiếng, từ dưới đất lại chui ra ngoài. Khi hắn xuất hiện trong rừng lúc, đã thấy Trần Trúc một tay nhấc nổi vu vọng đi ra, ném ở Triệu Sinh trước mặt. Chỉ có giết hắn, mới có thể cọ rửa ngươi thất trách. Trần Trúc nói ra. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt nẹt vu vọng hoảng sợ nhìn Trần Trúc, người này dĩ nhiên xem thấu hắn bí thuật, hai ba chiêu liền chế chủ hắn. Cái này là kinh khủng bực nào thực lực, lẽ nào, người nọ là thiên nhân cảnh giới. Nhìn Trần Trúc bên cạnh Trần Phòng, hắn tất cả nhiên. Tiềm Long Thành thành chủ. Vũ vọng miệng phun tiên huyết, miệng đầy là huyết nói ra. Khó trách hắn sẽ thất bại, ở cường giả như vậy trong tay, hắn làm sao sẽ lại sinh cơ. Trung Nguyên con chuột béo. Trung Nguyên giàu có và đông đúc đã quá các ngươi sống mơ mơ màng màng nhất sinh nhất thế chứ. Không cố gắng nuôi các ngươi béo, làm sao tới Tiềm Long Thành quấy rối. Trần Trúc từ tốn nói, trong mắt hắn, Trung Nguyên bộ phận gia tộc cũng chỉ là heo mập mà thôi. Làm sao có thể cùng man hoang mãnh hổ so sánh với dã man nhân, mông muội vô tri người hạ đẳng. Vũ vọng lạnh lùng nhìn Trần Trúc, chết một lần mà thôi, sợ cái gì? Các ngươi thật đúng là tự cho là đúng a, Trung Nguyên là chính thống. Không có tứ phương thủ vệ Trung Nguyên còn có điều vị an nhàn phồn hoa sao? Thực sự là không biết cảm ơn ở đâu, uổng phí thần linh thánh hiển những thứ này tiền bối dư trạch cùng phù hộ. Trần Trúc chút nào khinh thường Vũ vọng, như nhau Vũ vọng khinh thường man hoang người. Đó cũng là chúng ta tổ tông. Cùng các ngươi có quan hệ gì, ta gia tộc tiền nhân phân đấu, chúng ta hưởng thụ có gì không thể. Các ngươi những người man dợ này, đều chẳng qua là sự thất bại ấy khu trục giả dân du cư, có tư cách gì nói như vậy? Hả, thật sao? Có thể ngươi có thể ngay trước mặt đệ nhất thần hoàng nói như vậy, không biết lão nhân già ông ta có đồng ý hay không? Trần Trúc từ tốn nói. Vũ vọng nghẹn một cái, lại không có trả lời Trần Trúc nói. Đệ nhất thần hoàng bực nào nhân vật, nhân tộc đương đại đệ nhất cường giả, người nào dám đảm nhận? Dám ngay ở hắn nói như vậy. Muốn gia tộc bọn họ bị xóa đi với giữa thiên địa sao? Trần Trúc chỉ vào Vũ vọng, cho Trần Phòng nói ra, thấy sao? Chỉ có thực lực, mới là ngươi sừng sững trên thế gian căn bản, mà không phải là cái gì tâm tư xấu xa, vậy không có dùng. Lập tức, Trần Trúc lại nhìn Vũ vọng, thật không nói cái gì đó sao? Đều phải chết. Có cái gì nói, chỉ là tò mò ngươi vì sao không hỏi xem sau lưng ta đây là cái gì thế lực? Vũ vọng hỏi. Không có gì hay vấn. Hỏi lên cũng chỉ là cho lên đầu thêm phiền phức, phải biết những đại nhân vật kia đều biết, chỉ là các ngươi tiền bối dư trạch vẫn còn ở đó. Nếu là có một ngày đêm thần vực thực sự có người nhìn không được, các ngươi những gia tộc kia có mấy người có thể lại kéo dài tiếp. Tự cho là cường đại chính thống, tốt thần vực đại nhân vật xem ra thật là tức cười. Trần Trúc châm biếm. Ta đã xem người đầu cuồn cuộn máu nhuộm mặt đất ngày nào đó, tuy là giết chóc quá nhiều ảnh hưởng không tốt. Lên tới hàng ngàn tỷ đầu người, dùng bồi thường các ngươi sở mắc phải tội nghiệt. Bộ dạng tin cũng là chủ tội. Triệu Sinh, động thủ đi. Chấm đã. Ta ở trong mắt các ngươi đáng chết, lẽ nào con trai ngươi liền không đáng chết sao? Ngươi có loại liền giết hắn a? Không được chỉ biết đứng ở chỗ cao thoá mạ ta, ngươi lúc đó chẳng phải người bình thường sao? con trai ngươi là vật gì, cũng so với ta tốt không bao nhiêu. Ha ha ha ha. Trần Phong nghe nói, cũng là xấu hổ và giận dữ mặt đỏ bừng, hắn thật sự là cho hắn cha mất mặt. Đúng vậy, hắn đang chết, chẳng qua là ta không nỡ giết hắn, một như thần vực đại nhân vật lo lắng qua lại tình nghĩa, đối với các ngươi sự tình nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Cho nên, hắn mới cái gì cũng không vấn, cũng không tính cả báo, bằng không hắn con trai hẳn phải chết, em vợ hắn kết quả cũng không khá hơn chút nào. Trần Trúc thở dài, Trần Phong, ngươi phải biết, nếu là ngươi mắc phải sự tình cho ra ánh sáng, sẽ là kết quả gì chứ? Nhất định phải chết. Cuối cùng một tiếng, chấn động Trần Phong can đảm cụ hàn, suýt nữa hồn phi thiên ngoại. Nói cho cùng, một tiếng này, cũng không phải Trần Trúc Trần Phong Triệu Sinh cùng với Vu Vọng xuất ra, cho nên bọn họ xoay người hướng về Thanh Nguyên nhìn lại. Lại chỉ thấy một chàng thanh niên, nắm một vị hồng y thiếu nữ mà đến, cười xem bọn hắn. Trần Thanh Chủ, con trai ngươi Trần Phong quả thực đáng chết. Trần Trúc ánh mắt ngưng lại, trong lòng lóe ra ý niệm trong đầu vô số, thiên nhân giao chiến đứng lên. Cha, hắn vừa nói ra đi, ta sẽ chết định cha. Trần Phong cả kinh kêu lên. Người muốn giết chết ta. Trang Hạ cười khẽ. Trần Trúc trầm tư, lập tức lắc đầu, đây chẳng qua là sai càng thêm sai mà thôi. Trần Phong lại muốn thét chói tai, Trần Trúc cũng là trường, hắn liền không dám lên tiếng nữa. Triệu Sinh đồng dạng do dự, Trần Phong dù sao cũng là hắn cháu ngoại trai, nếu liên quan đến sinh tử, hắn càng có khuynh hướng Trần Phong. Pháp lý cùng tình người, cho là thật sinh ở trên người mình cần lựa chọn là, mặc dù cực kỳ khó khăn, nhưng chúng quy có chết đi. Hắn nhìn tỷ phu, đợi hắn quyết định. Trần Trúc sắc mặt bình tĩnh, khí độ bất phàm, không hổ là Tiềm Long Thành thành chủ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta sẽ xóa đi các ngươi bộ phận ký ức, dù sao, Trần Phong hắn là ta con trai ruột. Lưỡng người thấp giai tu sĩ, cũng không khó chế phục. Trần Trúc, ta biết ngươi mấy trăm năm, cũng không làm việc thiên tư trái pháp luật ngươi, cái này là lần đầu tiên vi phạm tâm ý, làm ái ngại sự tình chứ. Lúc này, trong rừng rậm lại có hai người đi tới, chính là Phương viện trưởng cùng lão người gác cổng. Phương viện trưởng thở dài, ngươi trung quy không phải thánh hiền. Trần Trúc đồng dạng thở dài, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Một đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có Phương viện trưởng ở đây, con của hắn sự tình không có khả năng giấu giếm, hắn cũng không có năng lực đưa bọn họ đều bãi bình. Ta sẽ đem Trần Phong vĩnh viễn trục xuất Tiềm Long Thành, các ngươi có thể hay không xem ở ta mặt mũi, cho hắn một con đường sống. Phương viện trưởng cùng lão người gác cổng thì nguyện ý, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trang Hạ cũng là lắc đầu, Trần Phong, hắn phải chết. Đem móng nuốt vươn hướng Diễm Diễm, hắn không thể không chết. Chương 248, Thiên Nhân Chi Chiến. Trần Trúc nhìn Trang Hạ, thanh niên toàn thân ngắn gọn quần áo màu đen, tay nắm vị kia tuyệt mỹ nữ, cũng là khí độ bất phàm. Chuyện này từ Trang Hạ cái này người thấp giai tu sĩ xuất đầu liệu lý, sợ cho dù là Phương viện trưởng cũng không còn dám mở miệng. Trần Trúc biết, Trang Hạ cùng Diễm Diễm địa vị tuyệt sẽ không nhỏ, lớn đến bọn họ cần ngưỡng mộ tôn sùng tình cảnh. Trang Hạ nhìn chằm chằm Trần Trúc, không thèm để ý chút nào hắn uy thế, khẩu khí cường ngạnh muốn giết Trần Phong, giết vị này Tiềm Long Thành con trai của thành chủ. Con ta Trần Phong làm ác không cạn, các ngươi làm khổ chủ muốn báo thủ thiên kinh địa nghĩa. Trần Trúc nói kinh sợ Trần Phong đầu mạo đại hãn, rất sợ Trần Trúc đem hắn giao ra, nhưng hắn là con ta cũng không khỏi không gánh vác trách nhiệm. Chính là cha không dạy con chi qua, ta Trần Trúc ở chỗ này hướng các ngươi chịu nhận lỗi. Trần Trúc không người, thật sâu cúi đầu. Thân là thiên nhân, lại hướng hai cái tiểu tu sĩ tiểu niên khinh cúi đầu, bỏ xuống tư thái. Ta nguyện phụng trên 1 triệu pháp nguyên đan, để cầu nhị vị tha thứ tiểu nhi sai lầm. Trang Hạ lắc đầu, ta không thiếu pháp nguyên đan, ta chỉ muốn đòi mạng hắn. Giữ lại một cái mơ ước thê tử ta người, ta tâm niệm không thông đặt đến. Tâm niệm không thông đặt đến, chính là không hợp bản thân tâm ý không khoái còn tu luyện cái gì. Trần Trúc trầm mặc, tín niệm tranh, không phải ngoại vật sở có thể quấy rầy. Có thể vì con trai mình, hắn lại không thể không tranh thủ, lần thứ hai lui bước, con ta làm ác không ít, ta nguyện vào man hoang, chém giết 800 đại yêu dùng chỗ tội. Sợ cho dù là hạ vị đại yêu, đó cũng là có thể pháp tướng cảnh giới tu sĩ tồn tại, muốn chém giết 800 đại yêu, không biết muốn phí bao nhiêu tâm lực. Trần Phong sau này không biết lại về Tiềm Long Thành, cũng sẽ không tái kiến các ngươi, thỉnh nhị vị cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Trần Trúc lần thứ hai không người, giọng nói mang theo khẩn cầu. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, nếu sự tình không có quan hệ gì với ta nghĩ ta thì nguyện ý thông cảm ngươi vị này phụ thân. Trang Hạ bùi ngùi thở dài. Đáng tiếc, ta phải giết hắn. Trang Diện nhất thời yên tĩnh đứng lên, ngưng trọng khí tức tràn ngập. Trần Trúc nào nặn cùng với chính mình mi tâm, vì sao bản thân sẽ than thượng một đứa con trai như vậy, con trai mình tại sao phải như vậy khốn nạn. Hắn dâu diếm quân sự bố phòng đồ bị trộm sự tình, Chu Diệt Vu Vọng để bảo đảm Trần Phong tính mệnh, đây đối với trong ngày thường Liêm Minh công chính Tiềm Long Thành thành chủ mà nói là không thể tưởng tượng. Có thể hắn vẫn vi phạm bản thân ý chí làm như thế, bởi vì hắn là một người cha. Hắn phải ra tay xóa đi trang Hạ Diễm Diễm bộ phận ký ức, hướng lão Hưu Phương viện trưởng lão người gác cổng khẩn cầu. Cái này buông tha hắn cái này thiên nhân cao thủ, Tiềm Long Thành thành chủ tôn nghiêm. Phụng trên 1 triệu pháp nguyên đan, Chu Diệt 800 đại yêu, đây càng phải không biết giá cả cao bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn làm, bởi vì hắn là Trần Phong phụ thân. Hắn muốn đại nghĩa diệt thần, liền biết làm không được. Nhớ tới thê tử trước khi lâm chung di ngôn, hắn làm sao có thể không cố Trần Phong đây. Đã làm nhiều như vậy không nên làm, vì tận lực bảo vệ Trần Phong tính mệnh, hắn có thể còn muốn cùng mình lão bằng hữu vung tay. Thật không có chừa chỗ thương lượng sao? Trần Trúc mở miệng lần nữa hỏi. Thật không có. Ngươi có lẽ là tốt thành chủ một người cha tốt, nhưng đối với ta mà nói Trần Phong chết chưa hết tội. Trang Hạ nhìn Trần Trúc. Phương viện trưởng lão người gác cổng đem quyền quyết định giao cho Trang Hạ cùng Diễm Diễm. Diễm Diễm chính là đệ nhất thần hoàng nữ nhi ruột thịt, địa vị không gì sánh được cao thượng. Truy cập trẻ nủ ạ toẻ để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Nàng bị mạo phạm, có hay không muốn theo đuổi cứu muốn xem Diễm Diễm tâm ý. Mà Trang Hạ muốn giết Trần Phong, Diễm Diễm tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một cái mơ ước bản thân xấu xa tồn tại ở lại nhân thế. Đáng thương hai người kẹp ở giữa, bất đắc dĩ trầm mặc. Trần Trúc ngửa mặt lên trời thở dài, khí tiết tuổi già khó giữ được liền khí tiết tuổi già khó giữ được đi, da mặt này ta cũng không cần, tay vẫn dưới xem hư thực đi. Trên đời này, cũng chung quy chỉ có sức mạnh có thể phá ràng buộc, mới có thể cứu được con của hắn Trần Phong một con đường sống. Hắn vung tay lên, một cái kim sắc hình cầu đem Trần Phong bỏ vào trong, bảo vệ Trần Phong an toàn. Lão bằng hữu, ta cũng cùng ngươi luận đạo nhiều năm, nhưng chưa bao giờ luận chứng qua, không nghĩ tới thật có một ngày như thế. Phương viện trưởng giọng nói hơi lộ ra trầm trọng. Không khí khẩn trương, để cho giữa sân giống như chết an tĩnh. Đến đây đi. Trần Trúc bay lên trời, trong nháy mắt một mạch lên thiên không trăm dặm, trong hô hấp lại phi hơn ngàn dặm. Phương viện trưởng bằng hư ngự phong, dung vào không khí đồng dạng bay lên trời không. Không có phát ra cái gì tiếng xé gió. Triệu Sinh nhìn lão người gác cổng, cũng là một cước đá về phía Vu Vọng, trong nháy mắt đưa hắn lần thứ hai trọng thương, pháp lực xâm nhập Vu Vọng đan điền gân mạch, lập tức thi triển pháp thuật giằng buộc. Như vậy một phen, Vu Vọng muốn chạy trốn liền khó. Khi dễ lao nhân ra, ta còn thực sự có chút không đành lòng. Triệu Sinh vào khoảng hy vọng đá qua một bên. Hắn khi còn trẻ lực tráng, tu vị càng vượt qua đối phương vài phần. Chỉ cần đánh bại hắn, bản thân liền có thể mang theo Trần Phong ly khai. Còn như sau đó sự tình, sau này hay nói đi. Lão người gác cổng lại lắc đầu, ta vẫn không tính là lão, tái chiến 1000 năm cũng không sao. Hắn làm sao có thể thừa nhận mình ra đây, tuy là hắn biết hắn quả thực đánh không lại Triệu Sinh người hậu sinh này. Lập tức, hai người hướng về một hướng khác bay đi. Bọn họ không muốn chiến trường ảnh hưởng đến Trang Hạ cùng Diễm Diễm, bằng không sự tình thật sự làm lớn chuyện, so với Trần Phong sự tình nghiêm trọng. Trong hô hấp, thiên lý trên Trần Trúc liền cùng Phương viện trưởng đánh nhau. Một quyền một cước chính giữa vạn lý phong vân quan chú, bàng lớn thiên địa linh khí tụ tập. Thiên nhân ý chí phía dưới, hai người đối với ngoại thiên địa bả khống phảng phất giống như thần tiên, tùy ý sai sử thiên địa chi lực. Chiến đấu. Trong sát na giữa hai người liền dâng lên một cái kim sắc thái dương, thiên nhân cảnh giới va chạm bộc phát ra năng lượng khổng lồ, phảng phất giống như thả ra 100 triệu vạn tấn đầu đạn hạt nhân. Trong một sát na, một cái vĩ đại đám mây hình nấm không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, mây mù không ngừng ngưng tụ lại không ngừng bốc hơi lên. Ở trên vô ích gào thét tàn sát bừa bãi. Sóng xung kích giống như không sợ hãi chiến sĩ, quét ngang phía trước tất cả ngăn cản. Uy thế như thế, đơn giản là thần cản giết thần Phật ngăn cản sát Phật. Nếu là ở mặt đất, chính là cự thiên thế giới như thế cứng rắn thổ nhưỡng, sợ rằng đều có thể đánh sập thiên lý chi địa, đem trung tâm mấy trăm dặm tất cả chôn vùi. Trần Trúc cùng Phương viện trưởng trung tâm hình thành một mảnh chân không chi địa, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài mở rộng, đem không khí không ngừng hướng ra phía ngoài đẩy. Trong vòng ngàn dặm cuồng phong gào thét không ngừng, bén nhọn mà chói tai, như là vô số quỷ quái đánh tới. Chẳng qua là mấy hơi thở, đấu đá lung tung năng lượng hình thành sóng xung kích liền đánh lên mặt đất. Cả vùng đống nhiên chấn động, rung động được trong vòng ngàn dặm hòn đá đều giật mình dựng lên, uy năng cực kỳ khủng bố. Chất năng lượng khổng lồ dọc theo mặt đất phóng ra ngoài, như cuồng phong quét lá rụng, trong vòng ngàn dặm cây cỏ cũng như cùng bị cắt kim loại một phen. Trong nháy mắt, mặt đất đều bị vén đi nhất tầng, chân giống như trời đông giá rét chi tế. Vạn vật điêu linh tiết. Như vậy bạo phát, hay là bởi vì chiến trường ở hơn ngàn dặm không trung, nếu là ở mặt đất, lực phá hoại tuyệt đối là ngay cả pháp tướng cảnh giới tu sĩ đô không muốn tiếp cận. Như tiên như thánh, như thần như ma, bất kỳ một cái nào thiên nhân cảnh giới cao thủ, mất đến bất kỳ một cái nào tiểu thế giới đều là có thể tông giáo tín ngưỡng tồn tại, phiên giang đảo hải, ở trong tay bọn họ dễ dàng. Như vậy tồn tại danh hiệu tôn làm chủ cũng là không sao cả. Đây vẫn chỉ là một cái va chạm mà thôi, ở Trang Hạ Chú trong mắt, trên không phảng phất bạo phát hàng trăm hàng ngàn quả đầu đạn hạt nhân, quét sạch không trung vân khí bụi mù, chỉ để lại một mảnh chân không. Thực sự là đáng sợ a. Thiên nhân, hoàn toàn là thoát ly người tầng thứ, sức chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng còn cường hắn hơn. Trang Hạ đỉnh đầu thôn Thiên Lô, tất cả hoành kích xuống năng lượng đều bị cắn nuốt mà gần, phương viên trong vòng 10 thước ngay cả không khí đều chưa từng rung động. Che chở hắn và Diễm Diễm bình yên vô sự, không bị quấy nhiễu. Có thiên nhân cảnh giới cao thủ chinh chiến, Triệu Sinh cùng lão người gác cổng chiến trường liền không người quan tâm, tinh quang làm sao có thể cùng Thái Dương làm vẻ vang. Thiên nhân đối chiến Trang Hạ tham dự không, phương viện trưởng cùng Trần Trúc thực lực hắn không rõ ràng lắm, nhưng lão người gác cổng bị thua là sớm muộn sự tình, thậm chí sẽ rất nhanh. Dù sao, lão người gác cổng lần trước cùng thượng vị đại yêu đánh một trận lúc trọng thương, thương thế ước đoán còn không có khôi phục. Triệu Sinh trở lại một cái, đại khái chuyện gì đều cùng hắn Trang Hạ không quan hệ. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đến gần Vũ Vọng còn ngóng trông ngao cò tranh nhau, hắn có thể đủ có cơ hội đào sinh, lại chứng kiến Trang Hạ cùng Diễm Diễm đi tới. Vũ Vọng nằm ở trọng thương, lại chịu ràng buộc, đã là đợi làm thịt dê bò, trên thất thịt mà thôi. Ở chỗ hy vọng trong con mắt, thôn Thiên Lô đông nhiên trụt xuống, đưa hắn ném vào thế giới thụ không gian. Về phần hắn kết cục, là có thể nghĩ, tuyệt đối là hối hận không có điểm tâm sáng tự bạo. Nưu đồ rất nhiều, có thể nhân tộc sâu mà ta. Trang Hạ tiếp thu thế giới thụ truyền đến tin tức, đối với Tiềm Long Thành ẩn nút Vu gia gia tộc thế lực nhất thanh nhị sở. Chật, Trang Hạ từng bước một đi hướng chân phòng. Không giết hắn, Trang Hạ cùng Diễm Diễm tâm lý khó chịu. Kim sắc vòng bảo hộ trong chân phòng hoảng sợ nhìn Trang Hạ đi tới, Trang Hạ đã từng một ánh mắt liền để cho hắn thần hồn bị hao tổn, rơi xuống Trang Hạ trong tay, hắn tuyệt đối là một chết. Đừng, đừng qua đây. Chân phòng tim đập nhanh như nổi trống, hoảng sợ suy nghĩ bước lên khí lạnh. Ngươi không thể giết ta, bằng không cha ta sẽ báo thù cho ta. Trần Phong sợ chân đều mềm, liền vội vàng nói. Diễm Diễm nhìn Trần Phong cảm giác sâu sắc các tâm, người như vậy quả thực để cho nàng chán ghét cực kỳ. Trang Hạ cười nhạt, nên ra đi, hoàn khố nhiều năm như vậy, tai họa bao nhiêu người, mạng ngươi cũng nên tuyệt. Trần Phong sợ phù phù một tiếng liền quỳ xuống, thình thịch bành liền cho Trang Hạ Diễm Diễm dập đầu, rất dùng sức thậm chí ra đầu đều dập đầu phá. Chẳng qua là Trang Hạ như thế nào đi quan tâm một tên ác nhân cuối cùng cầu xin tha thứ. Tay phải hắn chậm rãi giơ lên, lại bỗng nhiên bạo phát một quyền. Có thể nguyên thần cảnh giới sơ kỳ lực lượng mang theo thiên địa chi lực, ở Vũ Thánh quyền pháp ra chỉ dưới lực sát thương trương lên, ầm ầm đụng vào màu vàng kia vòng bảo hộ ngươi trả lại. Một cái tiểu mặt trời mọc, một quyền này, sợ cho dù là nguyên thần cảnh giới đỉnh phong đều phải lập tức bị mất mạng, pháp tướng cảnh giới sơ kỳ cũng phải ứng phó cẩn thận, bằng không cũng sẽ thụ thương. Trần Phong hoảng sợ nhìn một quyền này, như vậy uy thế hắn còn có thể có lệnh. Trái tim phảng phất giống như bị khẩn siết chặt, hắn đóng chặt lại con mắt, tê liệt trên mặt đất chờ chết. Kim quang tan hết, Trang Hạ ánh mắt cũng là co rụt lại. Vòng bảo hộ kia dĩ nhiên bình yên vô sự, thậm chí một chút dấu vết cũng không có. Trần Phong các loại số cái hô hấp, cũng không có đợi trong tưởng tượng công kích, cũng sắp nhắm mắt lại mở, nhìn kim sắc vòng bảo hộ hoàn hảo, một loại tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng ngọc lên. Ha ha ha ha ba. Ta không chết. Ta không chết. Hắn cười tùy ý, cười nước mắt tràn ra. Phụ thân hắn lưu lại vòng bảo hộ, so với hắn tưởng tượng trung kiên cố, thậm chí chính là pháp tướng cảnh giới đỉnh phong cũng cần thời gian tài có thể phá. Trang Hạ cao mày, lần thứ hai đánh ra ba quyền. Ầm, ầm, ầm. Trang Hạ cùng Trần Phong trợn mắt gắt gao nhìn, màu vàng kia vòng bảo hộ bất động như sơn, một điểm bị hao tổn vết tích cũng không có. Trần Phong mà nay hoàn toàn không có đối với Trang Hạ sợ hãi. Đắc ý mà ngang ngược kiêu ngạo, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, đến a, ngươi giết ta sao? Giết không đi. Ta Trần Phong, chung quy mệnh không có đến tuyệt lộ. Ha ha ha ha. Trang Hạ cười khẽ, thực sự là vô chi can đảm. Chương 249, có thể nói quân tử. Một cái vòng bảo hộ mà thôi, nếu là người khác, sợ cho dù là pháp tướng cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, muốn phải phá cái này vòng bảo hộ có thể cũng phải tốn hao không thiếu thời gian. Lúc này, đủ để Trần Trúc cùng Triệu Sinh kết thúc chiến đấu. Vậy hắn Trần Phong cũng liền được cứu trợ. Đáng tiếc, nếu như là người khác, ngươi có thể còn có thể tránh được một kiếp, nhưng ta không giống nhau. Trang Hạ từ tốn nói. Trần Phong cuồng tiếu bị kiếm hãm, đồng nhiên có chút không tự tin, ngươi không có khả năng đánh vỡ cái này vòng bảo hộ, không có khả năng. Nếu như vòng bảo hộ vừa vỡ, hắn liền thập tử vô sinh, hắn đánh tâm lý không tin, không muốn tin tưởng cái này vòng bảo hộ có thể bị phá vỡ. Ta có 5 loại ở trên biện pháp giết ngươi, nhưng ta chỉ cần dùng một loại là được. Trang Hạ vung tay lên, Thôn Thiên Lô tùy ý biến lớn, ở Trần Phong ngưng trệ trong con mắt đưa hắn bỏ vào. Thôn Thiên Lô bên trong một vùng tăm tối, không âm thanh không có co quan minh, giống như hư không vô tận. Trần Phong ở vòng bảo hộ trong, cùng đợi vận mạng mình, một loại mình áp bách để cho hắn lo sợ bất an. Lẽ nào hắn thật có biện pháp đánh vỡ cái này vòng bảo hộ? Đang ở Trần Phong hoài nghi lúc, vòng bảo hộ bên ngoài ngọc bích trên bao phủ lên nhất tầng nhạt màu đen nhạt sương mù dày đặc. Theo chứ mê vụ ngưng tụ, hắc sắc sương mù dày đặc hình thành một cái lại một con súc tua, phảng phất giống như hấp thu dinh dưỡng rễ cây, chiếm giữ ở kim sắc vòng bảo hộ trên. Ở Trần Phong hoảng sợ trong con mắt, vàng này sắc vòng bảo hộ nổi lên từng đường rung động, vòng bảo hộ năng lượng bị từng điểm rút ra. Chẳng qua là hơn 10 người hô hấp, ngay cả pháp tướng cảnh giới tu sĩ đâu khó có thể lay động kim sắc vòng bảo hộ liền bắt đầu trở tối nhạt đứng lên, giống như thiêu đốt tuổi gỗ, vô cùng tiêu xài cùng với chính mình quang hòa nhiệt. Theo vòng bảo hộ ảm đạm, ngọc bích trướng giống như bị chùy đả khí cầu, biến hình biên độ càng lúc càng lớn, tự hồ chỉ cần châm một chát liền có thể khiến nó hủy hoại. Trần Phong mắt mở trừng trừng nhìn kim sắc vòng bảo hộ liền muốn hủy diệt, giống như xem thấy tánh mạng mình chung kết. Như vậy chờ chết thời gian, kiềm nén hắn sống một ngày bằng một năm. Rốt cục, màu vàng kia vòng bảo hộ cũng lại không đỡ được thôn phệ, cuối cùng một tia lực lượng đều bị cắn nuốt mà vô ích, vòng bảo hộ tan biến, phù phù một tiếng rơi vào kế tiếp hạt châu màu vàng nóng, bất quá lớn chừng hột đảo, chỉnh thể ảm đạm không ánh sáng. Thôn Thiên Lô phảng phất ăn no một dạng, ở liền đem Trần Phong nổ ra, ném ở Trang Hạ trước mặt. Ta nói rồi, giết ngươi đối với ta mà nói dễ dàng. Trang Hạ nhìn sát sát đầu Trần Phong. Giờ khắc này, Trần Trúc vắng mặt, Triệu Sinh vắng mặt, chỉ có hắn Trần Phong đối mặt giống như mãnh hổ một dạng Trang Hạ. Gà mờ chu thiên cảnh giới, Trần Phong hoàn toàn không có phản kháng ý chí, liều mạng cầu xin tha thứ. Hắn hoàn toàn quên mới vừa rồi cuồng tiếu cùng ngang ngược kiêu ngạo, mà nay chỉ vì sống sót. Sinh tử hy vọng thoải mái lên xuống, hắn Trần Phong vận mệnh lúc sáng lúc tối, mà nay thật muốn diệt. Tha ta đi, ta cũng không dám. Nữa, ta dập đầu cho ngươi, cho nàng dập đầu, van cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Trần Phong vẻ mặt bụi bặm, lại chỉ cố được dập đầu cầu xin tha thứ. Diễm diễm sạch nếu hồng liên, một đóa sáng lạn hỏa diễm chi hoa bay lên, lặng yên hướng về Trần Phong thổi đi. Hay là để ta đi, miễn cho bẩn tay ngươi. Chết ở thần nữ thủ, vậy thật liền tiện nghi Trần Phong. Trang Hạ không chút do dự, chỉ điểm một chút đã qua, liền điểm ở Trần Phong mi tâm. Trong nháy mắt, Trần Phong ánh mắt đờ đẫn, đồng tử vô cùng mở rộng, cả người liền không có sinh lợi. Tiêm Long thành hoàn khố, hai họa không biết bao nhiêu người Trần Phong liền lúc đó bỏ mình. Trang Hạ lưu hắn lại toàn thây, cũng coi như thương cảm Trần Trúc vi phụ nỗi khổ. Không. Gầm lên giận dữ từ trên không mà đến, Trần Trúc ngửa mặt lên trời thét dài, hát sắc trường không gió mà bay, mà nay cực kỳ bi ai rẽ dài. Hắn định lao xuống, lại bị phương viện trưởng ngăn lại, hai người dây dưa tại một cái. Nếu như Trần Trúc đánh tới, có thể chỉ cần một kích, trong vòng ngàn dặm liền muốn chìm trong, Trang Hạ cùng Diễm Diễm tình cảnh liền cực kỳ không hay. Tiểu Phong. Triệu Sinh mặc trường bào liệt liệt, gầm lên giận dữ hướng về Trang Hạ mà đến, phía sau lão người gác cổng ho ra máu, lại cùng với dây dưa. Bọn họ cho là đợi được bọn họ chiến cuộc phân ra thắng bại, mới có thể quyết định Trần Phong sinh tử, lại không nghĩ rằng Trang Hạ dĩ nhiên cầm pháp bảo đánh vỡ, đã đánh chết Trần Phong. Trang Hạ tay nâng Thôn Thiên Lô, ném đi phía dưới ném ở Diễm Diễm đỉnh đầu, liền nhanh chân đi ra đi. Phu quân. Diễm Diễm khẽ gọi, lo lắng hắn an toàn. Không sao cả, chờ ta trở lại. Trang Hạ khoát khoát tay, hướng về Triệu Sinh đi. Trang Hạ, ngươi qua tới làm cái gì, nhanh lui lại. Lão người gác cổng thấy Trang Hạ đi tới, quá sợ hãi. Tiểu tử này bị điên. Hắn thiên tài đi nữa cũng tham dự không hắn và Triệu Sinh chiến đấu a. Triệu Sinh cũng là cười ha ha một tiếng, muốn chết. Đưa tới cửa, hắn làm sao không muốn giết Trang Hạ, bản thân cháu ngoại trai thế nhưng đã bị hắn đánh gục, như vậy mối thù duy huyết báo chi mà thôi. Có thù gì, vẫn là hiện tại báo đi. Trang Hạ ánh mắt ngưng trọng. Lần trước đánh một trận, hắn chính là đơn giản bị thua, mà nay tu vị trở lên một đoạn, còn hơn lần trước gấp 2-3 lần. Lại đánh với Triệu Sinh một trận, kết cục không biết như thế nào. Giết! Trang Hạ giống to hơn, giống như cự thú rít gào, cả người trùng thứ, trong hô hấp liền vượt qua trăm dặm hướng về Triệu Sinh đánh tới. Có thể pháp tướng trung kỳ một quyền âm âm bạo nổ, Triệu Sinh ánh mắt ngưng lại, phải phân ra tinh lực ngăn cản. Lóng lánh giống như đại nhật hạ xuống, năng lượng khổng lồ tàn sát bừa bãi ra. Nhiệt độ cao tràn ngập ở phương viên hơn 10 dặm. Bành! Trang Hạ trong nháy mắt bị đánh lui hơn 10 dặm, mà Triệu Sinh thân hình cũng là bị kiềm hãm. Lão người gác cổng thừa cơ công kích đi, để cho Triệu Sinh vội vội vàng vàng ứng đối, nhưng vẫn là khiếp sợ với Trang Hạ cường hãn. Theo hắn biết, cái này Trang Hạ tuyệt đối không tới nguyên thần cảnh giới, có thể dĩ nhiên có thể tuôn ra như vậy bất khả tư nghị một kích, có thể pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Thiên phú tuyệt luân, có thể ta muốn giết ngươi. Triệu Sinh đem lão người gác cổng đẩy lùi, lần thứ hai hướng về Trang Hạ đánh tới. Trang Hạ đồng dạng không sợ chút nào, chỉ vào cường đại áp bách, đem cả người lực lượng vùng vô cùng nhỏ nhuyễn, giết hướng Triệu Sinh. Chỉ thấy Tùng Lâm bóng người lóe ra, bụi cây bị tàn sát bừa bãi chi tặng tiền đoạn, cháy bốc cháy lên, nhưng lại bị năng lượng trùng kích mất đi. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trùng kích tiếng nổ mạnh liên tiếp, mặt đất đều sụp xuống thiên lý phương viên, gần trăm dặm phương viên hố to khắp nơi đều là năng lượng đối trùng bạo tạc sở trí. Nếu ở trong thành, đây chính là diệt thế bay. Trang Hạ càng đánh càng là cứng cỏi, Việt chiến càng là huy năng, thôn thiên công phun ra nuốt vào đại lượng thiên địa tinh khí bổ sung, hắn Việt chiến thân thể liền càng cứng hãn, củng cố tu vi phía dưới lực lượng thậm chí bắt đầu tăng trưởng. Mà Triệu Sinh cùng lão người gác cổng nhưng là bị kinh sợ một lần lại một lần, tu sĩ cấp thấp dĩ nhiên thật có thể cùng pháp tướng tu sĩ tranh phong, lực bền bị thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Thiên tài! Thiên tài! Đây là trong lòng hai người ý tưởng, có thể lão người gác cổng là cao hứng vui sướng, mà Triệu Sinh cũng là phẫn nộ. Thật chẳng lẽ giết không hắn sao? Không! Không! Triệu Sinh thân thể bành trướng tới nghìn mét cao, cũng là thật phải tức giận ẩu đả. Pháp thiên tượng địa trạng thái, rất dễ dàng thương đến căn bản. Tu vị ngược lại lui cũng không phải là không thể, lão người gác cổng lần trước đã là như thế, tài dưới trạng thái chân nghiêm trọng. Không chết không nớt. Hắn lại cũng không kịp cái gì giao tình, bình thường trạng thái cùng hai người dây dưa không rõ không thể giết chết Trang Hạ, vậy liền ra sức đánh một trận đi. Giống. Người khổng lồ rít gào, khí lãng lao ra cách xa 10 dặm. Triệu Sinh thân hình khổng lồ giết hướng Trang Hạ, uy thế tăng vọt không biết bao nhiêu, một cái quả đấm to tiêu diệt mà đến, Trang Hạ đỉnh đầu đều tựa như bao phủ lên nhất tầng mây đen. Giờ khắc này, Trang Hạ có một loại ngẩn ngơ, phảng phất bản thân chính là Phật tổ trấn áp trong tôn hầu tử, nên đón vô cùng một trường. Ầm. Mặt đất đều rung động, Triệu Sinh nắm tay hãm sâu trong lòng đất gần trăm trượng, trong hô hấp năng lượng khổng lồ giống như là biển gầm trùng kích ra đến, phương viên trăm dặm nổ mở một cái vĩ đại hố. Như vậy một kích, sợ cho dù là lão người gác cổng đón đỡ, chỉ sợ cũng không tiếp nổi đi. Trang Hạ đầu mạo đại hãn, chỉ thiếu chút nữa đã bị vô trúng. Hắn thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, mới vừa rồi cũng là tránh khỏi đến. Pháp thiên tượng địa trạng thái, mặc dù hủy diệt năng lực trương lên, có thể độ cùng hạch tâm lực công kích lại suy nhược. Thân hình khổng lồ, di động độ tự nhiên hơi có giảm xuống, Trang Hạ mới có thể sớm mượn tiền. Bằng không, một kích này hắn tuyệt đối bản thân bị trọng thương. Trang Hạ nhìn cao đạt nghìn mét người khổng lồ, như vậy lực lượng, trái đất trong thần thoại thiên thần cũng chính là cái này thần sắp đi. Pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, quả thực cường đại. Trang Hạ ánh mắt sáng quắc, toàn thân khí thế đại thịnh, tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ. Ngươi cũng thử xem một quyền của ta. Trang Hạ lúc này trong mắt chỉ có Triệu Sinh tên địch nhân này, dư vị lần trước trong đối chiến bạo nổ mạnh nhất một quyền, hắn lần thứ hai thi triển ra. Tam bảo quyền. Trang Hạ nhảy lên một cái, cả người tinh khí thần quán chú mà vào bản thân hữu quyền, nhất thời ngưng tụ lực lượng vô cùng tiêu hao, hóa thành một loại huyền chi hữu huyền lực lượng. Một quyền này uy lực tăng vụt lên, dùng Trang Hạ trong thân thể tinh khí thần làm giá. Tuôn ra hắn mạnh nhất một quyền. Trong nháy mắt, Trang Hạ hướng về kia người khổng lồ đi, va chạm trong nháy mắt sinh. Ầm. Một viên năng lượng thật lớn quang cầu sinh ra, phảng phất giống như rơi nhân gian thái dương, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng mà tới. Trang Hạ cùng Triệu Sinh bị đẩy rời đi ngoài trăm dặm, quần áo tả tơi giống như tên khất cái, trong miệng tràn ra tiên huyết mà thân thể cháy, lộ ra còn đang chảy máu chảy đầm địa vết thương. Ho khan. Ho khan. Trang Hạ bay ngược hướng xa, rơi vào diễm diễm phía trước vài dặm, trong miệng tiên huyết không ngừng hộc, đã thương tổn được phế phủ. Phu quân. Diễm diễm liễm nổi quần đỏ chạy tới. Trang Hạ ngồi dậy, khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, không coi vào đâu. Tần tử trạng thái hắn đều trải qua, đây chỉ là tiểu thương. Trang Hạ nhìn xa xa, cao to cự người đã tiêu thất, Triệu Sinh thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ bên ngoài mấy chục dặm. Hắn một kích kia có thể mới vào thiên nhân, Triệu Sinh pháp thiên tượng địa thân bị đánh bạo nổ, thương thế tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Triệu Sinh tuy là còn có sức tái chiến, có thể lão người gác cổng cũng đã đầy đủ cuốn lấy hắn. Lúc này, trên không hàng tỷ đầu đạn hạt nhân nổ tung minh đã kết thúc, phương viện trưởng bành một tiếng rơi trên mặt đất, Trần Trúc chậm rãi đi xuống. Ngươi bại. Trần Trúc mặt vô biểu tình. Đúng vậy, ta thua, nhưng thắng bại còn có ý nghĩa gì sao? Phương viện trưởng toàn thân áo trắng rách rách dưới dưới, hoàn toàn không có nguyên bản viện trưởng dáng dấp. Đúng vậy, không có ý nghĩa. Trần Trúc thở dài, bởi vì Trần Phong đã chết. Triệu Sinh cùng lão người gác cổng cũng sẽ không chiến đấu, bọn họ chiến cuộc không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Trần Trúc đã thắng được. Ngươi rất tốt. Trần Trúc nhìn Trang Hạ, đông nhiên nói ra, ngươi nếu lớn lên, có thể che chở nhất phương bình an, đã lớn tộc đống lương chi tài. Người không giết ta. Trang Hạ nghi ngờ nói. Trần Trúc không đau khổ không vui, hoàn toàn không có Trần Phòng khi chết cực kỳ bi ai. Người không sai, con ta Trần Phòng cũng đáng chết, hắn chết, chuyện này cũng nên kết thúc. Trần Trúc than thở. Thì phu. Triệu Sinh gấp lên. Tất cả nguyên nhân sai dựng lên, nếu Trần Phòng đã vì hắn lệch lạc trả giá thật lớn, cũng là hắn quy tốc đi. Trần Trúc chậm rãi hướng về Trần Phòng thi thể đi tới, ôm hắn lên, hướng về Viễn Phương đi. Ta sẽ vào Man Hoang, chém giết 800 đại yêu, xem như là tẩy sạch Trần Phòng suốt đời sai đi. Ta nếu cứu không mạng hắn, thân là cha, cũng chỉ có thể vì hắn chuộc tội. Trần Trúc càng chạy càng xa, thân ảnh vượt qua kéo càng dài. Quân tử phong thái, chẳng qua chính là như thế. Chương 250, treo ấn đi. Trần Trúc thân ảnh đi xa, hắn bỏ xuống mất con mối thủ, không có hướng Trang Hạ xuất thủ. Một người như vậy, Trang Hạ trong lòng dâng lên một loại tự đáy lòng kính nể, đây là hắn sở kiến quân tử, hữu tình ý còn có lý tính. Ý chí thiên hạ chi tâm, thế gian có mấy người có thể so sánh với. Tuy là Trang Hạ một cách tự tin sống sót, tự tin Trần Trúc giết không hắn, nhưng hắn như trước thừa hắn tỉnh, bội phục hắn làm người. Chỉ tiếc, thế sự vô thường, bọn họ cũng là đã định trước ngay cả bằng hữu đều làm không được người. Triệu Sinh nhìn Trang Hạ, không ngừng biến ảo biểu tình trung quy bình tĩnh, xoay người theo Trần Trúc đi. Đông nhiên, hắn dừng bước lại, hướng về phía Trang Hạ hỏi ngươi chính là Hạ Thanh chứ? Trang Hạ gật đầu, xem như là thừa nhận. Hậu sinh khả úy. Triệu Sinh lặng im mấy hơi thở, lưu lại một câu nói như vậy, liền dần dần đi xa. Trang Hạ đem từ vu vọng đạt được đến tình báo ý niệm truyền tống đi, Triệu Sinh khoát tay chặn lại, cũng không quay đầu lại đi. Một hồi có chút sai lầm chiến đấu lúc đó kết thúc, chỉ để lại trong vòng ngàn dặm đoạn mục tàng cây, một mảnh hoang phế cảnh tượng. Không có vài thập niên thời gian, nơi đây mơ tưởng khôi phục lại nguyên bản sinh cơ. Phương viện trưởng nguyên bản cao nhân khí độ phi phàm, lại nhưng vẫn bị Trần Trúc nghiền ép, trong lòng không biết là có gì tư vị. Lão người gác cổng vết thương cũ phục, trạng thái rất là không được, Trang Hạ vội vàng lại chuyển bình dùng thiên thọ quả cùng địa nhũ cất tạo linh tiểu. Có thể lão người gác cổng uống một hớp nhỏ liền không bỏ uống được, ta giữ lại chậm rãi uống. Hắn còn có thiên niên tuế nguyệt có thể sống, thứ tốt muốn giữ lại chậm rãi thưởng thức. Chuyến đi này cũng không ngủng hắn bộ xương già này một phen dày vò. Trang Hạ lại đem biến ảo kim sắc vòng bảo hộ hạt châu đưa cho phương viện trưởng. Phương viện trưởng vẻ mặt chính kinh thu, pháp bảo này giá trị thế nhưng xa xỉ. Thán theo vi, bốn người hướng về Tiềm Long Thành phương hướng đi tới. Diễm Diễm tâm tình hạ, vẫn muốn Trần Trúc không hiểu bị thương, trong lòng không khỏi mọc lên thương hại. Phu quân, chúng ta làm sai sao? Nàng thanh âm đều cô đơn vài phần. Nếu như khi đó bỏ qua cho Trần Phong một mạng, có phải hay không sẽ làm Trần Trúc vị này phụ thân dễ chịu một ít. Trang Hạ trầm mặc, ngẫm lại nói ra, chúng ta không sai. Trần Phong đáng chết, đây là không thể nghi ngờ. Đó là Trần Trúc sai sao? Diễm Diễm lại hỏi. Hắn cũng không sai. Trang Hạ nhìn Viễn Phương, tựa hồ Trần Trúc rời đi thân ảnh còn ở trước mắt, sai chẳng qua là Trần Phong mà thôi. Trang Hạ cái chán kế bên Diễm Diễm mi tâm, vô về nàng tú. Có đôi khi, cho dù đã biết đúng hay sai, có một số việc vẫn như cũ là sẽ nghĩa vô phản cố làm. Phương viện trưởng cùng lão người gác cổng nhìn không chớp mắt, hai mắt nhìn thẳng phía trước, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy hai người động tác. Phương viện trưởng tăng háng một cái, ngẫm lại liền nói ra, thật Trần Phong chết, đối với Trần Trúc mà nói cũng coi như một chuyện tốt. Diễm Diễm hiếu kỳ, con trai chết đối với phụ thân còn mới có lợi. Trên thực tế, Trần Trúc sớm đã vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, chỉ cần ngưng kết đạo chủng, liền có thể tăng cấp cảnh giới tiếp theo. Hán Thiên Phú so với Triệu Sinh cường đại hơn gấp 10 lần, nếu không chết, tương lai cũng không biết có thể đi tới cảnh giới gì. Trang Hạ nghe, thiên nhân ngũ suy, đạo chủng. Hai cái này từ hắn nghe qua, pháp tướng độ kiếp thành tiểu thiên nhân trải qua ngũ suy mới viên mãn. Cùng ngày người tìm được bản thân đạo lúc, mới có thể ngưng kết đạo chủng tiến hành loại đạo, bước vào một cái khắc thần diệu cảnh giới. HTTP, truy. Ẹ nù ạ toại ngũ suy chi kiếp không biết để cho bao nhiêu ngày lòng người cảnh giới tan biến cuối cùng tu vị lui chuyển chết đi, mà vượt qua ngũ suy chi kiếp muốn phải tìm được bản thân đạo cũng ngưng tụ đạo chủng, càng là khó lại càng khó hơn. Hạ giả xác định tự mình ôm phụ chí hướng, thượng giả có thể trái đất thời đại thánh nhân lập đạo tự thành một trường phái riêng. Cá nhân cảnh giới bất đồng. Như Vương Dương Minh tâm học, lập học đồng thời kiên định thực tiễn, tương đạo dung nhập trong xương mình đi, nhân vật như vậy, là bao nhiêu năm tháng cũng không xuất một cái. Hắn nói to lớn làm vinh dự, tu thân tề ra chỉ quốc bình thiên hạ, bao nhiêu cảnh giới cao thâm hơn hắn tu sĩ đâu cực kỳ kính nể hắn. Thậm chí tử, đệ nhất thần hoàng tán thưởng hắn có thánh hiện tại, đúng là như vậy hắn mới bị chỉ định làm Tiềm Long Thành thành chủ, quản lý Tiềm Long Thành nhiều năm. Trên thực tế hắn cũng không có khiến người ta thất vọng, chẳng qua là khiến người ta thất vọng là con của hắn. Phương viện trưởng thở dài, con của hắn Trần Phong vĩnh viễn sẽ không biết, Trần Trúc có cùng với chính mình thánh hiền chi đạo, đạo chủng càng là mấy có lẽ đã ngưng tụ, nhưng ngay khi Trần Trúc trái lương tâm quyết định cứu hắn Trần Phong lúc, Trần Trúc đạo chủng đã vỡ vụn. Nếu như Trần Phong sống, Trần Trúc qua đi mấy trăm năm kiên trì nói, có thể mãi mãi cũng chẳng qua là vô căn cứ mà thôi. Trần Trúc làm Trần Phong bỏ qua thánh hiền đường, khả Trần Phong nhưng không biết. Nghe được Phương viện trưởng nói, Trang Hạ cùng Diễm Diễm trong lòng không hiểu, lại trùng quy dễ chịu chút. Không biết hắn nói loại còn có thể hay không thể tái ngưng tụ, hy vọng đi. Phương viện trưởng gắt tay, bước chầm đi. Đoàn người phí lại một phen thời gian trở lại Tam Thánh học cung, cơ bản Khê sớm đã cứu trở về. Đối với chuyện khi trước nàng là không có chút nào nhớ kỹ, như trước đẩy sinh lực chơi đùa. Không có mấy người biết sinh nhiều chuyện như vậy, càng không biết Tiềm Long Thành thành chủ cùng Phương viện trưởng bạo nổ một hồi thiên nhân chi chiến. Tất cả như trước, mọi người sinh hoạt bình tĩnh như thường. Cách thành chủ phủ cách đó không xa một tòa trạch viện trong hoa viên sắc màu rực rỡ, đứng thẳng một chỗ cũ mộ phần, thượng thư Trần Trúc gái thê Triệu Trúc mộ, một bên ngồi thêm ngôi mộ mới, chính là thuộc về Trần Phong. Trần Trúc ngồi xếp bằng dưới đất, trước một bầu rượu lâu năm, uống qua một ly liền rơi một ly ở thê tử trước mộ phần. Chút, con trai chúng ta vẫn là chết, sẽ chết ở trước mặt ta. Ta không có giết người tuổi trẻ kia, hắn không sai, lại càng không nên chết. Tuy là thân là Phong Nhi phụ thân ta nên hận hắn. Có thể thế gian cuối cùng là có công đạo, Phong Nhi là ta không có để ý dạy tốt, tài mắc phải rất nhiều sai lầm, ta không muốn hắn chết, nhưng hắn nguyên bản muốn chết, hôm nay chết cũng không thể trách ai được. Trần Trúc đống nhiên rượu đục một ly kính cùng Trần Phong, sau này ngươi không ở vi phụ bên cạnh, cũng không nhất định chịu ta quản giáo, nhưng nhớ kỹ phải làm một người tốt, bằng không ngày hôm nay sinh một màn, chung quy còn có thể sinh. Hắn lẩm bẩm, rồi ngã xuống từng ly rượu đục. Trong lòng khổ sáp, thế gian không có minh giới, không có đất phủ, hồn phi phách tán liền được chết thật. Thê nhi đã chết, làm sao có thể nghe nữa cho hắn nói đây. Những người này, chỉ cần thấy được liền giết chết tại chỗ, cẩn thận bọn họ sẽ tự bạo, chú ý an toàn. Triệu Sinh với luyện binh tràng, hướng về phía trăm vạn chu thiên cảnh giới tinh nhuệ giáp sĩ nói ra. Những binh lính này từ nguyên thần cảnh giới tu sĩ thống lĩnh, ở Triệu Sinh mệnh lệnh phía dưới lao thẳng tới mục tiêu chỗ đi. Gấp trăm lần nghìn lần với địch nhân binh sĩ. Không có Vu gia dư nghiệt có thể đào thoát. Ngày này, Tiềm Long Thành ẩn nút Vu gia thế lực bị toàn bộ diệt trừ, chu diệt tại chỗ tu sĩ hàng ngàn hàng vạn, thậm chí khiến cho hỗn loạn lung tung. Trấn áp dư nghiệt sau khi, Triệu Sinh chưa có trở về thành chủ phủ, mà là đi tới nơi này cái hồi lâu không có trở về ra. Thị phu. Triệu Sinh nhìn trước mộ phần Trần Trúc, không phải nói cái gì. Không nghĩ tới tiểu tử này chết, còn có nhiều người như vậy chôn cùng hắn, cũng coi như ngươi cho hắn một phần hậu lễ. Trần Trúc nhìn mồ mả tổ tiên, hướng về phía sau Triệu Sinh nói ra. Du ngoạn trải qua đi thôi, đứng ở Tiềm Long Thành đối với ngươi tu vi cùng kiến thức có ích không nhiều lắm. Ta cũng nên đi, đi man hoang đi tới một lần. Tỷ phu, ngươi không cần như vậy, tại sao muốn Triệu Sinh vội vàng nói, lại bị Trần Trúc cắt đứt. Trần Trúc lắc đầu, ta cho là ta nên làm như thế, nếu không. Ta ái ngại, huống hồ ta cũng không còn tư cách làm tiếp bọn họ thành chủ. Triệu Sinh trầm mặc. Tỷ phu rõ ràng bị hắn và Trần Phong liên lụy. Cho dù là mấy tháng trước thần nhân hô hấp chính giữa chu diệt hàng tỷ yêu thú, có thể ở chỗ sâu trong như cũ nguy hiểm, càng chưa nói 3-4 tháng thời gian sớm đã lại có yêu thú di chuyển mà tới. Man hoang đại yêu khắp nơi trên đất, yêu vương cũng không phải là không có, Trần Trúc chuyến này đã định trước hành tẩu ở bên bờ sinh tử. Ta sẽ xin mức độ đi đế khư, mất Tiềm Long Thành quân sự bố phòng đồ, mặc dù không có tiết lộ ra ngoài, nhưng ta cuối cùng là không làm tròn trách nhiệm. Triệu Sinh đạo. Trần Trúc gật đầu. Một ngày này, Trần Trúc treo ấn đi. Vài ngày sau, man hoang xuất hiện một vị mãnh nhân, hơn tháng thời gian hắn liền chém giết đại yêu hơn 500, máu nhuộm mặt đất. Man hoang bộ lạc phấn chấn tạm thời, phương viên không biết bao nhiêu dặm yêu thú trong lòng run sợ, lo âu mạng nhỏ mình. Đại yêu huyết nhục hắn phân cho man hoang bộ lạc, luyện hóa yêu thú huyết nhục tiễn cùng nhân tộc thành viên. Hắn gặp đại yêu thì chu diệt, gặp bộ lạc thì lưu lại bảo vật cùng công pháp võ thuật. Khi hắn tiếp tục chém giết yêu thú, cho đến hơn 700 số lúc, rốt cục gặp phải nhất tôn hạ vị yêu vương. Hai người gặp lại, liền được bạo nổ một trận đại chiến. Trận chiến ấy phía dưới phương viên mấy ngàn dặm rách nát, yêu vương đấm máu thân thể bị chém thành hai nửa, mà từ nay về sau cũng chưa từng nghe nói cái này người thân ảnh. Mấy chục năm sau, có người hành tẩu ở Nam Vực, đi qua Tây Nguyên bước chậm Bắc Vực, chu diệt nhân yêu cùng yêu thú vô số, một đường không biết giúp đỡ bao nhiêu dân chúng lưu lại bao nhiêu truyền thừa. Đệ nhất Tiềm Long Thành thành chủ từ một năm này kết thúc. Tân truyền kỳ lại vừa mới bắt đầu. Chương 251, tái tụ huyền vũ. Trần Trúc rời đi ngày thứ hai, toàn bộ Tiềm Long thành phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận lúc này, hắn rời đi đối với Tiềm Long Thành dân chúng mà nói là thiên đại sự tình, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Trần Thành Chủ là một thật tốt người ở đâu, làm sao đông nhiên đã đi đây? Ai? Một cái tuổi già trưởng giả thở dài. Người nào nói không phải sao, một điểm điểm báo trước cũng không có. Thanh niên mặc trường sam gật đầu. Thành chủ trưởng quản Tiềm Long Thành cái này mấy trăm năm, có thể thật là chúng ta hạnh phúc nhất yên ổn thời gian, hy vọng thành chủ hắn lên đường bình an. Thật không biết, sau đó sẽ là ai trưởng quản Tiềm Long Thành, nhưng sợ rằng cũng sẽ không bao giờ có Trần thành chủ tốt như vậy thành chủ. Người nào nói không phải sao? Yêu dân như con, Trần Trúc làm được quan phụ mẫu cảnh giới cao thâm, hắn tách rời đi liền để cho dân chúng tư niệm cùng ràng buộc, chúc phúc hắn có một tốt hơn tiền đồ. Ngày này, từ pháp tướng tu sĩ mấy trăm tuổi lão nhân, cho tới 4-5 tuổi hải tử, cũng đang thảo luận chuyện này. Thẳng đến vài chục năm thượng sau khi chết, như trước có không ít người nhớ nhớ nhung Trần Trúc, làm thành chủ đến Trần Trúc phân thượng này, suốt đời cũng không uổng đến một lần. 3 ngày sau, thần vực có thiên nhân hạ phàm, nắm giữ Tiềm Long Thành, thay thế Trần Trúc tiếp tục quản lý cái này một tòa trong man hoang Long Thành. Đến tận đây, Tiềm Long Thành lặng yên an định lại, mọi người sinh hoạt như trước bình thường phổ thông. Trang Hạ sau khi trở về, lại nằm trên giường 2 ngày, mới đưa hắn bạo phát mạnh nhất một quyền rút ra tinh khí thần khôi phục trở về. Tiểu tử ngươi một quyền kia đến làm cho dùng bí pháp gì, uy lực dĩ nhiên lớn như vậy. Lão người gác cổng nằm ở trên ghế xích đu lảo đảo, nhìn bọn nhỏ ra ra vào vào, coi chừng học cung đại môn. Trên người hắn khí tức rất là không ổn định, thuộc về pháp tướng cảnh giới tu sĩ khí thế thỉnh thoảng tiết lộ một tia, liền nhường đường qua học sinh lo sợ bất an không dám dừng lại, không hiểu trong lòng sợ. Trang Hạ mở miệng nói, một quyền kia ta mệnh danh là Tam Bảo Quyền, một quyền phía dưới rút ra trong thân thể tinh khí thần làm chất dinh dưỡng, bộc phát ra cường đại nhất một kích. Đây là ta từ Vũ Thánh Quyền Pháp trong lĩnh ngộ ra đến, lão nhân gia ngươi luyện thật tốt Vũ Thánh Quyền Pháp, ước đoán qua 300, 500 năm cũng có thể lĩnh ngộ ra đến. Ngươi tiểu tử thúi này, lừa dối lão nhân ta đây. Người nào không có chuyện còn luyện cơ sở quyền pháp, ta nhàn rỗi không chuyện gì a. Lão người gác cổng tức giận tiếng mắng, lại ho khan 2 tiếng, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương, hắn lần này ước đoán phải nuôi một quãng thời gian rất dài. Lừa ngươi là chó nhỏ. Trang Hạ khuôn mặt tươi cười tương đối, cười hì hì để cho lão người gác cổng không phản đối. Lão nhân gia ngươi vốn là nhàn rỗi không chuyện gì nha. Một đường đi hướng Huyền Vũ bộ lạc, Trang Hạ đã thấy Diễm Diễm không biết cùng một dạng nhân nói cái gì đó, nói một dạng nhân đều có chút kích động cùng mặt đỏ. Thật sao? Bán Khê muội tử nàng thật nói qua. Một dạng nhân chân tay luống cuống hỏi, hô hấp dồn dập. Khẩn trương hỏi. Diễm Diễm nghiêm túc một chút đầu, đương nhiên là thật, nàng liền là không dám nói mà thôi, sẽ chờ ngươi đi truy. Ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội, nếu không. Tốt như vậy cô nương nếu như bỏ qua, nói vậy ngươi cả đời đều sẽ hối hận nha. Một dạng nhân mặt đỏ lừ lừ, vỗ vỗ bản thân bộ ngực, ta sẽ hảo hảo bắt lấy Bán Khê. Tâm hoa nộ phóng một dạng nhân lấp lánh hữu thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diễm Diễm, ngươi và một dạng nhân nói cái gì đó. Trang Hạ đi tới hỏi. Hả, không có gì. Diễm Diễm làm bộ như vô sự. Một dạng nhân cũng liền vội vàng gật đầu, không có chuyện gì, ta tìm Bán Khê đi, đi trước. Nói hắn liền vội vã rời đi, đầy đầu nghĩ cũng là quý cơ Bán Khê. Trang Hạ có chút không nghĩ ra, tiểu tử này thật chẳng lẽ khai khiếu. Nhìn hắn phát ra xuân thần sắc, rõ ràng mối tình đầu muốn đi bày tỏ. Diễm Diễm một bộ không liên quan chuyện ta biểu tình, kéo Trang Hạ tay thần thái phân chấn đi vào Huyền Vũ bộ lạc. Trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Đây cũng là Huyền Vũ bộ lạc mọi người thấy pháp, cũng đúng là như vậy tài kinh sợ rất nhiều tiểu cô nương không có tâm tư gì. Tự đỉnh thiên mà nay ở Huyền Vũ học viện, hắn chính là hiệu trưởng, phụ trách sự tình không ít, mà bộ lạc sự tình lại rơi xuống Tử Khải Gia Gia trên tay. Tử Khải Gia Gia trọng thương đồng dạng chưa lành. Thủ hộ bộ lạc đánh với đại yêu một trận, hắn gắng gượng, chỉ còn một tay hắn tự nhiên thụ thương không nhẹ. Tử Khải Gia Gia, thân thể có khỏe không? Trang Hạ hỏi. Tử Khải cười khẽ, tốt không sai biệt lắm. Hắn mà nay diện mạo anh tuấn, thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi, mặt mang nổi hiền lành. Có Trang Hạ cung cấp linh dịch cùng địa nhũ, thương thế hắn sớm đã chữa trị hơn phân nửa, mà nay tinh tế nuôi. Vậy là tốt rồi. Trang Hạ nhìn Tử Khải thiếu sót cánh tay phải, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Từ dịch thánh phòng đấu giá trụ được sinh cơ thạch, thế giới thụ nói bằng vào vật kia muốn cho Tử Khải lại nối tiếp con đường tu hành là làm không được. Nếu không có hướng về phía tương lai có giá vọng, Tử Khải dễ dàng có thể tái sinh một tay. Chỉ là như vậy tái sinh cánh tay cường độ không đủ thân thể hắn 1%, kinh mạch khí huyết cùng thân thể không hợp, cấp dưỡng không cụt tay rất nhiều khiếu huyệt kinh mạch sẽ suy bại tan vỡ, ảnh hưởng nghiêm trọng tương lai tu hành. Lúc này ngoài cửa đi tới một vị 16 tuổi thiếu nữ, nàng đã cho mọi người chuẩn bị trà ngon thủy, nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân dáng dấp. Tiểu Trang cùng Diễm Diễm trở về. Từ Anh thanh âm thanh thúy, xinh đẹp khuôn mặt không chút nào kém cỏi hơn Cơ Bán Khê cùng Tử Nhược Lan. Dùng Từ Anh dung mạo, kêu nữa a bà tựa hồ không tốt lắm, nhưng bối phận liền là như thế. Từ Anh mãi mãi. Diễm Diễm nhu thuận kêu một tiếng. Trang Hạ suy tư về Tử Khải tay trái như thế nào khôi phục, thế giới thụ cùng hắn thảo luận nói, điều này cần quý trọng linh đan. Điều này làm cho hắn nhớ tới Trương Thiên Thánh cái tay vẹt ra không gian, tùy ý rút ra hỗn độn chi khí tạo nên thần đan hành động vĩ đại. Đáng tiếc, như vậy thần đan chính là thánh hiền đều khó cầu đến một viên, chữa trị hoàn toàn tan vỡ kinh mạch và khiếu huyệt, hiệu dụng có thể nghĩ, Trang Hạ là trùng hợp mới có như vậy cơ duyên. Ta miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng cần phải hao phí rất lớn tinh lực. Chính là đem một cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ bán cũng không đáng cái giá này. Thế giới thụ nói ra, nó hôm nay sinh mệnh bản chất có thể kém Trương Thiên Thánh chẳng qua là mấy cấp bậc, nhưng lực lượng kém là trời và đất. Cái này đại giới ta còn phó bắt đầu không phải sao. Trang Hạ nhếch mép lên. Một khắc đồng hồ sau đó, thế giới thụ đem thiên điệu tinh khí phản bản quy nguyên, lao lực ngưng tụ ra một viên thuốc. Biểu đặt, vẫn là chỉ định hiệu dụng đan dược, khó như vậy độ có thể nghĩ. Tuy là viên đan dược kia so với Trang Hạ đã từng dùng thần đan chênh lệch có thể nói là trăm vạn lần, nhưng vẫn cũ quý trọng, thiên nhân cảnh giới cũng khó mà thu được. Ngày này Tử Khải đột nhiên bế quan, một ngày sau đi ra thân thể hắn đã kiện toàn, thương thế cũng tốt triệt. Đối với tin tức này, mọi người là vui duyệt không ngớt, làm Tử Khải cảm thấy vui vẻ. Tử Khải ra ra làm bộ lạc kính dâng nhiều như vậy, cuối cùng là có hảo báo. Ngân Tý cười ha ha. Đây đều là tiểu Trang đứa bé kia công lao. Tử Khải cười nói. Huyền Vũ bộ lạc mà nay nhiều tuổi nhất liền được Tử Khải, thủ đoạn bộ giáo dục rơi vào tất cả đứa bé, không người không kính trọng hắn. Tử Khải không khỏi cảm thán, năm đó thu dưỡng Trang Hạ có lẽ là bọn họ làm chính xác nhất sự tình. Tử Khải khỏi hẳn chuyện này đáng giá chúc mừng một phen, vì vậy mọi người đang buổi tối lại cử hành một hồi lửa trại dạ hội, đại nhân tận tình ca vũ, bọn nhỏ chuyên tâm mỹ thực. Tự Đỉnh Thiên cho Tử Khải rót rượu, rất nhiều hán tử cộng ẩm, niềm vui tràn trề một phen, kỷ niệm cái này sung sướng thời gian. Ngài có thể là chúng ta bộ lạc tinh thần cơ sĩ, ngài thân thể khỏe mạnh, chúng ta liền vui vẻ. Đúng đúng đúng, nếu như ngươi lại có một nhì bán nữ, chúng ta liền càng cao hứng. Ngân Tý uống lên hương thịnh. Trang Hạ nghe được không khỏi cười, cái này ước đoán không có gì khả năng, trừ phi có người mở ra nước Đức khoa chỉnh hình y viện. Hồng Quế A-di mang theo các cô nương tận tình hát vang, nam nữ ôn tồn không ngừng, Từ Anh thậm chí vui vẻ kết quả khiêu vũ. Hoa một cái rửa sạch tung bay linh, núi cao thủy xa tung ta được. Rừng sâu thú mãnh nam mà xuất, mặt trời lặn mặt trăng lên chiến đấu chưa đỉnh. Tóc đen buồn không ngừng cao nhìn xa, cuối cùng thấy nam nhi cười tràn đầy đỉnh. Tối nay hát vang ngư long vũ, không quên đôi thiên huyền võ tình. Trang Hạ một bên đùa nổi tự tân sinh, một bên cùng mọi người cùng nhau cao giọng vui mừng hát. Diễm Diễm cùng Hồng Quế A Di các nàng vòng quanh lửa trại vui mừng nhảy, nụ cười tràn đầy các nàng khuôn mặt. Như vậy hạnh phúc, tài là bọn hắn phải bảo vệ đi. Nhớ tới thả tại thế giới cây không gian một đống phong lôi dược quả, Trang Hạ lòng có sở động. Hắn thao xuống một viên, lấy ra liền miệng lớn ăn. Mùi vị cũng không tệ lắm. Trang Hạ tắp a. Miệng. Khi này quả phong lôi dược quả hoàn toàn ăn, Trang Hạ liền cảm giác trong cơ thể có hai cổ đặc biệt năng lượng ngưng tụ, ngưng kết cùng một chỗ sau khi lại phân hai luồng, biến mất ở phía sau lưng hai khối xương bả vai trong. Sau đó Trang Hạ liền cảm giác mình phía sau lưng có chút ngứa, thổi phu một tiếng, sau lưng của hắn liền triển khai một đôi cực đại cánh. Cánh nhẹ nhàng vỗ. Làm gió nổi lên lôi điện lóe ra, Trang Hạ liền bay lên. Chương 252, biệt ly không xa. Cái này một đôi cực đại cánh lấy năng lượng thể bày ra, theo Trang Hạ tâm ý liền bay lên trời, giống như một con chim lớn một dạng tự do bay lượn. Hắn không có thao túng thiên địa chi lực, mà chăm chú là cái này một đôi cánh chim, ung dung như ý tựa như bản thân tứ chi. Mọi người ăn uống vui vẻ, nhìn thấy Trang Hạ đột nhiên giải ra như thế một hai cánh toàn bộ đều thất kinh, hướng hắn chú mục đi. Trang Hạ lúc này có một loại cá vào đại hải côn bằng dương cánh thư sướng cảm giác, chợt cao chợt thấp phi hành, phiêu hốt bất định khiến người ta hoa cả mắt. Tiểu Trang làm sao giải ra một hai cánh? Ngân Tý đại thúc nhức đầu hiếu kỳ nói. Dùng cương khí biến ảo cánh chim thao túng rất khó, phi hành càng là chậm quá, giống Trang Hạ như vậy ngày đi triệu dặm không thành vấn đề, nhất cử nhất động làm phong lôi vũ dược tuyệt không bình thường. Trang Hạ chơi rất vui vẻ, tâm ý khẽ động liền phát lên một trận cuồng phong, đem luyện thể dùng cực đại thạch đỉnh đều thổi lên. Một đạo gió xoáy chợt cuồn cuộn nổi lên tự tân sinh, để cho cái này tiểu gia hỏa này phiêu, cưới mây đạp gió không chạm đất đem hắn hù được, hoa hoa kêu to lên. Cái này để cho Trang Hạ xấu hổ, mang tương tiểu tử này để xuống. Sấm gió rực, một cái khác năng lực liền được lôi thuật công kích, Trang Hạ một cái ý niệm trong đầu hiện lên, giữa sân liền ầm ầm rơi vào hạ một đạo thiểm điện, trên mặt đất kích ra một cái một người bao sâu hô to. Như vậy uy lực rất tốt ta. Trang Hạ đem cánh chim thu, cùng không có việc gì một dạng lại ngồi trở lại trong đám người. Các thiếu nam thiếu nữ hiếu kỳ không ngớt, liễu díu hỏi Trang Hạ. Trang Hạ, ngươi một hai cánh lại để cho chúng ta nhìn chứ sao? Tự Vân người thứ nhất nhảy ra. Ngươi cánh làm sao tới, làm sao mang theo sấm gió a, thật kỳ quái a. Cơ Cổ hùng ồm ồm hỏi. Trang Hạ tài không muốn để ý tới bọn người kia, hướng về phía Tự Đỉnh Thiên nói ra, ta được đến qua một ít phong lôi dược quả, trái cây này đối với nguyên thần cảnh giới tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng đối với nguyên thần cảnh giới dưới liền được thần khí. Huyền Vũ bộ lạc đối với hắn không tệ, nếu không có phủ xuống cự thiên thế giới lúc Huyền Vũ bộ lạc thu dưỡng hắn, hắn còn không biết ở nơi nào nữa. Huyền Vũ bộ lạc thân như một nhà, mà nay Trang Hạ cũng nguyện ý hồi báo. Chia sẻ một ít gì đó cho thân bằng, tự nhiên là không có gì không nên. Tự Đỉnh Thiên cũng không khách khí, tiếp nhận Trang Hạ truyền đạt 3 viên phong lôi dược quả, Trang Hạ ngắm lại ném qua một viên. Do dự một chút, lần thứ 2 ném ra một viên, lần này liền được 5 viên phong lôi dược quả. Điều này làm cho mọi người kêu to, tiểu tử ngươi có bao nhiêu, nhanh lên lấy thêm mấy viên đi ra. Bọn họ ồn ào. Trang Hạ trong thứ tốt không ít, đây đều là có mục đích chung nhận thức. Điều này làm cho Trang Hạ cười, không phải ta có bao nhiêu, mà là các ngươi có thể cầm bao nhiêu. Trạng thái tự nhiên hạ phong lôi dược quả cây cũng liền sản xuất như vậy mấy viên trái cây, bao nhiêu cũng làm người ta hoài nghi, huống hồ Huyền Vũ bộ lạc thực lực, cũng căn bản tiêu tan không chịu nổi nhiều lắm. Nếu là người một viên, quả thực tăng lên rất nhiều bọn họ năng lực sinh tồn, nhưng là đồng dạng giống như hài đồng ôm kim khối nhộn nhịp thành phố, chọc người mơ ước không duyên cớ sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Tự Đỉnh Thiên là người biết, gật đầu, tiểu tử ngươi có lòng. Nếu có người lập được đại công, nay phong lôi dược quả liền có thể lấy đi một viên. Tự Đỉnh Thiên nói ra, thứ này không phân phối, để cho mọi người chờ mong lập tức hạ, vậy liền các loại sau này hay nói đi. Diễm Diễm đối với thứ này hứng thú không là rất lớn, chính cô ta liền có thể phi. Vui đùa hồi lâu, Trang Hạ Tài cùng Diễm Diễm ly khai bộ lạc, đi trở về đến Tam Thánh học cung tiểu huyện. Bọn họ rất quý trọng quãng thời gian này. Trương Thiên Thánh thời hạn nữa năm không xa, thời gian vừa đến Diễm Diễm liền muốn về thần vực. Không có cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy, không có cưới hỏi đàng hoàng. Diễm Diễm vẫn phải về nhà. Mà Trang Hạ cũng sẽ không lâu sau đi xa, ở Thần Châu du lịch, tăng bản thân kiến thức, hắn cũng cần chiến đấu để thăng thực lực của chính mình. Đứng lâu ở an nhàn trong học cung, dùng hắn hôm nay thực lực quả thực chính là dưỡng lao. Thừa dịp còn trẻ hảo hảo phấn đấu một phen, tài không uổng công một hồi thiếu niên. Ly biệt chưa sinh, vẻ u sầu tới trước. Phu quân, ta không muốn về thần vực. Diễm Diễm lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn. Trang Hạ cũng không muốn nàng trở lại à. Một cái ở trên trời một cái dưới đất, gặp mặt cũng không biết bao nhiêu gian nan. Nhưng hắn cũng không khỏi không thoải mái, Diễm công chúa đương nhiên muốn về thần vực, cha ngươi cùng mẫu thân đều ở chờ ngươi đấy. Yên tâm, ta sẽ thường xuyên nhìn ngươi, không phải là thần vực ư, ta nhất phi liền bay lên. Gạt ngươi, mẹ ta xuất quan, ngươi khẳng định không có gặp được ta. Diễm Diễm không vui. Trang Hạ xấu hổ, chỉ có thể nói nổi lời hữu ích. Ngươi trở về trước khi đi, ta nhất định tiễn ngươi một cái song sinh thiền. Đến lúc đó ngươi một cái ta một cái, chính là chân trời góc biển chúng ta cũng có thể nghe được lẫn nhau thanh âm. Trang Hạ đạo. Thật sao? Thật. Nếu là có thần cấp thực lực, nơi đó có những phiền toái này, Trang Hạ không khỏi nghĩ đến. Sau đó không lâu hai người liền muốn ly biệt, đồng dạng phải ly khai ấm áp Huyền Vũ bộ lạc, như vậy song trọng vẻ u sầu cho hai người mang đến nhàn nhạt xấu não. Sau đó thời gian, Trang Hạ cùng Diễm Diễm tu hành đều chậm lại, thường xuyên đi Huyền Vũ bộ lạc. Cùng Hồng Quế A Di Tử Khải ra ra còn có A Thanh bọn họ trò chuyện. Hoặc là ở Tiềm Long Thành du ngoạn, kiến thức một phen nơi đây phong cảnh, lưu bọn hắn lại cộng đồng ký ức. Đương nhiên bọn họ tu hành cũng không có bỏ xuống, nhanh đến thời hạn nữa năm lúc, Trang Hạ Bách Khiếu đã khai ra quả bán, Diễm Diễm đồng dạng đã khai khiếu hơn 10. Các học sinh, lão sư học kỳ kế ước đoán sẽ không ở, khi đó sẽ có lão sư mới tiếp tục giáo sư các ngươi võ đạo. Trang Hạ cho những hải tử này võ đạo vỡ lòng, tốn hao tinh lực có thể nói không ít. Mà nay hắn làm đã không sai biệt lắm, cũng coi như đến nơi đến chốn. Bọn nhỏ đối với Trang Hạ cái này người trẻ tuổi mà hiền lành lão sư rất là thân cận, luyến tiếc hắn ly khai. Ngươi thật phải ly khai sao? Phương viện trưởng nhìn tên thiên tài này, biết hắn cuối cùng là phải ly khai, dương cánh bay cao mới là hùng ưng số mệnh. Không sai, 3 ngày sau ta đã đi. Trang Hạ đạo. Hậu thiên liền được Trương Thiên Thánh thời hạn nửa năm, cũng là hắn ly khai Minh Trung. Đã quyết định sao? Tự Đỉnh Thiên cùng Tử Khải hỏi. Đi Long Âm, đi Nam Vực, đi Tây Nguyên, Thần Châu mặt đất không đi qua một phen đáng tiếc. Trang Hạ nói ra. Yên tâm đi, bộ lạc có chúng ta. Tự Đỉnh Thiên mở miệng. Một cái pháp tướng một cái nguyên thần, đủ để bảo hộ Huyền Vũ bộ lạc ở Tiềm Long Thành sinh tồn, huống hồ còn có Tam Thánh học cùng quan hệ. Trang Hạ lưu lại không ít pháp nguyên đan, thắng lại một điểm hắn buồn phiền ở nhà. Làm Huyền Vũ bộ lạc Hải Tử Vương, Trang Hạ phải ly khai tin tức để cho Tự Vân Tự Thiếu Khang bọn họ không nỡ. Không có Trang Hạ mang theo chơi, sống phóng túng liền lớn chịu ràng buộc, khẳng định không có lấy trước như vậy vui vẻ. Trọng yếu là, cái này tiểu đồng bọn vừa ly khai, thật không biết gặp lại là lúc nào. Hồng Quế A Di đừng khóc ca, ta khẳng định trở về thường xuyên trở về tới thăm đám các người. Trang Hạ vội vàng chân loạn. Tiểu Gia Hỏa, hy vọng ta lần sau lúc trở về, ngươi đã cường tráng đứng lên. Trang Hạ vớt tự tân sinh đầu nhỏ. Thiên không mây đen nhàn nhạt, bao phủ một chút tối tăm, càng là tiếp cận ly biệt, liền càng là không nỡ. Là vì Diễm Diễm, thẳng thắn động ở Trang Hạ trên người xá không được xuống. Một về thần vực, thật chính là thiên nhân chi biệt. Thần linh xuất hành thần vực, có ai có thể xông loạn. Buổi tối, Trang Hạ cùng Diễm Diễm ngồi ở chỗ cao, ngước nhìn vô ngân tinh không, đã thấy minh nguyệt mênh mông, hàng tỷ tinh hoa rơi. Thế nhân đều là hy vọng minh nguyệt, lại không biết nguyệt thần tọa vọng tinh vũ đã mấy vạn năm. Diễm Diễm nhìn minh nguyệt, thầm nghĩ nổi, có thể thương nguyệt tỷ tỷ cũng đang nhìn vực ngoại tinh không đi. Nam Dương chiến thần vào tinh không đã vài vạn năm, thương nguyệt nữ thần trường đợi, lại không biết người nọ khi nào về. Diễm Diễm không biết mình trở lại thần vực, cùng Trang Hạ xa nhau thời gian có phải hay không cũng như vậy. Trong khi chờ đợi hóa thành hòn vọng phu. A đến như vậy suy nghĩ nhiều buồn, chỉ cần có tâm, chung quy sẽ tái kiến. Trang Hạ vớt ve Diễm Diễm tiểu. Phu quân ngươi xem, nguyệt thần tỷ tỷ kim sa. Diễm Diễm vui sướng chỉ vào từ tháng ra kim sắc lưu tinh. Thế nhân đều biết nguyệt thần thương nguyệt cưỡi kim chớ đi dạo trong thiên địa, nhìn lên chu thiên tinh thần, quan sát mặt đất, y hệt năm đó Nam Dương chiến thần cưỡi chiến xa tiêu giao thế gian, danh hiệu tôn thần châu năm tháng mang theo nàng ngao du tinh vũ. Kim sắc lưu tinh lôi kéo trường sinh nhật, không biết bao nhiêu nam nữ si tình nhưng thuận nguyện vọng, gia truyền nếu như nguyệt thần bị cảm động, liền sẽ để cho hắn và nàng suy nghĩ được chuyện, thành tựu một đôi quyến lữ. Phu quân, ngươi thuyết minh ngày ta không quay về như thế nào đây? Diễm Diễm dùng mong đợi ánh mắt nhìn Trang Hạ. Tốt ta, chúng ta lén lút lưu lạc thiên hạ. Trang Hạ cười F3LMHVTC xấu xa. Không được, mẹ ta hiện ta vắng mặt, nhất định sẽ tìm ta, nói không chừng sẽ một cây đuốc đem phu quân đốt thành tro. Diễm Diễm liền vội vàng lắc đầu. Ly biệt, không biết ngày nào lại có thể gặp nhau. Diễm Diễm, chúng ta thật còn có thể một khối ngây người thời gian rất lâu. Trang Hạ đạo. Gạt người. Diễm Diễm không tin. Trang Hạ cười ha ha, hắn đã sớm kế hoạch xong, dĩ nhiên không phải lừa dối Diễm Diễm. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Diễm Diễm hiếu kỳ. Một cái có thể cho ngươi một đêm lớn lên địa phương. Trang Hạ đạo. Chương 253, Sơ Lâm. Diễm Diễm, chúng ta thật còn có thể ở cùng nhau thời gian rất lâu. Trang Hạ đạo. Gạt người. Diễm Diễm không tin. Bất quá, nếu là thật là tốt rồi, nàng thật không muốn cùng Trang Hạ phân biệt. Trang Hạ cười ha ha, hắn đã sớm kế hoạch xong, dĩ nhiên không phải lừa dối Diễm Diễm. Ta dẫn ngươi đi một chỗ như thế nào đây? Địa phương nào? Diễm Diễm hiếu kỳ. Một cái có thể cho ngươi một đêm lớn lên địa phương. Trang Hạ đạo. Trang Hạ nói để cho Diễm Diễm đảo mắt liền hiểu được. Lần trước Trang Hạ đi ra ngoài một buổi tối cũng đã từ 8 tuổi đến thành niên, mà nàng lại như cũ trai trai thiếu nữ dáng dấp. Thật sao? Diễm Diễm lóe sáng đôi mắt mong đợi nhìn Trang Hạ. Ta sẽ lừa ngươi sao? Trang Hạ cười ha ha một tiếng, lại ngón tay chỉ mình gương mặt. Diễm Diễm kinh hỉ kêu, ở Trang Hạ trên gương mặt lưu lại một hồng ấn. Trang Hạ đã chuẩn bị xong, lúc này lóe ra trong mang theo Diễm Diễm đi tới thế giới thụ không gian. Hiện tại thế giới cây cái này khỏa cao 40 trượng hỗn độn sắc dưới cây lớn. Cây này thật nhỏ nha. Diễm Diễm nhìn thấy, đông nhiên nói ra. Cây này so với cự thiên thế giới động hơn 1.000m bụi cây hơn vạn mễ đại thụ, quả thực chính là một gốc cây non. Nó còn không có lớn lên, sau đó sẽ rất cao rất hùng vĩ. Trang Hạ an ủi một phen thế giới thụ thụ thương tâm linh. Diễm Diễm bước chân nhỏ tại thế giới cây không gian chạy trốn, đem lúc này mới không đến một cái sân đá banh phương xem một lần. Địa nhũ, thiên thọ quả, phong lôi dược quả, còn có một đối với song sinh thiền, di, nơi đó còn có trái trứng. Diễm Diễm chỉ vào trên ngọn cây huyền vũ trứng, mà nay huyền vũ chi huyết đã đào tạo mà thành phôi thai, chỉ cần ấp trứng ra là được công. Phu quân, lẽ nào ngươi đã là thánh hiền cảnh giới sao? Lại có một cái bản thân động thiên, bất quá cái này động thiên quá nhỏ. Diễm Diễm nói lại để cho thế giới thụ thương tâm một phen. Đây chỉ là một bí bảo, ta trong lúc vô ý thu được. Trang Hạ nói ra, thế giới thụ không muốn nói chuyện, làm bộ mà thành một gốc bình thường đại thụ, chợt xé rách không gian, trong nháy mắt xuyên toa ly khai cự thiên thế giới. Bọn họ muốn đi trước một cái khoảng cách cự thiên thế giới không biết rất xa thế giới, chuyến đi này, bọn họ chính mình trống rỗng nhiều hơn đến rất nhiều thời gian làm bạn, cũng để cao mình tu vị. Thế giới thụ vui sướng, nó khi lấy được một khắc khỏa thế giới thụ mảnh vụn sau khi thực lực đại tăng, mà nay xuyên toa không gian càng thêm tùy tâm sử dụng. Nhưng ngay khi thế giới thụ mang theo Trang Hạ cùng Diễm Diễm ly khai cự thiên thế giới một sát na kia, thế giới thụ đông nhiên liền cố định ở trong hư không, động liên tục cũng không thể động đậy. Trang Hạ cả kinh, cái này là thế nào? Lúc này, một cái đại thủ vượt qua không biết bao nhiêu ức giảm, trong nháy mắt xé rách thế giới thụ không gian ngọc bích trướng, đơn giản phảng phất đập vỡ vụn một trang giấy. Tự hồ chỉ muốn tay này chủ nhân nghĩ, một đầu ngón tay liền có thể đem thế giới thụ đâm tan thành mây khói. Đang ở Trang Hạ cùng thế giới thụ đang khiếp sợ, cái tay này thiêu phá giữa ngón tay, một giọt máu hóa thành trong suốt sắc nhất đao nhất kiếm, hướng về Trang Hạ cùng Diễm Diễm bay tới. Nhưng này đao kiếm lại không có thương tổn được hai người, ngược lại treo ở tại bọn hắn trên cổ. Lập tức cái bàn tay lớn này biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Đang lúc bọn hắn chưa giải lúc, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị giống như không có có cảm tình nói truyền đến. Chính là Trương Thiên Thánh thanh âm, Trang tiểu tử, nữ nhi của ta cần phải cho lão phu hoàn chỉnh trả lại. Có nghe hay không? Theo thanh âm tiêu thất, thế giới thụ thoát ly cầm cố, trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, biến mất ở hư không mịt mở trong. Trang Hạ lúc này còn há hốc miệng, còn chưa kịp phản ứng. Lợi hại nhạc phụ ta, lão nhân gia ngươi dọa ta một hồi. Người nào nói không phải sao, giống như bỏ trốn một dạng, hắn mang theo Diễm Diễm đi hắn thế giới, kết quả nhạc phụ đại nhân đột nhiên giết ra đến. Nguyên lai là cha A, hù chết Diễm Diễm. Diễm Diễm đang cầm ngực, thở khẽ nổi cái lưỡi. Bọn họ thật là có qua tại khác thế giới ngây người thật lâu, thẳng đến thành thần mới trở lại ý tưởng, có thể Trương Thiên Thánh nói để cho hai người không còn cách nào khác. Mười năm vài chục năm chẳng qua là cự thiên thế giới trong nháy mắt là có thể làm được, nhưng nếu là nghìn năm vạn năm, như vậy trạng thái là tuyệt đối duy trì không. Ta lúc rời đi ở cự thiên thế giới lưu lại tọa độ. Dọc theo tọa độ liền có thể trở lại thời gian như vậy. Nhưng thời gian sai lệch nhiều lắm, thời không chi cầu vặn vẹo hạ không còn cách nào duy trì. Liền lại cũng không trở về được thời gian như vậy điểm, hai cái thế giới thời gian cùng lúc trôi qua. Đây là thế giới thụ cho Trang Hạ giải thích, đây cũng là nó vì sao không dừng lại quá nhiều tại khác thế giới nguyên nhân. Đối với vừa rồi đột phát tình trạng, thế giới thụ mới là nhất lo lắng hãi hùng, nó mới là ấu niên kỳ, cũng chỉ là có thể thần cấp trung hậu kỳ có được hay không, nếu như Trương Thiên Thánh muốn luyện hóa nó là dễ dàng. May mà xem ở Trang Hạ mặt mũi không có động thủ, bằng không nó đã mất mạng. Ta là cây ở trong nhà ngồi họa từ trên trời đến, các ngươi nhưng thật ra nhặt được tiện nghi. Thế giới thụ nhìn hai người trên cổ đao kiếm nói ra, nó cũng biết mang theo Viêm Diễm đi sẽ bị Trường Thiên Thánh phát hiện. Nó ngược lại cũng không tức giận, bởi vì nó tức giận cũng không có cách nào hướng hồ Trang Hạ làm nó đồng bạn. Trường Thiên Thánh bắp đùi nó cũng có thể ôm, nếu đối phương đã sớm biết nó tồn tại, nó cũng không cần phải lo lắng cái gì. Ta cha vợ có muốn hay không xấu như vậy a? Trang Hạ nhổ nước bọt. Thế giới thụ thôn phệ viên kia ăn mặc thoi không gian hạt châu sau đó, hành động liền được thần hoàng cũng phát hiện không, kết quả bọn họ vừa đi đã bị đãi cá chính chứ. Hắn càng mạnh đối với ngươi mà nói không phải càng tốt sao. Ai, ta không phải một cái ăn bám người có được hay không? Trang Hạ đạo. Ngươi đã ăn bám, sau đó không được kinh sợ, ở cự thiên thế giới dùng sức tạo, có nhạc phụ ngươi bảo hộ người nào cũng không cần sợ. Thế giới thụ trêu ghẹo. Cái gì là ăn bám à? Diễm Diễm đột nhiên hỏi. Không có gì, ta nhưng là phải cưới hỏi đàng hoàng nhà của ta Diễm Diễm đại trượng phu, làm sao có thể ăn bám. Trang Hạ chỉ cao khí ngang. Người đem hắn lấy về nhà, hắn chính là triệt ăn bám. Thế giới thụ đạo. Người nhanh câm miệng. Trang Hạ làm bộ tức giận. Phu quân, cây này thật vất vả thành tinh, ngươi đừng khi dễ nó. Hơn nữa Diễm Diễm cưới ngươi về nhà nghe thật tốt, trở lại ta giống như cha nói. Diễm Diễm vui sướng sẽ nhảy dựng lên, như vậy bọn họ cũng không cần xa nhau. Thế giới thụ lại phiền muộn, nó mới không phải thụ tinh có được hay không. Nha đầu ngốc, cha mẹ ngươi chắc là sẽ không để cho một cái ăn bám nam nhân cưới ngươi. Trang Hạ biết, chỉ có chân chính đại trượng phu mới xưng cưới Diễm Diễm như vậy thần nữ con gái đã xuất giá. Ồ Diễm Diễm gật đầu, nàng rất thông tuệ, cưới Trang Hạ con gái đã xuất giá nói chẳng qua là chơi đùa. Hai người có thời gian, mới nhìn bắt đầu dùng sợi tơ động ở trên cổ, rũ xuống ngực đao kiếm. Trang Hạ nắm trong suốt sắc đao, thần niệm xâm nhập. Chỉ cảm thấy bản thân giống như hạt bụi thân ở mênh mông quần quận trong tinh hà, bên trong có vô tận không gian. Tứ phương trên dưới viết vũ, đao này liền tên Thoái Tinh, vừa cắt cắt không gian. Diễm Diễm kiếm trong tay tên Xuân Thu, có thể chém người thọ mệnh. Hai kiện pháp bảo này mạnh bao nhiêu bọn họ không biết, bởi vì chưa thử qua. Bất quá chẳng qua là Trương Thiên Thánh một giọt máu biến thành, ước đoán liền đối phương 0,001% lực lượng cũng không có. Theo thế giới thụ xuyên toa, rất nhanh bọn họ liền đến mắt, cái trung thiên thế giới. Cái này trung thiên thế giới to lớn, hình như có phạm vi triệu dặm, sơn lâm khắp nơi lại mang theo một chút hắc sắc, năng lượng ước số rất sinh động. Còn hơn tiểu thế giới gấp trăm lần nghìn lần, tin tưởng cường giả số lượng giống như vậy, nhưng không có thần cấp, bởi vì một dạng chỉ có đại thế giới mới có thể phồn thịnh thần cấp. Đương nhiên tiểu thế giới thôn thiên thực địa thôn thiên vương là một lệ, thiên phú và trí tuệ quá nghịch thiên. Trước mắt lóe lên một cái, Trang Hạ cùng Diễm Diễm hai người liền rơi vào trong rừng núi. Sơn lâm u tĩnh, âm trúc năng lượng sinh động, lúc này đang là buổi tối, âm phong trận trận cực kỳ doa người. Thiên không tinh tháng đang sáng, xa xa nhìn lại, không ít địa phương nguyệt hoa bị dẫn dắt, hiển nhiên có sinh linh đang tu hành. Đêm khuya, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở một đêm. Trang Hạ nắm Diễm Diễm, hai người cách mấy trượng không trung bước chậm. Nhìn hơn 10 dặm bên ngoài đèn, hai người hướng về cái hướng kia đi tới. Phía sau không biết bao nhiêu động vật kinh sợ nhìn lơ lửng không trung hai người, giống như chút ba rét như nhìn tiên nhân. Không bao lâu, Trang Hạ cùng Diễm Diễm hai người liền đến cái kia đèn đuốc sáng trưng trên núi, bốn phía đều là dày đặc tùng lâm, cú mèo hót vang, dạ lang chu lên. Hai người hạ xuống, nhìn xa hảo mà trang viên, dọc theo tiểu đạo, đi tới cửa trước gõ cửa. Bên trong trang viên bóng người đông đảo, thỉnh thoảng truyền đến lao hầu còn có thiếu nữ tiếng cười, tồn tại một chút tức giận. Gạch xanh tường vây đỏ thấm đôi môn, thượng thư nghiêm phủ, gia đình giàu có hiển nhiên người nhà này gia tư xa xỉ, phải là một viên ngoại chi loại người ta. Diễm Diễm như cái hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn chung quanh đây tất cả, mới cao mấy trượng cây, cao vài chục trượng núi nhỏ, còn có này đáng thương em bé động vật. Từ cự thiên thế giới đi tới nơi này, phảng phất từ người khổng lồ thế giới đi tới tiểu nhân quốc, hết thảy đều để cho nàng kinh ngạc. Nhìn cái này đèn đuốc sáng trưng trang viên, Diễm Diễm càng là cái miệng nhỏ nhắn đều mở, hiển nhiên thấy cái gì để cho nàng kỳ quái đồ. Diễm Diễm liền còn muốn hỏi Trang Hạ lại lắc đầu không nói, nói ra liền chơi không vui, ở lại một chút nghe ta biết sao. Nhưng không cho nhất kinh nhất sạ. Diễm Diễm gật đầu. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, có nữ tử hỏi, ai vậy? Khuya khoắt còn gõ cửa. Chúng ta ở trên núi lạc đường, muốn ở chỗ này tá túc một đêm, thỉnh tạo thuận lợi. Trang Hạ cất cao giọng nói. Hát xì một tiếng đại môn mở ra, một thanh niên nữ tử lộ ra một cái đầu, xem Trang Hạ cùng Diễm Diễm liếc mắt. Cũng là chớp mắt liền thất thần, đối với Diễm Diễm thần nữ vậy dung mạo ngẩn ngơ. Diễm Diễm cũng là nha. Tiếng kêu, bị Trang Hạ xoa bắp tay, lập tức an tĩnh lại. Một tiếng này cũng để cho nàng kia phục hồi tinh thần lại, do dự một hồi, có chút hơi khó đạo, chúng ta nơi đây bất tiện tá túc, cũng không chứa chấp ngoại nhân, thỉnh nhị vị sẽ tìm một chỗ đi. Nói nàng liền phải đóng cửa, lúc này một cái lao hầu thanh âm xa xa truyền đến, để cho bọn họ vào đi, phương viên 20 dặm đều không nhân ra. Ngươi để cho bọn họ đi đâu ở? Thanh niên nữ tử trên dưới 20 tuổi, diện mục tập hợp, thở dài một tiếng cuối cùng mở cửa, để cho Trang Hạ cùng Diễm Diễm đi vào cửa. Trang Hạ giống như một cái mệt mỏi dã rời lữ nhân đạt được nghỉ ngơi chỗ, cảm ơn vị nữ tử này, liền nắm Diễm Diễm đi nhanh mà đi. Mới vừa vào cửa, hai người liền nghe một cái khác lao hầu thanh âm, ai, con cháu bất hiếu à, này hôn tiểu tử năm ngoái mới cho nhiều như vậy thức ăn, nếu không có các tỷ tỷ giúp đỡ, ta cần phải chịu đói không thể. Năm nay ở đâu, bọn họ nếu như còn như vậy, ta liền phải về nhà hỏi một chút rồi. Ha ha ha ha. Không. Không muốn dọa sợ ngươi con cháu, ta hảo muội muội yêu. Một cái thanh âm giàn mua truyền đến, lại là một chàng cười. Chương 254, trêu đùa. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đi tới, liền thấy đến sân vườn trong một đám người ở náo nhiệt tâm sự, nữ có nam có trẻ có già có, không dưới hơn trăm người. Đình viện cũng rất là rộng mở, diện tích sổ mẫu có thừa. Có thể cả ngọn núi cũng mới như thế điểm không gian, bên ngoài đình viện mơ hồ kiến trúc không thấy đến người ảnh, tựa hồ tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Dạ hắc phong cao, nửa đêm một đám người lại còn không ngủ, ở chỗ này vô cùng náo nhiệt vừa nói chuyện. Quỷ dị chỗ tử không cần phải nói, Trang Hạ lại tựa hồ như hoàn toàn không có phát hiện, hướng về chủ nhân ra chào hỏi. Hai vợ chồng ta đường xa mà đến, vốn định điểm tâm sáng tìm một chỗ dừng chân, đi ngang qua sơn lâm làm thế nào chạy không thoát đi. Nhìn thấy chỗ này có nhân gia liền đến đây nói không ngừng một phen. Có chút phiền phức chỗ, thỉnh các vị thông cảm. Trang Hạ cùng Diễm Diễm nhìn hơn trăm người, Trang Hạ tất nhiên không có gì, Diễm Diễm lại là rất hiếu kỳ, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhớ tới Trang Hạ nói, càng luyến tiếc nơi đây là thú, cho nên gì cũng không hỏi. Không phiền phức không phiền phức, chúng ta sớm sẽ chờ có người ở túc đây, nhiều người là hơn chút tức giận. Một cái quý khí lão phụ mặc hoa phục, phục trang đẹp đẽ bị mọi người khen tặng ở trung tâm. Nàng nhìn thấy hai người đầu lưỡi đều liếm môi, nước bọt đều chảy ra. Người khác nghe được cũng đều là gật đầu, con mắt trực diện nhìn chằm chằm Trang Hạ cùng Diễm Diễm, tiết hầu không ngừng cuộn, phảng phất nuốt phải nước. Đình đài lầu các trang trí, tráng lệ trang viên rất là khí phái, nếu như người thường ở chỗ này, cần phải mắt viễn thị không thể. Có thể ở Trang Hạ cùng Diễm Diễm trong mắt, nơi đây cũng là một mảnh mộ, tán lạc phần mộ mấy trăm, bia vỡ tàn cốt khắp nơi trên đất, sương mù dày đặc bao phủ, rất có một phen âm u cảm giác. Mới vừa rồi cái kia cho hai người mở cửa Thúy cô nương cũng không giống như vậy thanh tú, chân không chạm đất phiêu hốt, ánh trăng rơi xuống dưới đều nhìn không thấy cái bóng. T.E.G. Hẹn của tôi VN tới ở trong đám người nữ chủ nhân, cũng là một cổ xương trắng ngồi, toàn thân không có da thịt, đung đưa đầu khô lâu, chỉ cho chó người cho Trang Hạ cùng Diễm Diễm giới thiệu. Đây là Thanh Phu Nhân, đây là Xà Công Tử, đây là Tiểu Quyên, đây là Tiểu Bảo. Nàng chỉ vào một cái dài hai thước hết. Một cái trượng dài xà còn có hai cái thân ảnh mông lung thiếu nam thiếu nữ nói ra. Mắt hết con ngươi linh tính mười phần nhìn Trang Hạ cùng Diễm Diễm, con rắn kia đem 5-6 thước kích thước lưng áo dựng đứng, tựa hồ đang cùng hai người sánh vai, hai cái thiếu nam thiếu nữ thì đưa thật dài đầu lưỡi, sắc mặt tái nhợt. Như vậy ly kỳ cổ quái tổ hợp, cũng là huyễn hóa ra một đám phúc hậu quý nhân, cùng Trang Hạ cùng Diễm Diễm nói chuyện thiếm. Diễm Diễm hết sức tò mò những thứ này, sơn trung mổ thành khu nhà cấp cao, hết độc xà biến ảo người gạt người. Quỷ hồn bất diệt trường lưu nhân gian. Thế giới này pháp tắc cùng cự thiên thế giới tựa hồ tồn tại bất đồng rất lớn, không được nguyên thần, ở cự thiên đô là sẽ bị thế giới ý chí cho ăn rơi, một thời ba khắc liền sẽ tiêu tan thành mây khói. Mà thế giới này âm tính năng lượng có thể săn sóc gần cần linh hồn, còn có kỳ kỳ quái quái năng lượng cùng hồn độn ý niệm, mới có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Phu quân, bọn họ cái này là đang làm gì, là ở hoan nên chúng ta làm khách sao? Thiện Lương Diễm Diễm chưa từng thấy qua như vậy chẳng cảnh, tưởng rằng quỷ hồn tinh quái cũng tốt khách. Trang Hạ đồng dạng dùng thần niệm đáp lại, bọn họ đây là lửa phỉnh chúng ta, chuẩn bị đem chúng ta cho ăn đây. Hai người bọn họ khí tức nội liễm, hoàn toàn giống như người thường, mới có thể bị những yêu ma này quỷ quái cho nhìn chúng, muốn đem bọn họ ăn. Khuyên bọn họ không nên để lại Túc Thúy cô nương thân phận không cao, tức thì bị mọi người bài xích, lúc này đứng ở trong góc nhỏ. Lão phụ cùng những quỷ hồn kia đem hai người vây vào giữa. Mặc dù coi như là háo khách lại thì không muốn hai người chạy thoát. Ma hết cùng độc xà không nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Các ngươi là người nơi nào ở đâu, muốn đi đâu, trong nhà nhưng còn có thân bằng. Bọn họ xuống tới, tựa hồ đã lâu không thấy người. Trang Hạ anh tuấn tiêu sái, Diễm Diễm cho dù che lấp đại bộ phận dung mạo cũng đồng dạng đẹp như thiên tiên. Những quỷ hồn này dự định trễ chút ăn tươi hai người, trước tiên cùng hai người trò chuyện. Trang Hạ vô căn cứ. Ở trong miệng hắn hai người là tìm nơi nương tựa thân thích đi, chỉ có hai người bọn họ. Ai, vẫn là ở lại trong nhà tốt dọc theo con đường này không biết bao nhiêu hoàng sơn giã lĩnh, nếu như đụng với cái gì yêu ma quỷ quái vậy nguy hiểm rồi. Lão phụ nhân tái nhợt nét mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ai, ta có cái cháu ngoại trai, chính là ở trên núi bị quỷ cho ăn linh hồn, thân thể cho yêu quái ăn, thực sự là đáng thương. Lại nói tiếp, ta cháu ngoại trai trưởng cùng ngươi còn rất giống đây. Nhập môn trước nói mình con cháu bất hiếu tôn láo thái thái nói ra. Trang Hạ cười ha hả, Diễm Diễm cũng nhìn các nàng siếp. Chu vi một đám người biến ảo giống như người bình thường, có thể ở Trang Hạ cùng Diễm Diễm lưỡng trong mắt người cũng là lộ ra nguyên hình. Trong có quỷ thắt cổ, trên tay có nổi mang huyết sợi dây, có quỷ chết đói, toàn thân da bọc xương, có quỷ không đầu có chết anh. Những quỷ này không có vài cái là chết bình thường, tựa hồ sống thọ và chết tại nhà người cực nhỏ. Bọn họ âm u trực câu câu nhìn hai người. Biến ảo thân ảnh tựa hồ vô cùng náo nhiệt lời nói, như nhà giàu sang liên hoan. Có thể ngầm bọn họ lại trâu đầu ghé thai, thương lượng lát nữa làm sao sợ hai người, đem bọn họ ăn ngay cả không còn sót cả xương. Hai người kia còn không biết chúng ta là quỷ đâu, hì hì hì hì. Một cái hắc phát trùm đầu vô diện nữ tử nói ra. Ở lại một chút nếu để cho bọn họ chứng kiến chúng ta chân thân, nhất định đưa bọn họ sợ tè ra quần đây. Một cái không đầu nam nhân nói. Náo nhiệt đoàn người đem Trang Hạ cùng Diễm Diễm mời được song song thuộc ghế, trên thực tế cũng là hai khối mộ bia rửa vào mộ phần. Khách nhân nhất định đói chứ. Đưa cho bọn hắn thượng chút bánh ngọt. Quý phụ bà Lao nói ra. Vừa dứt lời, những quỷ hồn này liền trên mặt đất chào thổ, chào con quốc, hoặc là rút mấy cây nến cho trình lên. Diễm Diễm có nhiều lạc thú nhìn các nàng hành động, sau đó cùng Trang Hạ xua tay cự tuyệt, chúng ta sớm đã ăn xong. Không quản bọn hắn khuyên như thế nào. Hai người chỉ nói không thấy ngon miệng hoặc là ăn no. Những thứ này bánh ngọt hai người không ăn, những quỷ hồn này mục đích cũng không có đạt được, chính mình cũng là không ăn, chuyển xuống phía dưới sau khi tiện tay liền ném. Chúng ta nơi đây nhưng còn có cái đoàn kịch hát nhỏ đây, hai vị cần phải nghe một chút. Làm thanh phu nhân nói ra. Nàng vỗ vỗ tay, một đám ít đứng xếp hàng liền đi ra, Hoa Tuyệt đứng lên, cái bụng căng phồng. Huyễn cảnh trong, đã có hoa đán tiểu sinh hát hí khúc, nha nha hoa hoa hát không ngừng. Bất luận là huyễn cảnh vẫn là này hết, tràng cảnh đều là rất thú vị, diễm diễm đầu tiên là như chuông bạc cười hết tuyệt, lại là có chút thú vị nhìn tiểu sinh lừa dối hoa đán, tư nhân định trung thân. Đùa giỡn thôi, một đám ít nhún nhảy một cái rời sân, diễm diễm lại là xem kem chút bật cười. Thú vị, chư vị thực sự là người có lòng. Trang Hạ vỗ tay. Đương nhiên có lòng, ăn trước khi còn nghĩ trêu đùa bọn họ một phen. Đêm khuya, tối nay chơi đùa cũng náo, mọi người trở về đi ngủ đi. Lao phụ hướng về phía mọi người nói. Nên ăn, người nhiều cháo ít đạo để ý đến các nàng vẫn là hiểu, cho nên khu trục những thứ này du hồn còn có hiển hóa cấp tiểu quỷ, chỉ để lại các nàng những thứ này thượng lão quỷ trăm tuổi. Những người đó do dự, đúng là vẫn còn lưu luyến ly khai, đầu tiên là cáo biệt một phen, sau đó đều tiến vào trong phân mộ. Giữa sân chỉ còn lại có mười mấy con âm khí bức người lệ quỷ, từng cái dài đầu lưỡi nhìn hai người. Xoát một cái, huyễn cảnh vỡ vụn, bọn họ đều hiện ra chân thân, diện mục dữ tợn nhìn Trang Hạ cùng Diễm Diễm hai người. Cực đại hết cùng xà, còn có quỷ thắt cổ quỷ không đầu những thứ này cột tay cột chân, rất dập đầu sầm ra hỏa. Bọn họ sẽ chờ hai người sợ dương khí suy nhược, tốt thừa cơ chen nhau lên ăn hai người linh hồn đây. Có thể đối diện với mấy cái này sớm đã nhìn thấy ra hỏa. Trang Hạ cùng Diễm Diễm lúc này mặt vô biểu tình, tựa hồ như cũ yên lặng ở mới vừa rồi huyễn cảnh trong, chưa thấy bọn họ chân thân. Lao thái bà, cái này là chuyện xảy ra như thế nào? Con rắn kia nói ra. Ta nào biết đâu rằng. Phú quý bà Lao nói ra. Nàng dương nanh múa vướt ở Trang Hạ trước mặt, lại bị không để ý tới. Trên thực tế Trang Hạ cùng Diễm Diễm tâm lý không biết đã cười thành bộ dáng gì nữa. Ngáp một cái, Trang Hạ hướng về phía những yêu ma này quỷ quái nói ra, chúng ta cũng khốn, đi trước ngủ. Nói cũng không để ý bọn người kia, hướng về một cây đại thụ đi tới, thôn thiên lô biến ảo thành một chiếc quan tài ném ra, lập tức hai người nhảy vào đi. Phu phu một tiếng, ván quan tài liền đắp lên, hai người mới tại nội bộ cười ha ha. Ngày hôm nay nhìn những quỷ hồn này cùng yêu quái làm bộ làm tịch thật sự là quá tốt chơi, đối phương cho là bọn họ bị hí lộng, trên thực tế chẳng qua là ở nhìn đối phương náo nhiệt mà thôi. Lúc này Diễm Diễm cũng may mắn bản thân không có ở vào cửa lúc liền mở miệng hỏi chỗ khác thường. Bằng không sợ rằng những quỷ hồn này cùng yêu quái nơi nào sẽ hiển hiện những thứ này tâm tư đây. Lại nói thôn thiên lô biến ảo quan tài bên ngoài, mười mấy lao quỷ cùng ít độc xà hai cái yêu quái hai mặt nhìn nhau. Chúng ta là bị hí lộng sao? Thanh Hoa Tinh hỏi. Bọn họ là người hay quỷ? Một ông lão hỏi. Chắc là quỷ, thiên tài ngủ quan tài. Cương thi cũng ngủ quan tài có được hay không? Không cam lòng rất nhiều lão quỷ cùng ít độc xà tinh quái chen nhau lên, hướng về phía quan tài liền công kích. Có thể lần lượt bị đẩy lùi, quan tài ngay cả một chút biến hóa cũng không có. Chúng ta không phải là gặp phải cao thủ chứ? Phú quý bà lão toàn thân đánh run. Một nghĩ tới vấn đề này, bọn người kia giải tán lập tức, bởi vì mặc kệ đối phương là người hay quỷ, là yêu là ma, bọn họ không đánh nổi càng không nhìn ra chỉ có thể nói rõ đối phương đạo hạnh so với bọn hắn thâm hậu nhiều lắm. Thôn thiên lô bên trong không gian mênh mông, bên trong bố trí như nhau tam thánh học cung tiểu huyện, toàn bộ là năng lượng biến ảo hình thành. Trang Hạ cùng Diễm Diễm nằm ở trên giường lớn, lẫn nhau ôm lấy liền mỗi người luyện hóa pháp nguyên đan, bắt đầu tiến hành tu hành. Sau nửa canh giờ, Trang Hạ cũng là bỗng nhiên tỉnh lại, bàn tay vung lên tường liền trong điểm hù suốt, đem ngoại giới tràng cảnh xem nhất thanh nhị sở. Lúc này, một đội âm binh xếp hàng chỉnh tề, hướng về chỗ này mổ mà tới. Đây là âm binh mượn đường. Trang Hạ hơi kinh ngạc. Không bao lâu, trên trăm âm binh liền đến chỗ này hoang sơn dã linh mổ, đem nơi đây hoàn toàn vây lại. Bọn họ vừa hiện thân, rất nhiều quỷ hồn tựa như cùng bếp một dạng huyên náo chạy đến, chen trúc thành một đoàn lạnh run. Quỷ sai quỷ tướng đến bắt chúng ta, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, ta còn không muốn đầu thai cục gạch thế a. Một đám lao quỷ cũng sợ sợ những thứ này âm binh, không biết như thế nào cho phải. Lúc này một cái hồn thân mặc áo đen một cái hồn người mặc bạch tự quỷ sai đi tới, địa phủ bắt người, nên ra đi, động thủ. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều âm binh liền giam bắt đầu những quỷ hồn này đến. Chương 255, thành quỷ thật tốt ta. Ta không muốn làm người. 4.000 chữ đại trương. Thực lực mạnh mẽ quỷ binh quỷ tướng truy hồn trảo, bó buộc dây trói hồn đều sử xuất, đem làm thành một dạng bầy quỷ hồn trộm tới, lập tức khốn đứng lên. Đối diện với mấy cái này âm binh, ở Hoang Sơn giã linh tác uy tác phúc nhiều năm quỷ hồn thúc thủ vô sách, cho dù phản kháng cũng bị đơn giản chế phục, bị đánh linh hồn rung động, lập tức bị giam ở. Trong lúc nhất thời tiếng thét trói thai không ngừng, gào khóc thảm thiết khiến người ta nghe được tê cả da đầu, thanh âm này lại là chọc quỷ sai một trận bạo nổ đánh. Đám này cô hồn dã quỷ rốt cục an tĩnh lại. Hắc Bạch Vô Thường nhìn đám người kia, hoàn toàn không để tại mắt trong, nhất không lợi hại hơn mười mấy lệ quỷ cấp bậc quỷ hồn, hắn đều là hiển hóa cùng du hồn cấp bậc, giết liền người chỉ có thể hù dọa, càng chưa nói phản kháng bọn họ những thứ này âm xoa. Hỗn loạn lung tung sau đó, cái này trên trăm cái quỷ hồn liền bị bắt, lập tức gâm binh xếp thành một đội, giam quỷ hồn rời đi. Trang Hạ kinh ngạc nhìn, cái này có thể không phải là dân gian truyền thuyết âm binh mượn đường sao? Không nghĩ tới thứ nhất thế giới này liền nhìn thấy. Âm binh mượn đường phân ba loại, một là cường hãn quân đội chết trận sau khi như cũ cho là bọn họ còn sống, làm quân nhân tôn nghiêm vinh quang muốn đi chinh chiến. Thứ hai chính là loại tình huống này, dương gian quỷ hồn nhiều lắm, âm binh âm sắp xuất động đem những quỷ hồn này bắt đi. Ba là minh phủ phát sinh chiến tranh. Mặc kệ tình huống gì, người sống nhìn thấy âm binh mượn đường cơ bản không sống vài ngày, Trang Hạ cũng là không e ngại, lôi kéo Diễm Diễm ngược lại đi ra. Diễm Diễm, đi ra ngoài xem quỷ sai. Trang Hạ ôm Diễm Diễm xuất hiện ở ngoại giới, ngồi ở ván quan tài thượng. Ván quan tài vừa lộn đắp một cái âm thanh kem chút hù được những quỷ sai đó, người sợ quỷ sẽ hù chết quỷ có được hay không? Âm xoa đây là cái gì? Gì? Phu quân, bọn họ làm sao mặc xấu như vậy hả? Diễm Diễm xoa xoa con mắt, lập tức trợn to lớn, hiếu kỳ nhìn chằm chằm những quỷ này kém. Những cô hồn dã quỷ đó từng cái cụt tay cụt chân, tướng mạo trang phục dập đầu sầm. Những thứ này âm xoa nhiều, có thể y phục lại cùng giấy làm. Giấy y phục, Diễm Diễm còn thật chưa từng thấy qua. Quỷ hồn cùng âm xoa cộng lại 200-300 số, lúc này đều quay đầu, trực diện nhìn chằm chằm hai người, ưu tính đáng sợ. Mấy trăm người nhóm, giờ khác này ở Hoàng Sơn dã linh trong phảng phất rừng hình ảnh một dạng, màu u lam ma chơi thỉnh thoảng ở trong mắt bọn hắn lóe ra. Nếu như người thường thấy, lúc này tuyệt đối đã tè ra quần, sợ sẽ trên mặt đất dập đầu quỳ lạy, cầu xin tha thứ buông tha bọn họ mạng nhỏ. Trang Hạ chợt nhớ tới cự thiên thế giới là không có đất phủ, cũng không có Diêm Vương cùng Hắc Bạch Vô Thường như đầu mã diện truyền thuyết, Diễm Diễm trong lòng không có khái niệm, tự nhiên không sợ hãi. Trang Hạ lúc này khoát khoát tay, cho những thứ này linh thể chào hỏi, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Diễm Diễm cũng là rất tự nhiên hỏi các ngươi cái này là muốn đi đâu. Chúng ta có thể đi xem sao. 200-300 âm hồn như cũ nhìn chằm chằm hai người, không biết là ngưng mắt nhìn quan sát vẫn là làm cái gì, lúc này trong mắt nghi hoặc sinh nhiều. Hai người này đến cùng là thật khờ vẫn giả bộ. Trang Hạ đối với âm dương lưỡng cách, người sống vào không được mình phụ sự tình tự nhiên sẽ hiểu, lập tức hướng về phía Diễm Diễm khẽ lắc đầu, cho nàng giải thích một phen, mới đúng nổi quỷ sai nói ra, các ngươi tiếp tục làm việc, không cần phải xen vào chúng ta. Hắn vung tay lên, tựa hồ rất là đại khí. Hắc Bạch Vô Thường khỏe miệng co giật, đây là trào phúng sao. Có như vậy hoàn toàn không sợ quỷ kém, một bộ thấy mèo mèo chó chó đồng hồ tình nhân sao. Chẳng qua là âm dương không liên quan gì quá nhiều, bọn họ là không được hướng dương thọ chưa hết người xuất thủ. Âm xoa xuất hành, người sống tránh lui. Hắc Bạch Vô Thường lạnh lùng nói, lập tức chỉ huy trước đội ngũ được. Mặc y giáp quỷ sai giam quỷ hồn, phú quý bà lão còn có nàng những tỷ muội kia đều ở đây, cho Trang Hạ mở cửa Thúy cô nương đồng dạng ở. Nhưng thật ra Thanh Hoa Tinh cùng Xà Tinh kia hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến, nhưng đồng dạng giấu ở trong huyệt động không dám lên tiếng. Những quỷ này kém đi rất nhanh, hốt hoảng chợt lóe lên phảng phất huyết ảnh, gặp phải bụi cây sơn thạch liền được trực tiếp đi xuyên qua. Chợt thầm chợt rõ ràng, ánh trăng rắc rọi sáng một đường, đội ngũ đi đi dẫn tới âm phong trận trận. Diễm Diễm hiếu kỳ, Trang Hạ ở một bên lãng giải thích rõ, đây là linh thể năng lực đặc thù, bọn họ ăn mặc không thực thể, tỉ như quỷ xuyên tường cái gì. Hai người ngồi ở thôn Thiên Lô biến ảo trên quan tài, cùng đám này âm xoa bình hành đi tới, Trang Hạ càng không để ý đám này âm binh âm tướng co quắp biểu tình, một bên quan sát một bên mở miệng lời nói. Hắc Bạch Vô Thường thật sự là phát cáu, các ngươi đến coi chúng ta là cái gì? Trên sân khấu nhân vật sao? Chúng ta là quỷ sai, là quỷ. Các ngươi là người ở đâu, không phải nên sợ chúng ta sao? Như thế coi nhẹ chúng ta quá không nể mặt mũi đi. Tốt xấu làm kinh sợ biểu tình được không? Các ngươi nếu như còn theo chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Hắc Bạch Vô Thường đạo. Trang Hạ cười cười, hoàn toàn không đem cái này uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại cho bọn hắn giải thích. Phu nhân nhà ta quả thực chưa thấy qua quỷ sai, ta đây cái làm phu quân đương nhiên muốn thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Đều là nam nhân, nhị vị cũng châm trước một chút nha. Hắc Bạch Vô Thường lời tuy nói như vậy, nhưng không có thật làm cái gì, hỏi các ngươi ở tu hành nơi nào, thế đạo này quỷ hồn khắp nơi trên đất, chúng ta có cái gì xem. Tán tu mà thôi, so ra kém các vị tấm tựa âm tào địa phủ đại thụ tốt thừa lương, hai vợ chồng chúng ta ngay cả quỷ sai cũng chưa từng thấy, lan lộn thảm như vậy tự nhiên không cần phải nói. Trang Hạ thuận miệng nói ra, hắn và Diễm Diễm liền là tò mò mà thôi, xem náo nhiệt tâm tính, hoàn toàn chính là xem cái tân tiên. Đã từng thần bí cường đại quỷ hồn, Trang Hạ mà nay hữu dụng phiên sơn đảo hải lực lượng, trên tâm tính đã không e ngại những tồn tại này. Diễm Diễm hiếu kỳ dắt Hắc Bạch Vô Thường bằng giấy trang phục, không nghĩ qua là liền bị kéo rách một góc, xem Trang Hạ kéo kéo diễm diễm, để cho nàng cho người ta lưu nhiều như vậy tôn trọng. Đến đến, hai vị đại ca vội vàng cho Dương Gian bắt quỷ hồn, chúng ta lần này nói không ngừng cũng rất không có ý tứ, một chút lòng thành nhị vị cần phải thu. Trang Hạ ném qua một chai nhỏ linh dịch, Hắc Bạch Vô Thường nhìn, tăng hắng một cái, các ngươi muốn nhìn liền nhìn, chớ làm hại chúng ta hành trình là được. Bọn họ thu đồ đạc, trong lòng vui vui vẻ, tốt như vậy đồ đạc vừa vặn chút năm không ai cam lòng cho cho, lúc này gặp gỡ cái đại khí, thu hối lộ cho ít thuận tiện cũng không còn sự tình. Thanh quỷ cũng là ái tài vật bảo bối có được hay không? Như vậy khoản thu nhập thêm lại không vi phạm cái gì quy củ. Trang Hạ cùng Diễm Diễm chuyển động đến chuyển động đi, tựa hồ vẻ mặt vô hại, nhưng Hắc Bạch Vô Thường biết, hai người này tuyệt đối không dễ trọng, bằng không linh dịch nơi nào đến? Có thể bay quan tài nơi nào đến? Giả heo ăn thịt hổ, hai người này thật đúng là đủ. Trang Hạ cũng cho Hắc Bạch Vô Thường mặt mũi, cái này có thể chẳng qua là nhân ra hai cái phân thân mà thôi, bằng không nhân gian nhiều như vậy quỷ hồn muốn bắt, bọn họ mới hai người làm sao có thể vội vàng qua đây. Huống hồ, thứ nhất cái này trung thiên thế giới liền đã sát sát bao nhiêu không có ý nghĩa, vạn nhất gặp phải cái thiên nhân cảnh giới thậm chí trên đại lao, bao nhiêu phiền phức. Trang Hạ nhìn bị bắt một đám quỷ hồn, các nàng tựa hồ cũng rất không cao hứng, thần tình u buồn thương cảm, phảng phất đi địa phủ luân hồi làm người là chuyện xấu. Bay đến phú quý bà lão bên cạnh, Trang Hạ bỗng nhiên hỏi luân hồi làm người không tốt sao? Vì sao ngươi vẫn như thế không vui đây? Bà lão lúc này biết, Trang Hạ Diễm Diễm hai người tuyệt đối không phải người bình thường, cũng đều phải đi địa phủ, nàng có cái gì thì nói cái đó. Ta ở nhân gian giết nhiều người như vậy, hấp nhiều như vậy người sống dương khí, không biết được ở 18 tầng địa ngục bị tội bao nhiêu năm. Ngươi nói lao thái bà ta còn muốn đi âm tào địa phủ sao? Hắc Bạch Vô Thường rên một tiếng, giết nhiều người như vậy, ngươi còn muốn dễ chịu. Chuẩn bị lên núi đao xuống chảo dầu hưởng thụ đi. Trang Hạ biết, nguyên lai là như vậy, chẳng qua là lao thái bà này cũng xứng đáng. Hắn lại đi hỏi này chưa từng giết người tiểu quỷ, các ngươi thì tại sao không muốn luân hồi làm người đây? Ta là bị người treo cổ. Quỷ thắt cổ nói ra. Ta bị người chém đầu. Quỷ không đầu nói ra. Ta rõ ràng bị người hủy dung. Bị ném vào trong giếng cạn. Vô diện quỷ đạo. Ta bị sơn phỉ giết. Ta bệnh đi năm gen ở trên giường đã nhiều năm, chịu đủ tội mới chết. Ta là sống quá chết đói, trong nhà không có lương thực. Ta là bị ngược đãi chết, gia phu đợi ta như nô buộc. Làm người phát hiện bên người thật nhiều quỷ quái, cả ngày lo lắng hãi hùng. Ta chính là bị quỷ quái giết chết, ngay cả thi cốt đều không còn dư lại. Những quỷ hồn này liệu díu, phảng phất tố khổ một dạng, đem làm người những khổ kia đau nhức nói hết ra. Làm người thảm như vậy, còn không bằng thành quỷ đây. Đúng vậy, thành quỷ tốt. Không cần ăn, vĩnh viễn không biết chịu đói. Sẽ không xảy ra bệnh, ốm đau dằn vặt không được. Ăn và ngủ không cần phải xen vào, phiền phức thiếu. Không cần làm sống kiếm vất vả, muốn ngủ là ngủ. Thành quỷ tự do, tiêu diêu tự tại. Không cần sợ quỷ, còn có thể tu hành. Danh lợi quyền quý không có quan hệ gì với ta, tâm linh có đại tiền thả, rất hào hiệp. Nói lên thành quỷ chỗ tốt, bọn họ nói một đồng lớn. Tựa hồ thành quỷ cùng làm thần tiên ngon giống vậy. Thành quỷ thật tốt ta mới không cần làm người đây. Trung quy một câu nói, bọn họ chỉ muốn làm quỷ, không muốn luân hồi chuyển thế đầu thai làm người. Trang Hạ cùng Diễm Diễm nghe đều có chút đờ ra, lời như vậy bọn họ nghe được đơn giản là nảy sinh cái mới tăng quan. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thành quỷ tốt như vậy. Hắc Bạch Vô Thường nhíu môi, yêu ma quỷ quái nhiều như vậy, nhân gian đều được rõ ràng địa phủ, các ngươi không luân hồi làm người, người nọ chính giữa sẽ không cứu. Chính là các ngươi duyên cớ, nhân gian thời gian mới khó khăn như vậy qua. Bầy quỷ hồn cái này mất hứng, thiên tai nhân họa cái gì nhiều như vậy, yêu ma quỷ quái duyên cớ ngược lại vẫn là số ít, cùng chúng ta quan hệ không có nhiều như vậy, ngươi đây là vũ tội. 3. Một tiếng, Hắc Bạch Vô Thường roi ra co rúm, sợ những quỷ hồn này đều không nói lời nào. Thúy cô nương, ngươi tựa hồ cũng có chút u buồn. Nguyên nhân giống như bọn họ sao? Trang Hạ hỏi. Không, làm người có ôn nhu ấm lạnh. Có người nhà bằng hữu, ta thì nguyện ý luân hồi chuyển thế. Đối với ngươi không bỏ xuống được đệ đệ ta, không biết ngày khác một dạng qua thế nào, ai? Đúng vậy, làm người cũng là có chỗ tốt, thành quỷ làm sao cũng so ra kém. Thúy cô nương than thở, Diễm Diễm có chút thương hại, ta và phu quân có thể giúp ngươi đi xem, ngươi yên tâm đi. Lấy cùng Trang Hạ năng lực, lỗ thổi khí sự tình mà thôi. Thúy cô nương nghe nói đại hỉ, vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ, lập tức nói. Hán quỷ hồn phát hiện có chuyện tốt bực này. Đều rối rít năn nhỉ, nhưng Trang Hạ lại ngừng Diễm Diễm, thuận lợi chuyện làm liền làm, Thúy đó cũng coi là thượng lưu lại thiện tâm quỷ, hắn giúp không sao cả. Hắn quỷ hồn, đó là ngay từ đầu ước gì hấp bọn họ dương khí, lúc này chẳng qua là giả bộ đáng thương mà thôi. Lại cùng cái này đội âm binh một đường, Trang Hạ cùng Diễm Diễm mới thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhìn âm binh mượn đường đội ngũ theo một con đường một mạch vào địa phủ, biến mất ở dương gian. Hai người cưỡi quan tài phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, Trang Hạ cùng Diễm Diễm lại vào bên trong bộ không gian tu hành. Thẳng đến ngày thứ hai, lưỡng người tu hành một đêm mới tỉnh lại. Thân có pháp nguyên đan, phương thiên địa này năng lượng cấu thành đối với bọn họ không ảnh hưởng tới, không cần thổ nạp thế giới này linh khí, thịnh lại trừ tạp chất tinh luyện ngưng tụ võ thuật. Âm thịnh dương suy, âm khí quá lớn, còn sinh sôi nhiều như vậy quỷ quái. Trang Hạ thở dài. Lúc này đã là buổi sáng 8-9 giờ, đêm qua theo Hắc Bạch Vô Thường âm xoa đội ngũ đến đã khuya, trong tu hành bọn họ đối với thời gian lại không có khái niệm gì, mới trễ như thế rời giường. Mới vừa rời giường, hai người liền phát hiện thú vị sự tình. Ngoại giới hàng trăm người vây của bọn hắn ở quan tài, phía trước mười mấy người liều mạng lôi kéo quan tài đi về phía trước, một bên dân chúng hướng về phía quan tài sao sao đả đả, tốt một phen quan sát. Cái này quan tài đột nhiên xuất hiện ở trên đường, bên trong nói không chừng có cương thi đây. Ngươi xem cái này trên quan tài phi điểu tẩu thú đồ văn, còn có ngân sắc tinh hoa quan mang, tuyệt đối không được. Một cái râu dài lao đầu nói ra. Chính phải, chân quý như vậy quan tài, người bình thường dùng không nổi, vẫn như thế tốt vạn nhất có cương thi, nhất định phải chính ngọ mở ra, phơi nắng chết nó. Giang hô hán tử đạo. Trang Hạ cùng Diễm Diễm nghe không còn gì để nói, cư nhiên bị người cho rằng cương thi. Đám người kia không có uy hiếp, sức chiến đấu làm nằm tồn tại mà thôi. Còn ngày hôm qua hắn đều không có tỉnh lại, báo động trước làm bằng máy hoàn toàn không có phát động A. Đã buổi sáng, đám người kia đối với chóc na yêu ma quỷ quái rất để bụng, một dạng cương thi quỷ hồn các loại ban ngày cũng sẽ không thường lui tới, bọn họ nhiều người như vậy, lá gan càng là lớn. Mời tới thanh nguyệt quan lao đạo sĩ, nhất định phải đem trong quan tài tà ma giết chết. Giết chết. Trang Hạ cũng lười để ý sẽ đám người kia, quan tài bỗng nhiên liền tung bay dựng lên, đem đám người kia sợ đều triệt thoái phía sau. Cương thi phải ra khỏi đến, chạy mau a! Bọn họ dọa sợ. Làm người, trời sinh liền sợ hai không biết mà thần bí yêu ma quỷ quái. Hưu một tiếng, Trang Hạ liền cười thôn thiên lô rời đi, ở một cái ưu tính chỗ mới hiện thân. Lần sau không thể biến ảo quan tài, ngày hôm qua là hợp với tình hình, ngủ ở hoang sơn giã lĩnh mổ quan tài tự nhiên hợp, sau đó tốt nhất thay đổi cái tòa nhà cái gì. Trang Hạ nói để cho Diễm Diễm che miệng cười khẽ. Cũng dám chê cười ngươi phu quân ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trang Hạ vận thế phải đánh nàng cái mông. Diễm Diễm bưng cái mông nhảy qua một bên, ngẫm lại lại che mắt, ý là ngươi đánh đi. Không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên cũng làm đến Thúy cô nương lao ra. Trang Hạ đạo. Đêm qua đứng ở đi Lý Gia Trang trên đường, kết quả bị người phát hiện liền kéo đi Lý Gia Trang. Thúy cô nương lập gia đình sau khi chôn xương tha hương, đệ đệ như cũ ở nơi này Lý Gia Trang. Chúng ta đây mau đi xem một chút đi. Diễm Diễm đạo. Lý Gia Trang người lớn tựa hồ không thế nào thịnh vượng, ban ngày người xuống đất đi làm việc càng là không thấy được mấy người. Thật vất vả đụng với một cái đại thẩm, Diễm Diễm hỏi vội, đại thẩm, ngươi biết Lý Nhân Viễn gia ở đâu sao? Đại thẩm nhìn thấy Diễm Diễm có chút thất thần, xinh đẹp như vậy thiếu nữ nàng cả đời cũng chưa từng thấy qua. Có thể nghe được Lý Nhân Viễn ba chữ cũng là một cái giật mình, cả người đều có chút run, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Nhà hắn có yêu quái, cũng không thể đi a. Đại thẩm lôi kéo Diễm Diễm. Nói cái gì cũng không để cho nàng cùng Trang Hạ đi vào trong đó. Trang Hạ cùng Diễm Diễm chỉ phải nói, bọn họ đi ngang qua lúc đã nghe qua cái gì đã nghe thấy, hỏi một chút mà thôi. Lý Nhân Viễn lao bà sinh cái quái vật, hù chết người đâu. Vị đại thẩm này đạo. Quái vật gì? Diễm Diễm hiếu kỳ hỏi. Cái kia xinh đẹp như hoa lão bà, cho hắn sinh chỉ đồ chó con, lao bà hắn không là người hay là yêu quái. Diễm Diễm a một tiếng, hiển nhiên kinh động đến. Chương 256, Nhân yêu tình vị. Người cư nhiên sinh con tiểu cẩu, đây quả thực là quái đản kỳ đàm, còn địa phương cư dân hoài nghi Lý Nhân Viễn phu nhân. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng là nữ nhân kia là con sẽ không đẻ trứng gà mái, giả ý dùng cẩu để thay thế hài tử, che giấu nàng sẽ không xảy ra sự thực. Có thể Lý Nhân Viễn cùng hắn phu nhân ầm ĩ vài ngày, cư nhiên tiếp thu, đem cái kia tiểu cẩu làm thân sinh tử nữ đối đãi. Thậm chí à, chúng ta thấy tận mắt Lý Nhân Viễn phu nhân cho cái kia tiểu cẩu có vú, đó thật đúng là dọa người liệt. Vị đại thẩm này một bộ gặp quỷ biểu tình, như vậy thiên phương quái nói như thế nào có thể làm cho các nàng tiếp thu, đem Lý Nhân Viễn phu nhân làm yêu quái. Các ngươi cũng không thể đi à, Lý Gia Trang thế nhưng ném qua mấy người, chúng ta cũng hoài nghi là bị nữ nhân kia ăn thịt. Đại thẩm khuyến Trang Hạ cùng Diễm Diễm, muôn ngàn lần không thể đi Lý Gia Trang. Lý Nhân Viễn gia còn có cái gì kỳ quái sao? Trang Hạ nhìn lại nhảy vị đại thẩm này. Kết quả nàng còn nói thêm, Lý Nhân Viễn gia hơn 10 ngày ngày hôm trước giáng lôi đỉnh. Đây chính là liên tục thật nhiều đạo. Mấy ngày này chúng ta có thể nghe được bên trong có người, nhưng cũng không trông thấy Lý Nhân Viễn ra mở cửa, an tĩnh và có quỷ giống nhau, thật là quỷ dị. Trang Hạ cùng cái này đại thần lại nhảy một hồi, rốt cục từ giả nàng, hướng Lý Nhân Viễn ra đi. Dựa theo đối phương thuyết pháp, Lý Nhân Viễn gia phu nhân quả thật có vấn đề, Trang Hạ cùng Diễm Diễm suy đoán nữ nhân kia là đầu khuyển yêu, hơn nữa đã hóa thành hình người. Cái trạng thái này yêu quái, ở phương thế giới đã coi là đại yêu quái, nếu như dùng bạch xà chuyện trong trình độ để tính, cũng không kém là tiểu thanh tầng thứ. Kỳ quái là, con này đại yêu quái cư nhiên cùng một phàm nhân kết làm phu thê, còn có hai tử, cái này không chỉ người thường không thể tin được, chính là yêu quái cũng là nhãn quang dị dạng. Trang Hạ không chỉ có nhổ nước bọn, Lý Nhân Viễn số mệnh nên tốt hay xấu đây? Phu quân, ở chúng ta nơi đó, nhân cùng yêu ái tình cũng là không thể sắc mặt với thế gian, nhân tộc không hiểu yêu tộc đồng dạng không hiểu. Nhưng luôn có người cùng yêu vượt qua chủng tộc lệch trời tiến tới với nhau, cuối cùng nhưng lại kết cục thê lương. Biết rất rõ ràng không có kết cục, vẫn còn muốn tiến tới với nhau, ái tình lực lượng quá vĩ đại. Diễm Diễm gỡ qua một lọn tóc, tựa ở Trang Hạ đầu vai. Cho dù vượt qua vô tận không gian, cho dù vượt qua khắp nơi thời gian dài, hữu duyên người yêu chúng quy sẽ tiến tới với nhau. Trang Hạ đạo. Lý gia Trang không lớn, hai người chậm gì gì tàn bộ, chỉ chốc lát sau liền được đến Lý Nhân Viễn gia. Lý Nhân Viễn gia môn nhà không lớn, cũng không có bất kỳ bảng hiệu, tường vây đem cái này hơn trăm thước vuông tòa nhà che lấp. Nhưng hai người tới nơi đây lúc, truyền thuyết hơn 10 ngày không có mở ra môn đã mở ra, một người đạo sĩ xấu hổ đứng ở trong sân. Xuyên thấu qua sân Trang Hạ cùng Diễm Diễm có thể thấy, cổ kính trong chính sảnh một vị phụ nhân cùng nam tử ngồi ở ghế trên, hai người đều chỉ có trên dưới 20 tuổi. Phu nhân mạo mỹ da trắng, thượng đẳng phong thái nàng lúc này ôm ấp một cái toàn thân hắc sắc lông tơ chó con, loạn choạng hống nó ngủ. Như vậy tràng cảnh cùng trước kia đại thẩm nói không hay, lại như cũ khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Thanh Nguyệt quan lão đạo sĩ tiến thối lương nan, không biết nên vào vẫn là đi. Sáng sớm đã có người tới gõ cửa, nói ở trên đường xuất hiện nhất tôn tinh xảo đẹp đẽ quý giá quan tài, hoài nghi có cương thi để cho hắn đi trừ. Hàng yêu trừ ma tự nhiên không có nói, có thể lão đạo sĩ vừa xong lý ra trang. Đám kia nông dân đã nói quan tài bay đi, như vậy hoang đường sự tình hắn nửa có tin hay không, có thể bay trong quan tài chắc chắn đại phiền toái, hắn cũng không dám quản. Nhớ tới Lý Gia Trang con này đại yêu quái, hắn nhàn rỗi không chuyện gì lại tới quan sát, ai ngờ đầu này khuyển yêu xuất lớn tình trạng, hắn chẳng yêu trừ mà cơ hội tới. Thế nhưng, Lão đạo sĩ, ngươi đến quyết định không có. Trong sảnh người Mỹ phụ kia nói ra, Lão đạo sĩ xấu hổ, Lão đạo, ai? Ngươi nếu như quyết định trừ chúng ta, đã giúp ta phu thê đem nữ nhi nuôi lớn, nếu là không nghĩ, vậy hãy nhanh điểm đi thôi. Nam tử GZ7 lìa kia cũng chính là Lý Nhân Viễn nói ra. Lão đạo sĩ chảm yêu trừ ma tự nhiên là muốn, ít nhất cái này khuyển yêu không thể ở lại Lý Gia Trang, nhưng đối phương nữ nhi, cũng chính là cái kia tiểu cậu làm sao bây giờ. Như vậy nho nhỏ yêu quái, mới sinh ra không bao lâu hắn thật hạ không tay. Cần phải bản thân nuôi lớn. Hắn chính là đạo sĩ, nuôi cái tiểu yêu tính là gì? Trang Hạ cùng Diễm Diễm nhìn cái lao đạo sĩ này sắc mặt một hồi một cái biến hóa, vậy cũng thật so với biến sắc mặt đẹp nhiều. Chỉ thấy lao đạo sĩ này bỗng nhiên ôm bụng, tựa hồ bên trong lúc cấp bách, Tiêu Chảy hắn chặn lại nói, lao đạo thân thể không khỏe, ngày khác trở lại, nếu khiến lao đạo xem thấy các ngươi thai họa bách tính, thủ hạ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Vừa nói, hắn liền chán nản đi. Lý Nhân Viễn phu thê thấy đến lao đạo sĩ đi sắc mặt buông lỏng, thở phào một hơi thở, lúc này Trang Hạ cùng Diễm Diễm nhảy vào cánh cửa. Phát hiện chẳng qua là người thường, cũng không có để ý. Không biết nhị vị tới đây có gì muốn làm. Lý Nhân Viễn đạo. Trang Hạ nói, vợ chồng chúng ta hai người đường xa mà đến, bị người phó thác tìm đến Lý Nhân Viễn. Lý Nhân Viễn nghe được Trang Hạ cùng Diễm Diễm là vợ chồng, nội tâm kinh bỉ, vị kia mạo mỹ như tiên thiếu nữ, cho dù dung mạo che lấp đại bộ phận, thấy thế nào niên kỷ cũng sẽ không có 14 tuổi, thậm chí chỉ có 11-12 tuổi. Cầm thú. Trang Hạ nhìn thấy Lý Nhân Viễn. Còn có cái kia cái khuyển yêu phu nhân, trong lòng cũng không nhịn được nói, cầm thú. Thì ra là thế, tại hạ chính là Lý Nhân Viễn, không biết là người phương nào giao phó nhân huynh mà đến. Lý Nhân Viễn hỏi. Lý Thúy. Lý Nhân Viễn nguyên vốn cả chút mạn bất kinh tâm, lúc này lại quá sợ hãi, hắn đã nhiều năm không nghe được chị cả tin tức. Lập tức lưỡng cặp vợ chồng ở trong sảnh tâm sự, tồn tại Lý Thúy cầu nối, bọn họ tựa như người quen. Có thể nghe được Trang Hạ nói Lý Thúy đã khứ thế, lo lắng hắn sinh hoạt không như ý. Cố ý khẩn cầu Trang Hạ cùng Diễm Diễm đến xem. Lý Nhân Viễn nước mắt xoát tiểu ngã xuống. Tỷ tỷ. Lý Nhân Viễn khóc lớn, chị cả như mẹ, cha mẹ hắn thân thể không được, hầu như liền được Lý Thúy đưa hắn nuôi lớn, ở phụ mẫu sau khi qua đời càng phải như vậy. Nghe được tỷ tỷ mất tin tức, hắn tan nát tâm can đau nhức. Sinh ly tử biệt luôn luôn làm người đau đớn nhất, hắn phu nhân an ủi, chúng ta luôn luôn tái kiến ngày, tướng công không cần thấy qua thương tâm. Lý Nhân Viễn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thương cảm cũng là nhạt chút. Hắn nói ra, không sai, gặp được. Lúc này, Lý Nhân Viễn cùng nàng phu nhân Hắc Thuyên Thỉnh Trang Hạ cùng Diễm Diễm ở, liền được tốt một phen chiêu đãi. Ban ngày, Lý Nhân Viễn cùng Hắc Thuyên cũng là không ra khỏi cửa, thậm chí cũng không đi dưới ánh mặt trời, tựa hồ sớm thành thói quen hắc ám. Hắc Thuyên nhất cử nhất động trong phiêu hốt, âm khí âm u, nhưng thân thể rất là ngưng thật. Nhưng thật ra Lý Nhân Viễn, nếu như nhìn kỹ thậm chí có thể xuyên thấu qua thân thể hắn nhìn thấy phía sau cái ghế. Trang Hạ cùng Diễm Diễm thực lực cỡ nào, đã sớm biết bọn họ là quỷ, thế nhưng cũng không nói. Lý Nhân Viễn cùng Hắc Thuyên nữ nhi là một cái mới 14 năm ngày tiểu cậu cậu, lúc này con mắt cũng mới vừa mở, khi tỉnh lại ô ô kêu to, ngay trong bập bẹ thanh âm rất là làm người thương yêu. Hắc Thuyên toàn thân bao phủ một tầng mẫu tính quang huy, nhu tình nhìn hài tử, cho nàng đút đồ ăn nổi trong chén sữa. Thời gian trôi mau, Trang Hạ cùng Diễm Diễm đứng ở an tịnh âm u tòa nhà liền đến tối, Lý Nhân Viễn cùng Hắc Thuyên đối đãi hai người như trước lễ ngộ, an bài cho bọn hắn dừng chân. Trang Hạ cùng Diễm Diễm trong phòng ngủ nói Lý Nhân Viễn phu phụ sự tình, bọn họ nhìn ra, Lý Nhân Viễn Hắc Thuyên đã chết, mà nay bảo tồn chẳng qua là quỷ hồn. Bởi vì thế giới này âm khí quá nặng, bọn họ ở lại dương gian, như cũ chiếu cố nữ nhi bọn họ. Một cái đại yêu quái cam tâm tình nguyện ở nhà làm phu nhân, quá như vậy bình thản an tĩnh sinh hoạt, sau khi chết cũng như cũ như vậy, thật rất bất khả tư nghị. Trang Hạ cùng Diễm Diễm ngày thứ hai liền chuẩn bị rời đi, Lý Nhân Viễn cuộc sống vợ chồng tựa hồ không có vấn đề gì. Ít nhất ở hai người nhìn tới. Nhưng chỉ có đêm đó, vô cùng vừa khớp là Hắc Bạch Vô Thường cư nhiên đến Lý Gia Trang. Lý Nhân Viễn, Hắc Thuyên, nhị vị nên ra đi. Hắc Bạch Vô Thường lạnh lùng thanh âm không có bất kỳ tình cảm. Nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, Lý Nhân Viễn cùng Hắc Thuyên sắc mặt đại biến, không thể. Làm sao, các ngươi muốn phản kháng? Hắc Thuyên, tuy là ngươi có thể ngưng nguyên cảnh quỷ hồn, thậm chí cho ngươi thời gian mấy chục năm liền có thể kết âm đan trở thành một phương quỷ vương. Nhưng bây giờ có thể không phải chúng ta huynh đệ đối thủ. Hắc Thuyên sắc mặt tái nhợt, nhìn trong lòng hài tử toàn thân run. Nàng không sợ chết, cho nên liền là thành quỷ cũng cùng ngày xưa không có gì khác biệt, nhưng nếu là không có nàng và Lý Nhân Viễn, nữ nhi có thể làm sao bây giờ? Chương 257, bán yêu Hắc Linh. Đối mặt muốn hàng yêu phục ma thanh nguyệt quan lao đạo sĩ, bọn họ đều mặt không đổi sắc, sinh tử không ngại. Đó là bởi vì lao đạo sĩ là nhân, không đành lòng bọn họ ấu tiểu nữ nhi lẻ loi hiệu quảng chết đói. Không quản vợ chồng bọn họ kết cục như thế nào đều có một quy tắc. Có thể Hắc Bạch Vô Thường không biết trường lưu dương gian, bọn họ bị bắt nhỏ như vậy ra hỏa kết cục có thể nghĩ. Thỉnh hai vị đại nhân thư thả ít ngày đi, con gái chúng ta mới sinh ra hơn 10 ngày, nếu không có vợ chồng chúng ta, nàng như thế nào sống sót? Hắc Thuyên khuôn mặt khóc thảm, Lý Nhân Viễn sắc mặt đồng dạng xấu xí. Hắc Bạch Vô Thường nhìn sang Hắc Thuyên trong lòng tiểu ra hỏa, không ai trông giữ nàng tốt nhất kết cục cũng là chết đói, nói không chừng còn có thể bị yêu quái ăn thịt. Nhưng huynh đệ bọn họ vẫn lắc đầu, chúng ta quản chẳng phải nhiều, các ngươi ngày hôm nay phải đi. Cái này, Hắc Thuyên hoảng. Vợ chồng bọn họ vội vã quỳ xuống, hướng Hắc Bạch Vô Thường hai người cầu tình, nhưng đối phương như cũ bất vi sở động. Quốc hưu quốc pháp gia hiếu gia quy, bọn họ cũng không thể làm việc thiên tư tình. Một nam một nữ hai cái thân ảnh đi ra, nhìn một màn này không khỏi lắc đầu. Nhị vị thật là tấu xảo, chúng ta lại gặp mặt. Trang Hạ cùng Diễm Diễm chân thành đi ra. Không biết cái này là vì sao. Hắc Bạch Vô Thường cũng là bất đắc dĩ, pháp bất dung tình, tiểu gia hỏa này chúng ta thật quản không. Nhỏ như vậy liền để cho nàng không cha không mẹ, cũng lạ đáng thương. Trang Hạ nhìn Hắc Thuyên trong lòng bình yên ngủ say tiểu gia hỏa. Thế giới này sinh tử có thứ tự, dương gian vốn là đủ loạn, nếu như địa phủ hành sự bất lợi, ước đoán dương gian liền muốn trở thành đất hoang. Này đây Trang Hạ cũng không tiện quấy rầy, chẳng qua là Hắc Thuyên cùng Lý Nhân Viễn sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắc Bạch Vô Thường là nhất định phải đưa bọn họ bắt đi, này đây hai người chỉ phải hướng Trang Hạ cùng Diễm Diễm cầu tình. Ta phu thê khẩn cầu nhị vị có thể thu dưỡng tiểu nữ, ta phu thê kiếp sau làm trâu làm ngựa chắc chắn báo đáp lớn như vậy ân. Có thể cùng Hắc Bạch Vô Thường đối thoại mà sắc mặt không thay đổi, đem hài tử giao phó cho Trang Hạ Diễm Diễm là một cái tốt kết cục. Trang Hạ cùng Diễm Diễm liếc nhau, hơi do dự một chút, có thể. Trang Hạ gật đầu, Diễm Diễm cũng thích tiểu gia hỏa kia tự nhiên không có cự tuyệt. Ban đầu đáp lại Lý Thúy trông nom Lý Nhân Viễn 1. 2. Đáng tiếc tới chậm, Lý Nhân Viễn phu thê đều đã thành quỷ hồn, mà nay thu dưỡng tiểu gia hỏa kia cũng coi như duyên phận. Cảm tạ nhị vị đại ân đại đức. Cảm tạ. Hắc Thuyên hoàn toàn không có một phe yêu quái bá chủ uy nghiêm và tự tôn, chỉ hy vọng nữ nhi có thể sống rất tốt. Các ngươi yên tâm luân hồi đi thôi. Trang Hạ cùng Diễm Diễm hướng bọn họ cáo biệt. Hắc Thuyên vuốt ve đen thủi sắc tiểu gia hỏa, một bên khóc lại một bên cười, mẫu thân cha muốn đi, đáng tiếc nhìn không thấy ngươi lớn lên. Phu thê hai người một bước vừa quay đầu lại, nhìn Diễm Diễm trong lòng tiểu gia hỏa cả mắt đều là không nỡ. Lần này theo Hắc Bạch Vô Thường vừa đi, liền cùng Dương Gian lại không dây dưa dễ má, sợ cho dù là chuyển thế cũng không nhớ ra được kiếp trước sự tình. Đoàn người càng chạy càng xa, thẳng đến ngay cả Lý Gia Trang cái bóng đều không thấy được lưỡng phu thê mới thở dài dứt bỏ hạ đối với hải tử ràng buộc. Đời này, cứ như vậy muốn kết thúc, nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng cuối cùng là không có uổng phí sống cả đời, cho dù qua đời cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Tướng công, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau sao? Hắc Thuyên Nhu tình nhìn Lý Nhân Viễn. Lý Nhân Viễn nhìn thê tử, nay hồi ức đánh trúng nội tâm mỹ hảo ký ức cười nói, làm sao có thể sẽ quên. Con trẻ lúc hắn học đường hơn, liền sẽ cùng các bạn thân mến đến trên núi phụ cận Trăn Châu. Trăn Châu lang hắn có một ngày gặp phải một cái thụ thương hắc sắc cẩu cẩu, máu me khắp người nằm ở âm u cái hố trong đậu. Thiện tâm hắn thấy chó này tuy là hấp hối nhưng vẫn có từ lâu cứu, cuối cùng đưa nó ôm về nhà. Tẩy trừ băng bó nuôi nấng nhiều ngày, thẳng đến Hắc Thuyên khỏi hẳn. Lại nói tiếp cha mẹ ngươi nhiều lần đều muốn đem ta ăn thịt đây, may mà là ngươi che chở, nếu không, ta đều thành một nồi thịt. Hắc Thuyên cười, trở về nàng và yêu quái chém giết, tuy là thắng thảm nhưng thiếu chút nữa thì chết thật, nhờ có cái kia nuôi thả ngưu lang. Nàng nguyên hình là một cái đen thùi sắc điển viên cẩu, màu da rất sạch sẽ, tu thân thể cao lớn giàu có mỹ cảm. Nàng sau khi thương thế lành liền ở lại Lý Nhân Viễn ra. Trí tuệ rất cao nàng tại cái đó nho nhỏ phương được yêu thích. Người nàng tính càng ngày càng nặng, qua chưa thành yêu trước yên ổn thời gian. Theo Lý Nhân Viễn phụ mẫu mất, còn có Lý Thúy xuất giá, trong nhà liền chỉ có Lý Nhân Viễn cùng nàng. Ta ngay cả y phục cũng sẽ không tắm, cơm nước càng là không xong, đối với ngươi ta thật không biết hiện tại thế nào. Lý Nhân Viễn lại nghĩ tới khi đó trong nhà vắng vẻ. Làm ra vụ gặp gành hắn như cũ chiếu cố cứu trở về Hắc Thuyên, thẳng đến có một ngày hắn ra ngoài làm ruộng trở về, thấy đến nhà thu thập thật chỉnh tề, trên bàn còn có phong phú cơm nước. Hắn thật tò mò ai vậy giúp hắn làm, không ai có thể thừa nhận, thế cũng được kiện chuyện lạ, thẳng đến lòng hiếu kỳ trọng Lý Nhân Viễn cả ngày đứng ở ra canh gác, Hắc Thuyên cũng lại không giấu được. Việc này vừa ra, Lý Nhân Viễn tuy là sợ, nhưng chung quy tiếp thu Hắc Thuyên, cuối cùng bị hãm hại Thuyên Thiện Lương Mỹ Lệ cảm động, lâu ngày sinh thân kết làm phu thê. Sau đó liền là bọn hắn suốt đời là bình tĩnh nhất cũng là hạnh phúc nhất thời gian, thẳng đến Hắc Thuyên mang thai, sinh hạ tên tiểu tử kia. Đáng tiếc là, Hắc Thuyên trạng thái quá không được, trước khi cưới liền đã biết thiên kiếp sắp tới, chẳng qua là bị hạnh phúc mê nhãn, thẳng đến mang thai sau khi cảm giác được thiên kiếp đến thời kỳ. Luyến tiếc hài tử. Hắc Thuyên ôm may mắn tâm lý sinh hạ tiểu gia hỏa, kết quả nàng suy yếu lúc thiên kiếp phủ xuống, đem thực lực đại giảm nàng bổ hóa thành than cốc. May mà linh hồn xuất khiếu sớm, không có ở thiên kiếp hạ hồn phi phách tán. Lý Nhân Viễn thấy thê tử bị sét đánh đánh, che chở thê sốt ruột hắn xông lên cũng bị đánh chết. Hai người hóa thành bỏ mạng nguyên ương, sau đó quỷ hồn cùng sống lúc một dạng sinh hoạt, muốn phủ nuôi con gái lớn lên. Đáng tiếc sớm như vậy liền gặp gỡ Hắc Bạch Vô Thường. Thế sự vô thường. Nhưng cả đời này gặp phải Thuyên Nhi, là ta suốt đời đại khí nhất vận. Lý Nhân Viễn nắm Hắc Thuyên tay, hướng về địa phủ đi tới. Ta làm sao không phải là như vậy? Hắc Thuyên đạo. Lấy thực lực, tại địa phủ cũng là trăm ngàn dặm mới tìm được một, ước đoán lưỡng phu thê không thể nhanh như vậy luân hồi chuyển thế, có thể trở thành quỷ sai trấn thủ địa ngục. Thực lực, ở nơi nào đều là hữu dụng. Hy vọng nhị vị có thể thiện đợi con gái chúng ta. Hắc Thuyên khe khẽ thở dài, Lý Nhân Viễn giống như vậy. Chiêm chiếp thu. Tiểu gia hỏa đừng làm rộn đằng. Trang Hạ trong bàn tay nâng con hắc sắc tiểu cẩu, chỉ thấy nó toàn thể hắc sắc, ngắn mà mềm mại bộ lông dán chặt thân thể thịt non. Ô ô, gào, gào. Mở to đôi mắt nhỏ, tiểu cẩu ô ô ô tìm kiếm mẫu thân, lớn tiếng kêu thanh âm mãi trong bập bẹ, một điểm hung hãn khí độ cũng không có, con khiến người ta cảm thấy khả ái. Đáng tiếc Hắc Thuyên đã ly khai, tiểu gia hỏa sẽ không còn được gặp lại nó mẫu thân. Thích ngủ tiểu gia hỏa ngủ vài ngày. Rốt cục có thể trên mặt đất chạy tới chạy lui. Nha, đã không có nãi, phu quân nên làm cái gì bây giờ hả? Diễm Diễm có chút nóng nảy. Hắc Thuyên thiên kiếp trước liền tồn hạ không ít mẫu nhũ, sau đó thi hải chôn vào núi rừng, mà nay mẫu nhũ nuôi nấng sắp 20 ngày, tiểu gia hỏa trùng quy đem lưu lại sữa uống xong. Cho nó uống cháo loãng. Trang Hạ chọn ngón tay, đua nổi tiểu gia hỏa bỏ qua đến. Trong nhà khi còn bé nuôi qua cẩu, cái tuổi này tiểu cẩu ăn chút cháo là có thể. Huống hồ nó còn có yêu quái huyết thống, năng lực sinh tồn sẽ không kém. Nó vẫn như thế tiểu, hốc cháo làm sao lớn lên nha. Diễm Diễm ái tâm quá độ, mấy ngày nay rất quan tâm tiểu gia hỏa. Thật phiền phức ở đâu? Nhỏ như vậy cẩu cẩu cần phải cẩn thận chăm sóc, nếu không, thật có khả năng cấp dưỡng chết, vậy coi như thật cô phụ Lý Nhân Viễn phu thê giao phó. Trang Hạ mang tới một chén nước, giữa ngón tay tự động nứt mở một cái chỗ rách, lập tức một tia tiên huyết bay vào trong chén. Hắn thân thể đã sớm vô cấu vô trần, không lọt bất phôi bất bại, so với Phật môn cùng đạo gia kim thân miêu tả không kém. Vì vậy hắn và Diễm Diễm mới không có khí tức cường giả, ẩn nấp huyền liền giống như người bình thường. Lúc này hắn thân thể xuất hiện một cái chỗ rách, khí tức hơi tiết lộ, trong nháy mắt phương viên vài trăm thước âm khí lui bước, gần bên âm khí càng lại như xuân tuyết vậy tăng dã. Cái này một tia huyết không hơn Trang Hạ một giọt máu tươi một phần ngàn, nhưng khí huyết đã tương đương với người thường mấy lượng thịt, chất lượng càng là cao thái quá. Trang Hạ hôm nay một giọt máu tương đương với số người bình thường khí huyết tổng cộng, cấp độ sống bên trên càng là vượt qua không biết bao nhiêu. Đem trong nước huyết dịch luyện hóa, trừ sạch ý hắn chí lưu lại, con hóa thành có thể bị tiểu gia hỏa có thể hấp thu doanh dưỡng vật chất. Tiểu gia hỏa ngửi được khí tức, vội vàng leo đến to bằng miệng chén uống, không bao lâu liền uống hết sạch, chóng mặt ngược lại ở một bên. Lúc này đây đút đồ ăn, ước đoán đủ tiểu gia hỏa này ngủ vài ngày. Ngày thứ ba, Trang Hạ cùng Diễm Diễm hướng về Thanh Nguyệt Quan đi, đi theo phía sau một bàn tay đại hắc sắc tiểu cầu. Tiểu hắc qua đây. Trang Hạ ngắt tay, tiểu gia hỏa liền thí điên cút Trang Hạ dưới chân, dùng mới vừa dài ra một chút răng nhỏ dắt ống quần, gọi tới gọi lui. Diễm Diễm kêu, Tiểu Linh, đến nơi này của ta. Tiểu gia hỏa đầu đổi tới đổi lui, do dự một hồi liền không để ý Diễm Diễm. A ba, tức chết ta. Phu quân, nó vì sao không nghe lời ta à? Diễm Diễm chu cái miệng nhỏ nhắn. Trang Hạ buông tay. Con này bán nhân bán yêu huyết thống tiểu cầu tên Lý Hắc Linh, Trang Hạ thích gọi tiểu Hắc, Diễm Diễm càng thích kêu tiểu Linh. Nó là một cô gái, gọi tiểu Hắc quá khó nghe. Diễm Diễm đạo. Có thể hết lần này tới lần khác Trang Hạ như vậy gọi, tiểu gia hỏa còn chẳng nghe. Hai người một cầu rất nhanh liền đến Thanh Nguyệt Quan. Thanh Nguyệt Quan kiến trúc diện tích hơn 10 mẫu, xem ra gia sản không ít, nhân khí thịnh vượng. Trang Hạ thần niệm đảo qua, trong nháy mắt liền đem pet đủ cái này Thanh Nguyệt tham quan nhất thanh nhị sở, trong tàng thư càng là xem sạch sẽ. Người nào? Một đạo thanh âm giàn mua quát ra, lão đạo sĩ kia liền được nhanh chóng hiện thân. Chương 258, Thanh Nguyệt Quan. Trang Hạ thần niệm vô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ Thanh Nguyệt Quan, đã tu luyện ra niệm lực lão đạo sĩ nơi nào sẽ không có phát hiện, huống hồ Trang Hạ hoàn toàn không có che giấu. Lão đạo sĩ thả người ra, làm ra ngăn địch thế. Phía sau hắc sắc huyền thiết kiếm định ra khỏi vỏ, có thể thấy Trang Hạ cùng Diễm Diễm lúc lại sửng sốt. Các ngươi là ai, vì sao quấy nhiễu lao đạo thanh tu? Toàn thân đạo bảo, mặc dù tuổi rất cao có thể tóc như trước đen thủi lao đạo sĩ ra như hài đồng, quả thực là đạo cốt tiên phong. Chẳng qua là lúc này hắn lại cẩn thận nhìn chằm chằm Trang Hạ, cái này để cho hắn cảm giác rất nguy hiểm thanh niên. Nghe nói nơi đây có cao nhân đắc đạo, hai vợ chồng ta liền tới này nhìn một cái. Trang Hạ đánh giá Thanh Nguyệt Quan. Giữa sườn núi liền có đạo quan quần lạc, đỉnh núi càng là đại điện đứng vững, thanh sơn lục thủy mây khói lượn lờ, ưu tính mà trung linh mẫn thanh tú, một nơi tuyệt vời đất tu hành. Núi cao lâm tĩnh, phu quân chúng ta ở chỗ này ở đoạn thời gian được không? Diễm Diễm ép cờ giờ hờ chín ít cờ cờ đạo. Tự nhiên là tốt. Trang Hạ gật đầu. Lao đạo sĩ mặt đen, nếu không phải là mới vừa rồi phô thiên cái địa thần niệm, biết hai người tu vị hắn là chỉ có thể nhìn lên, lúc này sợ rằng đều phải nổi trận lôi đình. Lúc này hai người không có trải qua hắn chủ nhân này đồng ý liền lại muốn ở lại, đơn giản là đối với hắn coi nhẹ a. Đạo trưởng có thể có sự tình. Trang Hạ thấy lao đạo sĩ xấu hổ tại chỗ, liền hỏi. Lao đạo sĩ nhìn Trang Hạ một lát, thật lâu không nói lời nào, biệt xuất một câu, không có việc gì. Hắn ngược lại muốn đem hai người kia đánh đuổi, không tuân quy củ tự ý dùng thần niệm nhìn quét Thanh Nguyệt Quan không nói, còn coi nhẹ hắn, hắn giàu gì cũng là cái kim đan cảnh giới cao thủ có được hay không. Mặc dù đối phương bao quát, nhưng tu hành giới nắm tay người nào lớn người nào có đạo lý, hắn cũng liền nhận thức. Trang Hạ trong tay thôn thiên lô ném đi, một cái diện tích sổ mẫu tòa nhà liền gác ở lưỡng ngọn núi chính giữa, sợ lao đạo sĩ giật mình. Đây là pháp bảo gì? Chẳng lẽ là tiên khí? Lao đạo sĩ chỗ nào không biết hai người kia bí hiểm, bây giờ là hoàn toàn không dám trêu chọc. Nếu như trong tu hành có hoặc, có thể cho phép ngươi hỏi ba cái vấn đề. Trang Hạ chắp tay sau đít. Làm bộ cao nhân sai như vậy đi. Lão đạo sĩ nghe nói đại ý, mới vừa rồi tất cả oán giận đều bỏ xuống, chặn lại nói, cảm ơn tiền bối. Cái gọi là không muốn lại được, lão đạo sĩ chướng mắt thế tục vàng bạc cùng thế lực, cho nên đạo cốt tiên phong, có cùng với chính mình phong phạm. Có thể tu sĩ cấp cao chỉ điểm, vậy cũng còn hơn chính mình cân nhắc vài chục năm. Đối phương quan sát hắn tính là gì, ở chỗ này ở ít ngày tính là gì, Trang Hạ vậy chờ cao nhân khí phái tiểu ứng thai thị như vậy đây. Mừng rỡ lao đạo sĩ trong lồng ngực về tu hành vấn đề không ít, hiện tại đã nghĩ đi hỏi, lại cảm thấy còn chưa đủ rất quen tốt nhất nhẫn lại vài ngày, tập hợp vào đầu. nếu như giải quyết trong lòng hoang mang, hắn tu vị nói không chừng liền có thể có đột phá. Nhanh bị tốt nhất rượu thức ăn ngon, cho hai vị tiền bối đưa đi. Lao đạo sĩ đi vào Thanh Nguyệt Quan, lập tức phân phó đệ tử. Dạ, sư tôn. Một cái tiểu đạo sĩ chắp tay lui. Lao đạo sĩ ở Thanh Nguyệt Quan tu vi cùng bối phận tối cao, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn một câu nói phần dưới liền công việc nhiều lên. Thôn Thiên Lô biến ảo tòa nhà cổ kính, đình đài lầu các tinh xảo, lại gác ở lưỡng ngọn núi chính giữa, khiến người ta cực kỳ nghi hoặc vì sao không có ngã xuống. Thường nhân là cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng trạch viện vững chắc, tựa như tiên nhân thủ đoạn. Tiểu Hắc ở trong phòng tán loạn, tìm kiếm nổi cái này địa phương xa lạ, làm lĩnh chủ, nó không có khả năng ngay cả lãnh địa mình bao lớn cũng không biết. Nhớ tới Trang Hạ làm bộ cao nhân một dạng ngôn ngữ, Diễm Diễm nói, phu quân, chúng ta cũng không biết thế giới này tu hành hệ thống, nếu như người nọ thật tới hỏi, chúng ta chỉ điểm không đó không phải là phải ra khỏi cơm nắm. Tưởng tượng thấy lần trắng cảnh, Diễm Diễm mình cũng cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vạn đạo đồng quy, cái này không khó. Huống hồ phu quân trước khi phải không giải khai, nhưng bây giờ giải khai a. Trang Hạ cười, Thanh Nguyệt Quan tàng thư hắn xem không còn một mảnh, có bộ phận công pháp tu hành làm tham chiếu, hơn nữa chú giải tu hành nguyên lý, đối với hôm nay thực lực cường đại hắn mà nói lý giải cũng không khó. Xuyên qua rất nhiều thế giới, hắn biết đại bộ phận tu hành, cơ sở đều ở đây với làm bản thân lớn mạnh tinh khí thần. Mặc kệ phương thức như thế nào, nhục thân không mạnh liền dung nạp không bao nhiêu năng lượng, dễ dàng hơn tổn hại mục. Năng lượng không tràn đầy, liền thi triển không bao nhiêu thủ đoạn. Thần hồn không mạnh, liền không có cường hãn trí khôn và tâm tình khống chế tự thân lực lượng. Bên ta mới xem bọn hắn tàng thư, bọn họ tu hành phương thức đồng dạng vì thổ nạp thiên địa linh khí, cảnh giới chia làm luyện thể, nạp nguyên, khai mạch, trúc cơ, sau đó liền được kim đan. Trang Hạ đem chính mình đối với thế giới này tu hành lý giải nói liên tục, dựa vào nhục thân, sinh ra năng lượng cường hóa năng lượng, những thứ này nguyên lý hắn và Diễm Diễm rất tin tưởng. Có đơn giản như vậy sao? Diễm Diễm núi quỳnh nhỏ bé bắt đầu. Chỉ đơn giản như vậy, nhất pháp thông vạn pháp thông. Trang Hạ đạo. Nguyên lý không sai biệt lắm số học đề, ngươi biết làm một đạo hắn cũng không khó. Lúc này truyền đến tiếng đập cửa, nguyên lai là lao đạo sĩ kia xin hắn hai người yến hội. Ba người ngồi ngay ngắn trong sảnh, tứ trên bàn vung món ăn quý và lạ trình lên, chim bay thú chạy không ít, hiển nhiên lao đạo sĩ tâm ý không cạn. Tiểu Hắc ghé vào trên bàn, trước mặt một cái mâm sứ, đang ăn gian nan đây. Rau dưa nó không cắn nổi, thịt càng phải như vậy. Cắn tới cắn lui cũng chỉ ăn được chút khối vụn thức ăn, ra sức ố ố gọi. Con này bán yêu lão đạo sĩ biết là Hắc Thuyên hải tử, nhưng không biết như thế nào đến Trang Hạ bên người, nghi hoặc không giải thích được nhưng không có hỏi nhiều. Lão đạo sĩ nhìn Trang Hạ Diễm Diễm rất là cung kính, thực lực vì vương ở bất kỳ địa phương nào đều là áp dụng. Lão đạo đạo hào thanh phong, mà nay hơn 200 tuổi mới được đến kim đan tứ chuyển, kim đan cửu chuyển cũng không biết muốn bao nhiêu năm, sợ rằng 400 thọ nguyên hao hết ngày cũng dòm ngó không được cảnh giới cao hơn. Lão đạo sĩ vẻ mặt đau khổ, hành đạo khó, tu hành chi lộ ngươi nếu như biết mình có thể đi thật xa, có thể đi xuống cũng không thấy được hy vọng, này mới khiến người tuyệt vọng. Đại đạo từ từ, chung quy cho tu sĩ một chút hy vọng sống, cơ duyên loại sự tình này là nói không chính xác, không phải sao. Trang Hạ cho Diễm Diễm kẹp cơm nước, mình cũng thưởng thức mỹ thực. Lão đạo sĩ nói, có đạo lý, là lão đạo, là tiểu đạo vị thấy rõ. Trang Hạ ngẫu nhiên tới đây, đối với hắn mà nói không phải là một loại cơ duyên sao. Trải qua nói chuyện với nhau, Trang Hạ biết được Thanh Nguyệt lão đạo chính là một cái tán tu, đương nhiên đã từng là có sư phụ, không hơn đã qua đời, hắn thành tiểu kim đan sau đó coi như là nhất phương cao thủ, mới xây cái này Thanh Nguyệt quan khai chi tán diệp. Thanh Nguyệt quan đến nay có hơn 100 năm lịch sử, đệ tử 70-80, có thể đạt tới đến kim đan cảnh giới cũng chỉ có Thanh Nguyệt lão đạo một người, không biết tương lai có thể không xuất hiện có tiền đồ đệ tử thành tiểu kim đan. Sau nửa canh giờ, Thanh Nguyệt lão đạo cùng tiễn Trang Hạ cùng Diễm Diễm ly khai. Tiểu gia hỏa Hắc Linh ăn cái bụng căng phồng, không biết có thể hay không tiêu hóa kém. Nửa đêm, Trang Hạ cùng Diễm Diễm ngồi ngay ngắn nóc nhà, dưới thân liền được trạch viện, tắm rửa nguyệt hoa trong nghe sơn trung trùng chim tiếng. Tới đây Thanh Nguyệt Quan, Trang Hạ tự nhiên có mục đích, bằng không cũng sẽ không chuyên môn mà đến, lại không biết dừng lại. Giải khai một thế giới mau lẹ nhất phương thức, liền được đi một cái có hệ thống truyền thừa môn phái, nếu như môn phái này không giải thích được thế giới này, không giải thích được các thế lực lớn, liền không xứng đáng vì tông môn. Cũng không khả năng lưu truyền xuống. Trang Hạ đi qua Thanh Nguyệt Quan điển tịch cùng lão đạo sĩ kể rõ, đối với phía thế giới này cũng coi như có chút giải khai. Phía thế giới này yêu ma quỷ quái tung hành, Phật đạo cổng trong trạm yêu trừ ma giữ gìn nhân gian chính đạo, tận lực trừ đi làm ác ngoại tộc. Phương viên triệu dặm cả vùng đất hỗn loạn không chịu nổi, nhiều năm cũng vô pháp nhất thống, đương nhiên bề ngoài Phật đạo vì chính thống, yêu ma quỷ quái bị xem là ngoại tộc, mọi người hận không thể giết chết cho thông khoái. Thế giới này có cao nhân, như đạo gia đạo tôn, Phật môn thế tôn, địa phủ diêm vương, còn có yêu tôn ma tôn. Chẳng qua là những cao thủ này ít hiện thế, chính là thấp hơn một tầng thứ tu sĩ cũng ít đi lại, có cùng với chính mình phạm vi thế lực. Trang Hạ đạt được không ít tin tức, liền cùng Diễm Diễm bắt đầu tu hành. Ánh trăng như hoa, Trang Hạ tâm thần dung nhập thiên địa, thần hồn cùng thiên địa cộng mình càng ngày càng mạnh, bước sau cùng vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cảnh giới này trong, Trang Hạ đối với trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa nhất thanh nhị sở, cho dù liền được một con kiến nhúc nhích cũng nhiên trong lòng. Đây không phải là hắn thần niệm phát hiện, mà là thiên địa nói cho hắn biết. Huyền diệu cảnh, trưởng không tất cả phảng phất giống như thần linh, cái trạng thái này xuống cái hạ đều sinh ra một loại vô địch cảm giác. Đương nhiên Trang Hạ biết đây chỉ là ảo giác, gặp qua thánh thú Huyền Vũ Thanh Long cùng Trương Thiên Thánh khí phách, hắn như vậy lực lượng có thể chẳng qua là ở cái thế giới này xương được cường đại đã. Không hơn lúc này trạng thái, so với thượng một thế giới trong chém giết tiên đế lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, tựa hồ cường đại nhiều lắm. Ta càng mạnh, thế giới cũng càng mạnh, đây là một cái trung thiên thế giới, thiên địa chi lực tự nhiên bất đồng cùng tiểu thế giới. Trang Hạ có cảm giác, hắn ở cự thiên thế giới không thể đạt được thiên nhân hợp nhất, không phải hắn trí tuệ không tới, mà là thế giới quá mạnh, chỉ có hắn thần hồn cường đại hơn mới có thể ở cự ngày làm được thiên nhân hợp nhất. Nguyên thần cảnh giới lúc, ta nhất định có thể làm được. Trang Hạ tự tin. Như vậy huyền diệu cảnh giới, Trang Hạ phảng phất giống như trời xanh phát hiện tất cả. Cũng đúng là như vậy trạng thái, hắn mới phát giác đến một loại nhìn trộm ý, như vậy nhìn trộm là trước hắn gây nên nhận thấy được. Trang Hạ cảnh giác, tỉ mỉ tìm kiếm địch nhân, có thể trừ cái loại này phiêu miểu nhìn trộm cảm giác, hắn căn bản là không có phát hiện tên địch nhân kia. Dùng hắn cảnh giới, trừ phi là thiên nhân cao thủ, nếu không, không có khả năng ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Hắn trong lòng dâng lên nghìn vạn lần cái ý niệm trong đầu, phân tích vô số loại khả năng, giống như một đài cao tốc vận hành máy tính. Vẻ sợ hãi cả kinh, nghĩ đến một loại khả năng Trang Hạ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ánh mắt co rút nhanh, châu bắt đầu chân mày. Hơi phiếm hồng ánh trăng treo cao, nguyệt hoa rơi nhân gian, như nhau nghìn năm vạn năm trước khi. Tỉ mỉ cảm giác hạ, Trang Hạ rốt cục được cảm giác cái loại này nhìn trộm ý chính là từ nơi đó mà đến, khó trách hắn không có đơn giản phát hiện, người nào sẽ nghĩ tới treo cao ánh trăng đây. Trang Hạ chết nhìn chằm chằm ánh trăng, không hiểu tồn tại cũng vẫn nhìn hắn, thẳng đến thời gian một chun trà sau khi hắn phi thân lên. Hướng về ánh trăng càng bay càng gần, cái loại này nhìn trộm cảm giác càng ngày càng mạnh, có thể Trang Hạ như cũ không có phát hiện được nhân. Có thể cái loại này nhìn trộm cảm giác, đúng là đến từ ánh trăng. Lập ở trên không, nhìn khổng lồ kia ánh trăng, hắn không có tiếp tục tiến lên. Suy nghĩ chuyển động, các loại khả năng sẽ qua, Trang Hạ rốt cục xác định bản thân suy đoán.